Quỷ Tam Quốc chương 2384 tới chương 2397. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dịch bệnh không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt đông nam tây bắc, nhưng nó rất ưa thích sự hỗn loạn. Càng hỗn loạn, nó càng lây lan mạnh mẽ. Quân Tàu ở đây cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng của dịch bệnh, có binh lính bị bệnh rồi chết. Nhưng khác với sự hỗn loạn của quân Giang Đông, khi Mãn Sủng phát hiện ra vấn đề này, ông lập tức lấy ra bản sao nhỏ của mình. Dọn sạch khu vực xung quanh doanh trại, dọn hết phân và nước tiểu. Trưởng đồn Trương, việc này giao cho ngươi 50 phu dịch, phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Trưởng đồn Trương mặt nhăn mày nhó nhận lệnh. Đây là công việc bẩn thỉu nhất, nặng nhọc nhất, nhưng lại là quân lệnh không thể không thi hành. Đội trưởng Lý, ngươi có 50 phu dịch, đi đến huyện thành để điều động người chế tạo vôi sống. Trong 3 ngày phải thu được ít nhất 5 xe. Thiếu một xe là chỉ hỏi tội ngươi. Vôi sống làm ra không phải là việc dễ dàng. May mắn là Hạ Bì và Quảng Lăng đều gần biển, nếu không việc tìm vỏ sò cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Dù biết rằng không dễ, nhưng đội trưởng Lý cũng chỉ có thể nhận lệnh. Những việc khác cũng không hề nhẹ nhàng hơn. Từ hôm nay, tất cả phu dịch phải lập đội, chọn ra đội trưởng, áp dụng chế độ liên đới. Tất cả thi thể của người chết vì bệnh phải được hỏa táng ngay sau đó và chôn cất. Không được chậm trễ. Tất cả cá chết, tôm chết, chuột chết và nhiều loài vật chết khác đều không được phép ăn. Đào thêm kênh dẫn nước vào khu trại, đưa nước sạch vào trong. Tất cả các phòng trại, từ vị trí hạ phong phải được đốt bồ kết và dọn dẹp sạch sẽ. Mở bệnh viện mới, xây thêm các láng bằng rơm, trải vôi sống và dựng hàng rào. Tất cả quần áo và đồ đạc của người chết phải bị thiêu hủy và chôn cất. Mãn Sủng lần lượt giao phó từng việc, sau đó ánh mắt hạ xuống nhìn bàn, kiểm tra lại một lần nữa. Thấy không có sai sót nào liền trầm giọng nói, mỗi người làm đúng chức trách của mình, đồng tâm hiệp lực, dịch bệnh này không lâu nữa sẽ bị dập tắt. Đi thôi. Trong đại trướng trung quân, các tướng lĩnh lớn nhỏ đồng loạt hưởng ứng rồi nhanh chóng hành động. Trong doanh trại lập tức vang lên tiếng người hô ngựa hí, nhưng không hề hỗn loạn. Dưới sự chỉ huy của các cấp tướng lĩnh, công việc dần đi vào trật tự. Mãn Sủng từ từ thở ra một hơi. Ông không ngờ sẽ gặp phải dịch bệnh. Nhưng lợi thế của Mãn Sủng là ông có trước mặt một bản hướng dẫn được truyền từ Quách gia, mô tả chi tiết cách đối phó với dịch bệnh và quản lý dân lưu lạc ở quan trung Tam Phụ. Triệu chứng của dịch bệnh thực ra không khó nhận biết, nôn mửa, tiêu chảy, chết nhanh chóng và có khả năng lây nhiễm. Chỉ cần có những triệu chứng đó, gần như có thể khẳng định đó là dịch bệnh. Dù Mãn Sủng không rõ nguồn gốc của những dịch bệnh này là gì, nhưng điều đó không cản trở ông áp dụng các biện pháp từ bản hướng dẫn này. Ở thời Đại Hán, điều quan trọng nhất khi đối mặt với dịch bệnh không phải là cứu người, mà là phòng ngừa. Vì điều kiện y tế hạn chế và thô sơ, không thể điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Biện pháp hiệu quả duy nhất là thiết lập khu vực cách ly, giống như việc tạo một dải đất trống trong rừng. Nếu một khu vực nào đó bị cháy, chỉ cần đám cháy không lan sang khu vực khác, cuối cùng lửa sẽ tự tắt. Phương pháp này có phần bất đắc dĩ, nhưng đó cũng là biện pháp tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Chỉ cần cung cấp đủ lương thực cho phu dịch hoặc dân lưu lạc, những người này sẽ không bắt chuột hoặc ăn các sinh vật chết, từ đó giảm khả năng lây nhiễm dịch bệnh và tránh dịch bệnh lan rộng. Một bộ hướng dẫn chi tiết về cách thu nhận dân lưu lạc và phòng chống dịch bệnh, mỗi điều đều ngắn gọn, súc tích. Quách gia đã cẩn thận mang nó từ quan trung Tam Phụ về, và trong giới chính trị xung quanh Tào Tháo, cũng có nhiều người giữ bản sao này. Thực ra, trước khi có hướng dẫn của Quách gia, Tào Tháo cũng đã áp dụng một số quy định về vệ sinh trong quân đội. Thời đại này chưa có cái gọi là quy tắc vệ sinh. Không chỉ dân thường mà ngay cả con cháu của các sĩ tộc cũng không ngoại lệ. Thậm chí đến thời Tấn, nhiều sĩ tộc còn xem việc cởi trần và bắt chế rận sau khi dùng ngũ thạch tán là một thú vui tao nhã. Ban đầu, nhiều con cháu của các sĩ tộc, bao gồm cả Mãn Sủng, không mấy coi trọng những điều này, và cũng không nghĩ rằng những bản sao nhỏ này có giá trị thực tế. Nhưng vấn đề của dân lưu lạc ở Kinh Châu đã thực sự giáng một cái tát nặng nề vào mặt Tào gia và những người như Mãn Sủng. Đặc biệt là Tào Chân, y đã ôm mặt quay về. Chính từ lúc đó, quân Tào mới bắt đầu chú trọng đến việc thực thi những quy tắc vệ sinh này. Cũng chính vì lý do này mà Mãn Sủng và những người khác đặc biệt coi trọng những bản sao nhỏ về cách phòng ngừa dịch bệnh, thậm chí luôn mang theo bên mình. Phiêu kỵ Mãn Sủng chậm chậm vuốt qua những bản sao nhỏ trải trên bàn, rồi từ cổ họng phát ra một tiếng thì thầm gì đó, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài khẽ. Khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng ở vùng Thanh Từ, Phỉ Tiềm lại dẫn một đoàn người của mình đến kiểm tra tình hình đóng tàu mới nhất tại Huyền Vũ Trì bên ngoài thành Trường An. Trong thời cổ đại, việc vận tải không thể thiếu bánh xe và đôi chân. Bốn chân thì chạy trên đất, còn thuyền được gắn bánh xe thì trôi trên nước. Đối với Phỉ Tiềm, muốn kiểm soát một khu vực rộng lớn, kỵ binh là rất quan trọng, nhưng thủy quân cũng không kém phần thiết yếu, mà cốt lõi của thủy quân chính là tàu thuyền. Các loại thuyền khác nhau, cánh buồm khác nhau, yêu cầu kỹ thuật khác nhau và các tuyến đường thủy khác nhau. Trước thời Phỉ Tiềm, yêu cầu về tàu thuyền của nhà Hán là phải to, toàn diện và đẹp. Hoặc có thể nói rằng cho đến thời nhà Minh, tư tưởng chỉ đạo trong chế tạo tàu vẫn như vậy. Thuyền nhỏ dễ lật, vậy thì đóng thuyền to. Cột buồm đơn lẻ đón gió yếu, vậy thì thêm 3 cột, không được nữa thì thêm 5, 9 cột. Thuyền lớn, thuyền chiến, thuyền nhỏ, thuyền nhẹ, thuyền rồng, thuyền hoa, thuyền cò, thuyền cầu, thuyền trận, thuyền lâu. Nghe thì có vẻ rất nhiều loại, nhưng thực ra sự khác biệt về kỹ thuật hoặc chủng loại không lớn, một số chỉ là phiên bản lớn hoặc nhỏ hơn. Lịch sử đóng tàu của Trung Hoa, trước thời Tiên Tần, đã có quy mô rất lớn. Bởi sau khi Tần Thủy Hoàng chấm dứt cuộc chiến tranh phong kiến kéo dài hàng trăm năm, để củng cố quyền lực và răn đe tàn dư quý tộc của lục quốc, ông bắt đầu du hành khắp các vùng đất của Đại Tần. Trong chuyến du hành lần thứ 5, ông đã đưa đoàn du hành khổng lồ đến Vân Mộng Đại Trạch, nhìn về phía núi Cửu Nghi để tế bái Ngô Thuấn, sau đó đi xuống theo dòng sông, qua Đan Dương, đến Tiền Đường, vượt sông Tiền Đường, lên núi Hội Kê để tế bái Hạ Vũ, rồi quay lại Ngô Địa, sau đó lên thuyền biển đi về phía bắc, dọc theo bờ biển phía đông của nước Tần, thực hiện chuyến du hành ven biển quy mô quốc gia sớm nhất. Sau đó, đoàn du hành của Tần Thủy Hoàng cập bến tại Chi Phù, nơi ông khắc đá ghi công lao. Đây là chuyến du hành cuối cùng của ông. Ông đã di chuyển bằng cả xe lẫn thuyền, từ sông Hồ đến biển khơi, trong suốt nhiều tháng trời. Có thể tưởng tượng rằng nếu không có trang thiết bị hàng hải đầy đủ và một đội thuyền hoàng gia có khả năng đi biển tốt, Tần Thủy Hoàng không thể nào thực hiện nhiều chuyến du hành dài ngày trên sông Hồ và biển cả như vậy. Dĩ nhiên, trong chuyến đông du của Tần Thủy Hoàng cũng có sự thúc đẩy của việc ông khao khát tìm được tiên đan của các vị thần biển. Bởi vì vào thời điểm đó, hầu hết phần đất liền đã bị Tần Thủy Hoàng chinh phục, điều duy nhất mà ông chưa thể kiểm soát là đại dương. Thật đáng tiếc là cho đến khi hồn tan phách lạc, Tần Thủy Hoàng vẫn không nghe được tin tức gì về núi tiên ngoài biển. Thực ra, nếu vào thời điểm đó, Tần Thủy Hoàng giống như Phỉ Tiềm, tuyên bố rằng ngoài Đông Hải có núi vàng, núi bạc, với đầy ắp vàng bạc châu báu, thì rất có thể tàu thuyền của Đại Tần đã sớm đặt chân đến Nhật Bản rồi. Thời điểm Trung Hoa rõ ràng đặt chân đến Đông Hải sớm hơn nhiều so với những gì người đời sau thường nghĩ. Trần Thọ, Nước Tấn, trong cuốn Tam Quốc Chí đã dành nhiều trang để giới thiệu tình hình của Nhật Bản, cho thấy ít nhất là trong thời kỳ Tam Quốc, Trung Hoa đã có những chuyến ra khơi đến Nhật Bản. Và rất có thể Tôn Quyền đã sử dụng thuyền nội địa để ra khơi. Mục tiêu chính của Phỉ Tiềm tại Huyền Vũ Trì lần này là phát triển công nghệ đóng tàu, sau đó xây dựng hệ thống giao thông liên kết giữa Đông, Tây, Nam, Bắc. Rốt cuộc thì ngay từ thời Tiên Tần, đã có 9 con đường thiên lý. Không lẽ đến thời nhà Hán 300-400 năm sau lại lụi tàn? Cổ xe gắn cánh quạt trước đây chỉ là bước đầu của Phỉ Tiềm trong việc trang bị chân cho thuyền, còn cánh buồm tam giác bây giờ sẽ trở thành đôi cánh mới của thuyền. Trong thời đại chưa có máy hơi nước, cánh buồm đóng vai trò rất quan trọng đối với một chiếc thuyền. Thậm chí có thể nói rằng khi cánh buồm tam giác được kéo lên cột buồm, về cơ bản công nghệ thuyền buồm đã có một khung tổng thể, chỉ còn lại những chi tiết cần bổ sung. Hôm nay gió thổi rất lớn. Gió mạnh là điều kiện thuận lợi để thử nghiệm. Tuy rằng gió chủ yếu thổi từ hướng nam, nhưng không biết do dãy núi Tần Lĩnh hay yếu tố nào khác mà hướng gió có phần không ổn định, khiến việc điều khiển thuyền gặp không ít khó khăn. Nhưng điều này lại gần với thực tế hơn, bởi trên sông Hồ và biển cả, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Loại thuyền mới này có 3 cột buồm lớn, một buồm bốn góc và 2 buồm tam giác lớn. Thuyền lâu mà Mã Quân chế tạo trước đó sử dụng buồm ngang. Buồm ngang và buồm dọc không liên quan đến việc buồm nằm ngang hay dọc, mà liên quan đến mối quan hệ giữa buồm và thuyền. Buồm ngang thường là buồm vuông, là loại buồm cố định, khi có gió thuận thì hiệu quả tốt hơn buồm dọc, nhưng khi ngược gió thì hiệu quả kém hơn. Ngược lại, buồm dọc thường là buồm tam giác, có thể xoay chuyển dễ dàng, sử dụng tốt trong cả gió thuận và gió ngược. Trong gió thuận, hiệu quả không bằng buồm ngang, nhưng khả năng đi ngược gió lại tốt hơn. Để sử dụng buồm dọc hiệu quả, cần có bánh lái nhạy bén để điều chỉnh hướng mũi thuyền. Ở Trung Hoa, bánh lái đã được phát minh từ rất sớm và luôn duy trì vị thế dẫn đầu thế giới, trong khi phương Tây mãi đến thế kỷ 12 mới có bánh lái. Không phải là thời nhà Hán không có buồm dọc, ngay từ thời Chiến Quốc đã xuất hiện nguyên mẫu của buồm dọc. Đến thời nhà Hán, buồm dọc đã phát triển thành loại buồm cân bằng, có thể xoay chuyển buồm để hướng gió ép vào phía sau cột buồm, giúp giảm bớt sức lao động khi xoay buồm. Tuy nhiên, Mã Quân không phải là chuyên gia đóng tàu, nên việc ông không biết đến kỹ thuật này trong những ngày đầu chế tạo thuyền lâu cũng là điều dễ hiểu. Giờ đây, khoảng trống đó đã được lấp đầy. Với buồm tam giác, buồm dọc và bánh lái, thuyền có thể tận dụng gió từ mọi hướng. Về sau, nếu bổ sung thêm các buồm nhỏ phụ trợ, đó sẽ là bước tiến tiếp theo trong quá trình cải tiến. Ở đây, Phỉ Tiềm không sử dụng hoàn toàn buồm bốn góc hoặc buồm hình thang vì kích thước của thuyền. Ai cũng biết rằng càng nhiều buồm thì thuyền chạy càng nhanh, nhưng gió thổi lên phần buồm phía trên không chỉ tạo ra lực đẩy ngang mà còn tạo ra lực nâng lên. Khi lực nâng lên nhỏ, nó giúp thuyền di chuyển nhanh sát mặt nước. Nhưng nếu buồm quá nhiều, thuyền quá nhỏ, lực nâng quá lớn, thuyền dễ bị lật. Vì vậy, khi điều kiện cho phép, việc kết hợp buồm tam giác và buồm bốn góc sẽ đảm bảo thuyền có thể đi an toàn, bất kể gió lớn hay nhỏ, thuận chiều hay ngược chiều. Còn việc chế tạo thuyền lớn hơn sẽ cần thêm thời gian. Phỉ Tiềm hiện đang cần loại thuyền phù hợp với môi trường sông ngòi nội địa, an toàn, thích ứng với mọi hướng gió, nhanh hơn và thuận tiện hơn trong vận chuyển. Thứ ông cần không phải là tàu chiến lớn để ra khơi. Từ xa, Mã Quân đứng bên bờ Huyền Vũ Trì đầy phấn khích. Trước đó, Phỉ Tiềm đã từng đến kiểm tra tàu thuyền mới chế tạo, nhưng lúc đó vẫn chưa có buồm dọc. Buồm chỉ có thể xoay ngang, và giờ với sự xuất hiện của buồm mới, khả năng di chuyển của thuyền đã vượt trội hơn hẳn. Mã Quân cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Dù công lao lớn nhất thuộc về Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm, nhưng được ghi tên vào sổ công trạng cũng là điều vinh dự lắm rồi. Tất cả tập trung tinh thần lên. Kiểm tra lại một lần nữa. Mã Quân hét lớn với các thủy thủ và thợ đóng tàu trên thuyền. Nếu chuyến thử nghiệm thành công, ngoài phần thưởng từ Phiêu Kỵ tướng quân, ta sẽ chi tiền bao hết cho các ngươi ăn uống no say. Có rượu, có thịt, bánh bao ăn thoải mái. Ô hát. Yên tâm đi. Mã đại nhân hào phóng thật. Các thủy thủ và thợ đóng tàu trên thuyền lớn tiếng hưởng ứng. Nếu nói về hiểu biết thuyền, sự quen thuộc với chất liệu gỗ, thì 10 Phỉ Tiềm cũng không sánh nổi một Mã Quân. Nhưng nói về việc chọn hướng nghiên cứu hoặc lựa chọn con đường tốt nhất trong nhiều lựa chọn, thì có lẽ ngay cả tất cả mọi người thời Hán cộng lại cũng không so bì được với Phỉ Tiềm. Điều này không phải vì Phỉ Tiềm thông minh hơn tất cả mọi người thời Hán, mà là vì ông đã trải qua thời đại bùng nổ thông tin của tương lai. Những kiến thức mà Phỉ Tiềm có được đều là kết quả từ máu, mồ hôi và nước mắt của vô số thế hệ trước, được tôi luyện qua biết bao lần thành công và thất bại. Đó là sức mạnh của tri thức. Cuộc thử nghiệm lần đầu tiên bắt đầu. Đầu tiên là thử nghiệm tốc độ. Vì không có công cụ đo thời gian chính xác, nên chỉ có thể sử dụng vật tham chiếu. Một chiếc thuyền chiến tiêu chuẩn với đủ thủy thủ đã được sử dụng làm thuyền đối chiếu với chiếc thuyền mới. Cả hai chiếc thuyền đều không kéo buồm. Thuyền chiến di chuyển bằng mái chèo, còn thuyền mới thì dựa vào bánh xe guồng nước. Khi lá cờ đỏ được phất lên, cả hai chiếc thuyền gần như xuất phát cùng lúc. Thuyền chiến nhỏ, tốc độ khởi động nhanh. Tiếng hô nhịp nhàng của thủy thủ vang lên, những mái chèo đều tăm tắp để thuyền chiến lao nhanh qua mặt nước, chẳng mấy chốc đã bỏ xa thuyền mới hai thân thuyền. Phỉ Tiềm đứng yên không có phản ứng gì, chỉ chăm chú quan sát. Bên cạnh, Bàn Thống khẽ nhướng mày, liếc nhìn Phỉ Tiềm, thấy ông vẫn bình tĩnh như thường, cũng khoanh tay đứng xem tiếp. Thuyền mới lớn hơn, từ trạng thái tỉnh đến khi di chuyển tất nhiên cần nhiều thời gian hơn. Nhưng khi bánh guồng khổng lồ bắt đầu quay, nước trắng xóa tung tóe từ dưới guồng nước, tốc độ của thuyền mới bắt đầu tăng lên, ngày càng nhanh. Dù vẫn còn khoảng cách khá xa so với thuyền chiến, nhưng tốc độ mà nó thể hiện đã khiến tất cả những người chứng kiến phải bất ngờ. Dù Huyền Vũ Trì rộng lớn, nhưng khoảng cách cũng có hạn. Cuối cùng, thuyền mới vẫn không thể đuổi kịp thuyền chiến, nhưng tốc độ và sức mạnh mà nó thể hiện đã vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Khi thuyền chiến đến đầu bên kia của Huyền Vũ Trì và bắt đầu quay đầu được nửa chừng, thuyền mới cũng đến đầu bên kia và bắt đầu quay đầu, khoảng cách tổng thể chỉ còn khoảng 70% so với thuyền chiến. Đối với một chiếc thuyền lớn như thuyền lâu, đây đã là một thành tích vô cùng ấn tượng. Trên mặt nước, một chiếc thuyền lớn như thuyền lâu có tốc độ gần bằng 60-70% của thuyền chiến linh hoạt, bất kỳ ai có chút hiểu biết về thủy chiến cũng sẽ nhận ra lợi thế tuyệt vời của nó. Đặc biệt là khả năng tăng tốc và quay đầu linh hoạt của nó khiến người ta gần như nghĩ rằng đây không phải là một chiếc thuyền lâu lớn được cải tiến, mà chỉ là một chiếc thuyền chiến cỡ vừa. Phần thử nghiệm thứ hai diễn ra sau đó đã khiến mọi người phải mở to mắt và không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Thử nghiệm di chuyển ngược gió. Trong suy nghĩ của mọi người, ngược gió thì chỉ có thể chèo thuyền bằng sức người, nhưng khi chiếc thuyền mới như một gã béo linh hoạt dương buồm tam giác lên, sử dụng bánh lái và guồng nước để di chuyển trên mặt nước, nó tạo ra những đợt sóng xé toạc mặt hồ Huyền Vũ, khiến mọi người không khỏi thốt lên kinh ngạc. So với buồm bốn góc cân bằng, buồm tam giác thuận tiện hơn nhiều khi di chuyển ngược gió. Dù buồm bốn góc có diện tích lớn hơn, nhưng khi thay đổi hướng, do sức gió thay đổi đột ngột, thuyền thường mất ổn định. Trong khi đó, buồm tam giác nhờ đặc tính của nó giúp thuyền duy trì sự ổn định khi đổi hướng gió. Cộng với bánh lái, thuyền di chuyển linh hoạt như một con chim nước, tiến lên bằng cách di chuyển theo hình cung trái phải, tốc độ vẫn rất nhanh. Thậm chí, ở nửa sau hành trình, thuyền mới đã dừng guồng nước, chỉ dựa vào buồm để di chuyển ngược gió, khiến khái niệm gió ngược không thể đi bị phá vỡ hoàn toàn. Các quan viên lớn nhỏ chứng kiến cảnh tượng đó đều không kiềm chế được sự tán dương. Trời phù hộ Đại Hán. Đây đúng là lợi khí trong thủy chiến, bảo vật của quốc gia. Có những chiếc thuyền vững chắc như thế này, chẳng còn nơi nào trên sông nước Đại Hán là không thể đi tới. Ngày xưa có ai nói rằng sông rộng, chỉ chỉ cần một cây sậy cũng có thể băng qua. Nay lại có ai nói rằng sông sâu, chỉ cần một con thuyền cũng vượt được. Dòng sông cuồn cuộn, giờ có thuyền kiên cố, đúng là đã mở ra con đường lớn. Thuyền lâu trên biển có thể vượt sóng, đi khắp mọi nơi trên thần châu đại lục. Cái gì nhỉ? Phiêu kỵ vạn thắng. Vạn thắng. Mặc dù Phỉ Tiềm đã mở ra nhiều bước tiến về mặt công nghệ đóng tàu, nhưng ông lại không thể thắp sáng trái tim của tất cả mọi người. Những nơi bẩn thỉu vẫn còn bẩn thỉu, những góc tối vẫn còn tăm tối, giống như trường hợp của Bùi Viên. Gia Cát Cẩn bước đi nhẹ nhàng từ hành lang, lặng lẽ tiến vào, rồi đến trước thềm cúi mình chào. Trước đây, Gia Cát Cẩn cùng Liêu Hóa được giao phụ trách các vấn đề liên quan đến người tị nạn tại Vũ Quan. Giờ đây, khi số lượng người tị nạn từ Kinh Châu đã giảm đi, Gia Cát Cẩn được triệu hồi từ Vũ Quan về lại. Phỉ Tiềm cất giọng trầm tĩnh hỏi, đã tra hết rồi chứ? Gia Cát Cẩn khẽ gật đầu, rồi dâng lên các thông tin tình báo liên quan. Trong các trò chơi Tam Quốc, mỗi võ tướng đều có chỉ số trung thành, và tùy theo công lao cũng như vị trí của họ, chỉ số trung thành này có thể dao động. Khi chỉ số này xuống thấp quá lâu, quan viên có thể phản bội. Nếu có một hệ thống để giám sát và sắp xếp thứ tự ưu tiên, những nhân vật quan trọng sẽ được chú ý kỹ lưỡng, còn những kẻ không đáng quan tâm thì bị loại bỏ trước khi gây phiền toái. Nhưng vấn đề là, nếu không có hệ thống như vậy, phải làm thế nào? Như hiện tại đây. Bùi Viên lấy lý do là nghỉ ngơi, xin phép từ chức ở Viện Tư luật. Chuyện này rất bình thường. Thời Hán có chế độ nghỉ phép rõ ràng cho các quan chức, và dưới quyền Phỉ Tiềm cũng có. Mặc dù có một số quan lại làm việc không kể ngày đêm, nhưng phần lớn đều là những người chưa lập gia đình, ăn ở ngay trong quan phủ cho tiện. Họ có những người hầu hạ tận tình và không phải lo lắng về chi phí ăn uống, nhưng đại đa số quan chức vẫn thích về nhà sau giờ làm việc. Vì vậy, khi Bùi Viên xin nghỉ phép, không ai nghi ngờ gì. Quan chức có thể nghỉ ngơi tại nhà riêng thuê hoặc mua, hoặc về quê gia tộc. Thậm chí, nếu cảm thấy thời gian quá ngắn, họ có thể xin thêm vài ngày, khá giống với chế độ nghỉ phép của thời hiện đại. Bởi vì thời Hán, quan lại có đặc quyền này, cứ 5 ngày họ có thể nghỉ ngơi tắm rửa, về nhà thăm gia đình. Hiếu thảo với cha mẹ là một trong những tiêu chí đánh giá cá nhân trong suốt 300 năm của thời Hán. Nếu một quan chức dám tự ý tăng ca để lấy lòng cấp trên mà bỏ qua nghĩa vụ hiếu thảo, không những không được khen ngợi mà còn bị phê bình vì không tuân thủ đạo hiếu. Nói cách khác, nếu Đại Vũ 3 lần qua nhà mà không vào trong thời Hán, ông sẽ bị chỉ trích. Do đó, khi Bùi Viên rời Trường An, nói rằng mình về Hà Đông, chẳng ai nghi ngờ gì cả và cấp cho ông ta một tấm phù miễn trừ. Với tấm phù đó, Bùi Viên dễ dàng rời khỏi đồng quan. Bởi vì các thủ tục rời đồng quan của Bùi Viên đều hợp pháp, các quan lại tại các trạm kiểm soát không thấy có bất kỳ sự lơ là nào. Ra khỏi đồng quan, Bùi Viên không đi về Hà Đông mà trực tiếp đến Hà Lạc, rồi gia nhập vào đoàn sứ thần mà Phỉ Tiềm phái đi Hứa Huyện, giả vờ rằng mình có nhiệm vụ khác. Đoàn sứ thần này không có phương tiện thông tin liên lạc ngay tức thì với Tam phủ vùng Quan Trung, nên họ tưởng rằng Bùi Viên có công vụ cần đến Hứa Huyện và không đặt câu hỏi gì thêm. Còn đối với gia tộc họ Dương ở Hà Lạc và quan lại của Tào Tháo, Bùi Viên dường như đi cùng đoàn sứ thần của Phỉ Tiềm, hành động theo nhóm nên họ cũng không có lý do gì để kiểm tra đặc biệt đối với ông ta. Cho đến khi Viện Tư luật phát hiện rằng Bùi Viên đã không trình diện trong nhiều ngày, rồi khi họ gửi người tìm về Hà Đông, nhận được tin rằng Bùi Viên đã sớm đến Hứa Huyện, biến mất khỏi phạm vi kiểm soát của Phỉ Tiềm. Cách làm này thật ra rất đơn giản và thông thường, không có gì kỳ diệu cả. Nhưng Phỉ Tiềm nhận ra có điều gì đó không bình thường từ chuyện này. Trong quá trình Gia Cát Cẩn điều tra về sự việc của Bùi Viên, một số quan lại tỏ ra không cho rằng việc này là quá nghiêm trọng, đặc biệt là trong tầng lớp quan lại trung và hạ cấp. Dù sao, họ có một tấm gương vĩ đại mang tên Đông Môn Quải Tiết, danh tiếng lan xa. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đặc biệt là từ khi chế độ quận huyện của nhà Hán được thiết lập, đã hình thành cơ cấu quan liêu nhị nguyên, trong đó quan lại có thể chọn lựa chủ nhân, cũng như chủ nhân có thể chọn lựa quan lại. Nếu làm việc không thuận ở một địa phương, quan lại có thể chuyển sang nơi khác để tiếp tục chức vụ, việc này rất phổ biến. Nói cách khác, trong mắt một số quan lại, hành động của Bùi Viên thực ra không có gì quá lớn, suy cho cùng chẳng qua chỉ là một hành vi nhảy việc mà thôi. Nhảy việc. Ở một mức độ nào đó, đúng là nhảy việc. Bùi Viên tự ví mình là ngựa quý, khi không vừa ý cái máng cỏ ở nơi này thì tìm đến một nơi khác để ăn. Thực ra, thuật ngữ nhảy việc ban đầu chỉ tình trạng thay đổi tình cảm trong quan hệ nam nữ. Đặc biệt là với những kẻ trong giới phong trần, câu tỳ bà biệt bảo e chỉ việc đổi bạn tình như ngựa thay máng cỏ. Về sau, từ này được sử dụng để chỉ việc thay đổi công việc, di chuyển từ nơi này sang nơi khác để làm việc. Hành động của Bùi Viên rõ ràng mang tính chất phản bội, hoặc ít nhất cũng là hành động phản bội một cấp bậc, nhưng đối với các quan lại khác, đặc biệt là những người ở cấp thấp hơn, nhiều người cho rằng hành động của Bùi Viên không phải là điều quá to tát. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, truyền quan trưởng viện Viện Chính Tư luật và đại lý Tự Khanh đến đây. Không lâu sau, Ngụy Đoan vội vàng đến. Dạo gần đây, Bùi Viên biến mất không dấu vết, khiến Ngụy Đoan lo lắng không thôi, đến nỗi khóe miệng ông ta sắp bị loét và tóc rụng lả tả. Đây là tóc của người trung niên, một sợi rụng đi là một sợi mất mãi. Mặc dù Bùi Viên không phải là người do Ngụy Đoan đích thân chọn vào viện tư luật, nhưng ít nhiều ông ta cũng là cấp trên của Bùi Viên, làm việc không nghiêm túc thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Nếu có ai đó lợi dụng chuyện này để đẩy ông ta khỏi chức vụ, chẳng phải ông sẽ uất ức hơn cả Đậu Nga sao? Ngụy Đoan vừa gặp Phỉ Tiềm đã không dám chậm trễ, cung kính cúi lạy, thuộc hạ tham kiến chủ công. Phỉ Tiềm chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ngồi đi. Ngụy Đoan cúi chào Gia Cát Cẩn, rồi mới ngồi xuống một bên, trong lòng thấp thỏm không yên. Ông ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phỉ Tiềm, rồi cúi đầu. Một lúc sau lại nhìn trộm, rồi lại cúi đầu. Chẳng mấy chốc, Tư Mã Ý cũng đến. Tư Mã Ý liếc nhìn Ngụy Đoan, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Sau khi cúi chào Phỉ Tiềm, ông ta cũng lặng lẽ ngồi xuống. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Gia Cát Cẩn thuật lại câu chuyện về Bùi Viên. Vụ này Phỉ Tiềm nhìn sang Ngụy Đoan, rồi quay sang Tư Mã Ý, hai vị có ý kiến gì không? Ngụy Đoan vội vã lên tiếng trước, bẩm chủ công, thuộc hạ cho rằng, trong quẻ thái của kinh dịch có nói, trên dưới cùng chí hướng thì mọi việc sẽ hanh thông, và trong quẻ bỉ có nói, trên dưới không thông thì đất nước chẳng vững bền. Vì thế, đạo của quan lại là làm cho tình hình từ trên dưới đều thông suốt, từ đó mà đạt đến sự thịnh vượng. Ngụy Đoan vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Phỉ Tiềm, thấy ông không biểu hiện gì đặc biệt, liền nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục, khi tình hình bên dưới bị tắc nghẽn, không thể truyền đạt lên trên, thì sẽ xảy ra cách biệt. Trên dưới không giao thông thì sẽ sinh ra bế tắc. Sự giao lưu giữa trên dưới tạo ra thịnh vượng, còn nếu không giao lưu thì sinh ra suy thoái, điều này từ xưa đến nay đều đúng. Thuộc hạ tuy tài hèn sức mọn, nhờ ân chủ công mà được nâng đỡ từ cỏ dại, giữ chức vị tại viện tư luật. Tài hèn mà luật thì vô biên, tâm có sức mà không thể bao quát hết, thuộc hạ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Giờ đây có kẻ họ Bùi, không lời từ biệt, vong ân phụ nghĩa, từ bỏ tình cảm đồng sự, đây là hành vi phi đạo lý. Thuộc hạ cho rằng, bất kỳ điều gì không gần với đạo lý thông thường, đều hiếm khi không phải là kẻ đại gian ác. Giống như Vệ Khai Phương, tuy làm con của Vệ Tử, nhưng lại phục vụ vua nước Tề, dù hại mẹ mình mà vẫn không quay về. Người như vậy, mẹ không yêu thương, làm sao có thể yêu vua? Những kẻ phản nghịch như thế, phải bị trừng phạt nghiêm khắc, để cảnh tỉnh thiên hạ. Ngụy Đoan nói liền một mạch, giọng điệu chắc nịch, rõ ràng ông ta đã chuẩn bị sẵn từ trước. Phỉ Tiềm trong lòng thầm cười. Ngụy Đoan trước tiên giảng về đạo làm quan, sau đó thể hiện lòng trung thành, cuối cùng là chỉ trích và lên án hành động của Bùi Viên, đồng thời phân biệt rõ ràng giữa mình và hắn. Nghe có vẻ rất mạch lạc, phải không? Lời lẽ của ông ta có gì sai không? Thực ra cũng chẳng sai. Nhưng thực tế thì sao? Ngụy Đoan giải thích trách nhiệm của quan lại, tức là ông ta đang tự giới hạn phạm vi trách nhiệm của mình. Ông ta khẳng định rằng nhiệm vụ chính của quan lại là truyền đạt từ trên xuống dưới, và lấy kinh dịch ra làm căn cứ, nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng trách nhiệm của quan lại chỉ giới hạn ở việc truyền đạt từ trên xuống dưới thôi sao? Hi! Nếu chức năng của một quan lại chỉ đơn giản là làm cái loa hay chiếc máy phát thanh, thì chẳng bằng mua một cái loa mà đặt ở đầu ngõ, có gì thì cứ phát. Chẳng cần đến đám quan chức ăn không ngồi rồi làm gì. Nếu nhiệm vụ chỉ là chuyển công văn từ nơi này đến nơi khác, việc này người đưa thư cũng làm được, cần gì phải có một đám quan lại chuyên truyền đạt từ trên xuống dưới nữa. Ý thứ hai của Ngụy Đoan nghe có vẻ là sự khiêm tốn, thể hiện rằng ông ta không đủ khả năng, nhưng thực tế là ông ta đang muốn nói rằng công việc của mình quá nhiều, nên đối với chuyện của Bùi Viên, ông ta đã lực bất tòng tâm. Ngụy Đoan có bận thật không? Đúng là bận thật. Mọi điều luật dường như đều xuất phát từ viện tư luật, và có rất nhiều điều luật nếu xét kỹ thì phải mất hàng chục năm cũng chưa chắc làm xong. Nhưng nếu đã không thể làm hết trong hàng chục năm, thì thêm một ngày hay bớt một ngày cũng không quan trọng lắm. Cũng không phải là lúc nào Ngụy Đoan cũng bận tối mắt tối mũi đến mức phải ngồi canh từng chữ của các điều luật, ít nhất thì mấy ngày qua ông ta cũng không phải quá bận rộn. Ông ta nói mình bận chẳng qua là để né tránh trách nhiệm mà thôi. Phần kết luận của Ngụy Đoan thì càng thú vị hơn. Bề ngoài có vẻ là đang lên án và phê phán Bùi Viên, nhưng thực ra ông ta quy hành động này thành một việc trái với nhân tình. Sợ rằng Phỉ Tiềm không hài lòng, ông ta liền so sánh Bùi Viên với Khai Phương, cho rằng dù Tào Tháo có nhận Bùi Viên thì cuối cùng cũng sẽ nhận trái đắng giống như Khai Phương đã hại chết Tề Hoàng Công. Những ẩn ý trong lời của Ngụy Đoan, Phỉ Tiềm không bình luận ngay mà quay sang Tư Mã Ý, hỏi, ý kiến của Trọng Đạt thế nào? Tư Mã Ý khẽ gật đầu, mọi sự trên đời, tất có nguyên do, lý lẽ vững chắc. Thấy trăng có quần thì sẽ có gió, thấy đá ướt thì trời sẽ mưa. Đó là dựa vào hiện tượng để suy đoán. Từ những thứ không thay đổi để suy ra vạn vật biến đổi. Nay kẻ họ Bùi đã có hành vi như vậy, ta có thể truy cứu để minh chứng tội lỗi của hắn. Tuy nhiên, theo thiện ý của thuộc hạ, thay vì điều tra về hậu quả, chẳng bằng xem xét nguyên nhân để tránh cho con cừu khác bỏ đi. Tình hình hiện nay là nhiều kẻ lấy danh nghĩa đạo đức để tự bán rau mình với thế gian. Miệng thì nói đạo lý của Khổng Lão, nhưng lòng chưa từng thực hiện những hành động của Nghiêu Thuấn. Họ tụ họp cùng những kẻ ham danh lợi, tụ tập một nơi, lời nói thì chê bai bất mãn, luận điệu thì không được trọng dụng, bí mật lập bè phái riêng, tự cho mình là những đấng thánh hiền. Nhưng khi muốn thực hiện điều gì, lời lẽ của họ có khi quá mức, có khi nặng nề, có khi đổ lỗi cho người khác, khiến cho kẻ khác chảy nước miếng mà vẫn nghe theo, còn chính họ thì chỉ cất tiếng than thở mà chẳng tự mình hành động. Vì thế, người có danh tiếng lẫy lừng, chưa chắc đã có đức hạnh. Người làm quan phải có cả đức và tài. Có tài mà không có đức, chỉ dùng trong một thời gian ngắn, sẽ gây hại cho thiên hạ. Có đức mà không có tài, dù được trọng dụng, cũng không thể giúp ích gì. Nay chúng ta chọn quan lại vì tài năng, nhưng làm sao để chọn được đức hạnh? Hiếu để mà chia lìa, mậu tài mà không hiểu đạo lý, đó là điều trở ngại lớn nhất của chúng ta hiện nay. Về việc của Bùi Viên, ta nên nhân dịp này mà xem xét cả đức và tài của các quan lại khác. Họ có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Có giữ trọn lòng trung với chủ công hay không, nếu không có thiếu sót thì cứ để họ đi, còn nếu có thiếu sót, phải nói thẳng, đừng để người khác bắt chước theo. Những lời của Tư Mã Ý nghe có vẻ sắc bén hơn so với Ngụy Đoan. Hoặc ít nhất là vượt xa những điều mà Ngụy Đoan vừa nói. Có lẽ bởi vì Tư Mã Ý không phải là cấp trên trực tiếp của Bùi Viên, nên khi bàn về những vấn đề như vậy, ông ta không hề e ngại hay kiêng dè gì. Nhưng liệu lời của Tư Mã Ý có hoàn toàn đứng về phía Phỉ Tiềm hay không? Rõ ràng là không. Dù sao thì vị trí của Tư Mã Ý và của Phỉ Tiềm là khác nhau, nên khi gạt đi những lời nói hoa mỹ, cũng không khó để thấy những ý đồ ẩn giấu. Ngụy Đoan là người lâu năm ở Trường An, đã lớn tuổi và ngồi ở vị trí viện chính tư luật, nên không ai thắc mắc về điều đó. Nhưng Tư Mã Ý thì khác. Ông ta còn trẻ, ít nhất là trẻ hơn nhiều so với những kẻ tự cho mình là học giả uyên bác. Và ở nhiều thời điểm, tuổi trẻ lại chính là một cái tội. Phỉ Tiềm đã bổ nhiệm Tư Mã Ý làm đại lý tự khanh. Dù dưới quyền ông không có những chức danh tam công cửu khanh theo thông lệ cũ của nhà Hán, nhưng chức vị này theo thông lệ cũ cũng gần tương đương với cửu khanh. Và dòng họ Tư Mã cũng không phải là gia tộc lớn ở Quan Trung, hiện tại cũng chưa phải là một gia tộc danh giá. Gia tộc họ Tư Mã ở Ôn huyện chỉ trở nên nổi tiếng trong lịch sử sau khi cả nhà Tư Mã Ý cùng nhau nắm quyền. Hiện tại, danh tiếng của gia tộc họ Tư Mã chưa lớn. Ngay cả tên tuổi của Tư Mã Huy tiên sinh Thủy Kính cũng chưa đủ để hỗ trợ cho vị trí của Tư Mã Ý. Vì vậy ông ta chắc chắn phải chịu rất nhiều dị nghị, trước mặt thì tươi cười, sau lưng thì chỉ rõ là chuyện thường. Vì vậy, ý kiến của Tư Mã Ý có thể tóm gọn lại là, điều tra. Không chỉ điều tra Bùi Viên mà phải điều tra cả các quan lại khác. Hơn nữa, Phỉ Tiềm cảm thấy rằng đề xuất này của Tư Mã Ý còn có những ẩn ý sâu xa hơn, chỉ là hiện tại ông chưa thể hiểu rõ hết. So với Tư Mã Ý, tuy Ngụy Đoan lớn tuổi hơn, nhưng những năm tháng ông ta đã trải qua không mang lại hiệu quả gì mấy. Hi Phỉ Tiềm khẽ cười. Thành thử ra, dựa vào cái gọi là đạo đức để ràng buộc hành vi của quan lại, đúng là chuyện viển vông. Những gì ông đã nói về lễ trước đây, nếu không được thực hiện, thì đều là vô ích. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là ngũ thường của Nho gia. Khổng Tử đề xuất ba điều nhân, nghĩa, lễ, Mạnh Tử mở rộng thành nhân, nghĩa, lễ, trí, Đổng Trọng Thư phát triển thành nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, coi năm điều này là tiêu chuẩn cơ bản nhất của mọi nho sinh và các đệ tử trong giới sĩ tộc. Là những quy tắc đạo đức căn bản nhất trong đời sống hàng ngày. Nhưng tiếc thay, cái gọi là tiêu chuẩn cơ bản nhất, quy tắc đạo đức tối thiểu này đệ tử Nho gia, những người học kinh điển, miệng thì luôn nói về ngũ thường, tôn thờ như châm ngôn cuộc sống, nhưng khi họ trở thành quan lại, họ thường không đi theo lý trí, mà đi theo dục vọng. Khi vấn đề này trở thành thông lệ, thậm chí được giới cầm quyền chấp nhận như chuẩn mực, thì điều đó quả thực thú vị. Ai cũng biết, đầu người không thể mọc ở dưới mông, nhưng khi những người nắm giữ quyền lực và phát ngôn của triều đình, những kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng thực tế lại chạy theo dục vọng, thì hành động của họ thường khiến người khác phải cảm thán. Phỉ Tiềm cho rằng, nếu xã hội chưa đạt đến một trình độ đạo đức nhất định, thì kêu gọi lợi ích sẽ có hiệu quả hơn là kêu gọi đạo đức. Nhưng đôi khi, ngay cả khi kêu gọi lợi ích cũng không mang lại kết quả tốt. Thời Tống là ví dụ điển hình nhất về chia sẻ thiên hạ với sĩ đại phu. Ngay cả hoàng đế cũng đã nói như vậy và thực sự làm vậy. Hoàng tộc đã chia sẻ quyền lợi với tầng lớp quan lại sĩ đại phu, nên ở một mức độ nào đó, tầng lớp này bảo vệ triều Tống cũng là bảo vệ lợi ích của chính họ. Không bàn vội về việc hệ thống chính trị thời Tống có tốt hay không, nhưng khi triều đại Tống sụp đổ, không phải tất cả mọi người đều công nhận sự chia sẻ quyền lợi này. Trong một cuộc thống kê về 328 vị tiến sĩ của triều Tống trong thời kỳ từ Tống Lý Tông đến Tống Độ Tông, có 71 người hy sinh, 174 người ẩn cư và 83 người hàng phục triều Nguyên. Điều đó chứng tỏ rằng, dù triều Tống đã suốt ngày tuyên truyền về lợi ích chung và thực sự đã làm như vậy, nhưng hiệu quả cuối cùng cũng chỉ ở mức trung bình, những người dám đứng lên kháng cự cũng chưa tới 1/4. Đại đa số chọn cách im lặng, giữ mình ngoài cuộc. Khi đến Triều Minh, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Triều Minh cố gắng tập trung quyền lực vào hoàng tộc, đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho quan lại ngay từ đầu, hệ thống pháp luật trừng phạt quan tham rất nghiêm khắc, và đạo đức được đề cao trong khắp triều đình, đặc biệt là đức hạnh của quan lại, yêu cầu họ phải sống tiết kiệm và hy sinh bản thân. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ cần nghĩ một chút là biết, với hoàn cảnh xã hội thời đó, liệu những yêu cầu đó có thực sự khả thi? Đặt tiêu chuẩn đạo đức quá cao, vượt xa khả năng của đại đa số người dân, chỉ tạo ra một tầng lớp giả nhân giả nghĩa, làm giảm chuẩn mực đạo đức thực tế. Nếu một xã hội tuyên truyền chủ nghĩa vị tha và thực hiện chủ nghĩa vị tha, đó là xã hội lý tưởng nhất. Khi xã hội có trình độ đạo đức cao, người người vì ta, ta vì người, đó có thể là hình mẫu của xã hội mà Marx đề xuất. Đó là loại xã hội cao cấp mà loài người luôn hướng tới. Khi mức độ đạo đức chưa đủ cao, nếu tuyên truyền chủ nghĩa vị kỷ và thực hiện chủ nghĩa vị kỷ, ai cũng biết xã hội là một xã hội vị kỷ, thì cần xây dựng một cơ chế kiểm soát và cân bằng hoàn chỉnh để duy trì sự hợp tác xã hội, với hệ thống quyền lực và kiểm soát nghiêm ngặt, coi mọi người như kẻ ác để phòng ngừa. Ở mức độ nào đó, một xã hội như vậy, nếu duy trì luật pháp tốt, cũng sẽ hoạt động không tệ. Mô hình xã hội rắc rối nhất là tuyên truyền chủ nghĩa vị tha nhưng thực hiện chủ nghĩa vị kỷ. Điều này dẫn đến việc xã hội đầy rẫy những kẻ giả nhân giả nghĩa vị kỷ tinh vi, đặc biệt là trong tầng lớp quan lại, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Hệ thống giám sát và cân bằng của xã hội chưa được hoàn thiện, đạo đức chỉ là khẩu hiệu, lương tâm chỉ là vỏ bọc, kết quả là như Lý Trĩ đã nói, bề ngoài là đạo học, bên trong là tham lam phú quý, ăn mặc nho nhã nhưng hành xử như chó lợn. Quan lại thời Minh phần lớn đều thuộc loại này. Không phải quan lại Triều Tống tốt hơn quan lại Triều Minh, cũng không phải quan lại Triều Minh đều là phường bất tài, nhưng nhìn chung, giữa hai loại là tiểu nhân và quân tử giả, hầu hết mọi người đều muốn chấp nhận tiểu nhân thật sự hơn là ghét bỏ quân tử giả. Vậy đối với Phỉ Tiềm hiện tại, trong việc xử lý vấn đề của Bùi Viên, ông nên nghe theo ai? Và hành động tiếp theo là gì? Điều quan trọng là, Phỉ Tiềm nên hướng đến điều gì? Quân tử? Hay tiểu nhân? Phỉ Tiềm từng nghe một câu nói như sau trong đời sau, khi tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Nghe có vẻ rất đúng, câu này thường được sử dụng ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng thực ra, đây lại là một bát canh gà độc. Câu này khi hiểu theo nghĩa đen thì có nghĩa, một trận tuyết lở thảm khốc là do tất cả các bông tuyết tạo ra, vì vậy mỗi bông tuyết đều phải chịu trách nhiệm về kết quả đó, không có bông nào vô tội. Tuy nhiên, hầu hết những người nói câu này đều không biết bản gốc của câu nói là gì, thậm chí còn không rõ có sự lệch lạc trong quá trình dịch thuật, và chính sự lệch lạc này mới thực sự chứa đựng những ý đồ riêng. Nhiều người nghĩ rằng câu này do Vôn Tai nói, nhưng thực ra không phải. Tác giả gốc của câu này là một nhà thơ Ba Lan tên Stanisa Jurilet. Ý nghĩa gốc của câu nói là, khi tuyết lở, không có bông tuyết nào cảm thấy mình có trách nhiệm. Không biết mọi người có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai câu nói này không? Câu đầu tiên là một lời phán xét đạo đức cao cả, còn câu thứ hai chỉ đơn thuần là sự mô tả về sự kiện. Liệu các bông tuyết có thực sự phải chịu trách nhiệm cho trận tuyết lở hay không? Và hơn nữa, liệu chúng thực sự không có bông tuyết nào vô tội? Bông tuyết rơi xuống ngẫu nhiên, chúng không thể kiểm soát số phận của mình. Có bông rơi xuống cánh đồng, nuôi dưỡng cây lúa, tan thành dòng suối. Có bông lại rơi xuống sườn núi, tích tụ ngày càng nhiều, cuối cùng gây ra một trận tuyết lở, cuốn phăng mọi thứ. Vậy thì làm sao có thể nói rằng tất cả bông tuyết đều phải chịu trách nhiệm cho trận tuyết lở? Những kẻ ở phía sau, cố ý hoặc vô tình điều khiển những bông tuyết tụ lại tại một khu vực nào đó, những kẻ đứng ngoài lợi dụng tình huống để thu hút sự chú ý, những kẻ khuấy động từ xa, thổi bay quả cầu tuyết đầu tiên hay nổ súng khai mào, giờ đây, sau trận tuyết lở, họ giơ tay lên và tuyên bố rằng mình cũng chỉ là một bông tuyết khác, và nói, khi tuyết lở, không có bông tuyết nào vô tội. Thực chất, điều đó ám chỉ rằng những bông tuyết khác có thực sự muốn truy cứu nguyên nhân của vấn đề không? Họ có biết rằng không có bông tuyết nào vô tội? Để dẹp tan ý nghĩ truy tìm nguồn cơn của trận tuyết lở, câu nói này chỉ đưa ra một lời buộc tội từ trên cao, và chia đều trách nhiệm cho tất cả các bông tuyết. Một cách để tránh né trách nhiệm, như thể sau mỗi trận tuyết lở, người ta chỉ cần đi tìm một kẻ thế mạng, một nhân viên tạm thời, một kẻ nhỏ bé, rồi dẹp bỏ mọi truy cứu. Vì thế, nếu dùng câu nói khi tuyết lở không có bông tuyết nào vô tội để tự răn mình, để làm tiêu chuẩn đạo đức cá nhân, điều đó rất tốt. Nhưng nếu chỉ để thu hút sự chú ý hay để né tránh trách nhiệm, dùng nó như một khẩu hiệu để chỉ trích này nọ, thì điều đó trở nên vô nghĩa. Giống như hiện tại. Chuyện của Bùi Viên, tuy chỉ là một sự kiện tuyết lở không lớn không nhỏ, nhưng theo cách nhìn của Ngụy Đoan, đó là một sự kiện ngẫu nhiên không gây thiệt hại gì lớn, có thể bỏ qua, mọi thứ vẫn ổn, mọi người cứ vui vẻ tiếp tục cuộc sống. Còn theo Tư Mã Ý, câu chuyện lại là không có bông tuyết nào vô tội, phải điều tra nghiêm ngặt, kiểm tra từng bông tuyết một. Không bàn đến lý do thực sự đằng sau quan điểm của Ngụy Đoan và Tư Mã Ý, từ bề mặt, sự khác biệt rõ ràng nằm ở cách tiếp cận. Khi lợi ích là động lực, chắc chắn sẽ hướng đến lợi ích, khi đạo đức là động lực, điều đó không có nghĩa là sẽ hướng đến đạo đức. Trong cấu trúc chính trị và xã hội hiện tại, rõ ràng cả hai hướng tiếp cận này đều phải được áp dụng đồng thời. Tiêu chuẩn đạo đức không phải là điều mà Ngụy Đoan và Tư Mã Ý có thể quyết định, và Phỉ Tiềm triệu tập họ không phải để bàn về đạo đức, mà là để tìm ra cách đối phó với các sự kiện tuyết lở như thế này trong tương lai. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm nhận ra rằng dường như hai người này không hoàn toàn hiểu ý của ông. Phỉ Tiềm nhìn Ngụy Đoan một cái, rồi quay sang Tư Mã Ý và nói, Khổng Tử có nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Mỗi người có chí hướng riêng. Vì thế, ông ấy còn nói, phú quý có thể tìm cầu, dù có phải cầm roi đi đánh xe ta cũng sẵn lòng làm. Nếu không thể tìm cầu, ta sẽ theo đuổi điều mình thích. Năm tháng khắc nghiệt, rồi mới biết cây thông, cây bách đến cuối cùng mới tàn rụi. Giữa thời thế nhiễu nhương, người quân tử mới tỏ rõ. Há có thể vì trọng người này mà khinh người kia chăng? Lời của Thái Sử Công như vậy, không biết Trọng Đạt nghĩ thế nào. Tư Mã Ý hít nhẹ một hơi, rồi bình tĩnh đáp, chủ công nói rất đúng. Năm tháng khắc nghiệt mới thấy được lòng trung thực của con người. Phỉ Tiềm nhận thấy Tư Mã Ý đã hiểu vấn đề, rồi ông tiếp tục, người dân sống trong thiên hạ phải tuân theo thiên đạo. Thiên đạo không lời, nhưng vạn vật vẫn được sinh sôi, vì sao? Đó là bởi sự cân bằng của bốn mùa và sự phối hợp của ngũ hành, theo đó mà sinh thì sống, nghịch thì diệt. Đại Hán thiết lập ba công, Cửu Khanh, ở địa phương có quận huyện, mỗi nơi đều có trưởng lão, từ lớn đến nhỏ đều là như thế, mục đích là để vạn dân được sống yên ổn. Đây chính là thiên đạo của quan lại. Quan lại cần làm gì? Khi dân chúng chưa yên ổn, cần nghĩ cách an dân, khi bốn phương chưa phục, cần nghĩ cách dụ họ đến, khi chiến tranh chưa ngừng, phải nghĩ cách chấm dứt, khi ruộng đất bị bỏ hoang, phải nghĩ cách canh tác lại, khi hiền tài ở ẩn, phải đưa họ vào triều, khi nịnh thần chểm chệ triều đình, cần nghĩ cách trục xuất. Khi có đại họa, cần nghĩ cách tránh, khi luật pháp chưa chặt chẽ, nạn lừa gạt gia tăng, cần nghĩ cách sửa đổi. Quan phải lo điều dân lo, đau nỗi dân đau, tiếp thu lời khuyên từ dân gian, trình lên triều đình. Nếu làm được như vậy, dù lương bổng là ngàn thạch, tiền bạc là vạn quan, cũng đều xứng đáng. Những điều Phỉ Tiềm vừa nói hoàn toàn đúng, không thể có gì sai sót. Ngụy Đoan và Tư Mã Ý đều gật đầu liên tục, tán dương chủ công sáng suốt, lời nói như chuông vàng đánh tỉnh mọi người. Phỉ Tiềm không ngắt lời, tiếp tục, nhưng cũng có những quan lại, vì giữ chức vụ cao, nhưng vì tư thù mà muốn hãm hại người khác, hoặc vì ơn nghĩa xưa mà tìm cách trả lại, hay muốn tích lũy vàng bạc, xe ngựa, đồ vật xa hoa những kẻ xu nịnh thì được trọng dụng, còn người thẳng thắn thì bị loại trừ. Khi xảy ra thiên tai, họ dùng lời lẽ để thoái thác, khi dân oán trời oán đất, họ dối trá để che giấu. Tâm trí họ chỉ nghĩ đến tiền tài, mong muốn quyền lực, hại dân hại nước, làm méo mó ân huệ triều đình. Nếu như vậy, dù có ngồi ở chức vụ thấp kém nhất, cũng không thể dung thứ. Phải biết rằng số phận của một quốc gia, vận mệnh của một quận, sinh mệnh của một huyện, tất cả đều nằm trong tay quan lại. Há có thể không thận trọng sao? Những lời sau của Phỉ Tiềm cũng không có gì sai. Ngụy Đoan và Tư Mã Ý lại tiếp tục gật đầu tán thưởng. Thực ra, vấn đề quan lại, Phỉ Tiềm đã chú ý từ rất lâu, nhưng đây là một vấn đề phức tạp, không thể chỉ đơn giản dựa vào một luật lệ nào đó, hay một cuộc thanh tra nào đó là có thể giải quyết triệt để. Cần phải thường xuyên điều chỉnh, cập nhật liên tục để thích nghi với những thay đổi mới. Chẳng hạn, ban đầu ở Quan Trung, Phỉ Tiềm đã ban hành luật tham nhũng, chỉ tập trung vào các hành vi tham nhũng, với ba điều khoản quy định về tội danh và mức phạt rất nặng. Nhưng luật này không thể ngăn cản được lòng tham của các quan lại, vì thế Phỉ Tiềm đã thêm một về tội lạm quyền và làm rõ hơn các điều khoản, cố gắng bao quát hết mọi khía cạnh, từ đó tạo nên luật tham lạm hiện tại. Nhưng rõ ràng, luật tham lạm vẫn chưa đủ để đối phó với những thay đổi mới. Trong luật tham lạm, tham nghĩa là tham ô của công, lạm là lạm quyền công vụ. Nhưng với trường hợp của Bùi Viên, nói rằng ông ta tham ô cũng không đúng, vì Bùi Viên chỉ lấy tiền của tư nhân, ông không có quyền tiếp cận tiền công. Nói ông ta lạm quyền cũng không phải, vì Bùi Viên chỉ khoe khoang, khiến người ta tưởng rằng ông có quyền lực, từ đó nhận được nhiều tiền mà không làm gì cả. Vậy nên, dùng luật tham lạm để xét xử Bùi Viên không thể đưa ra tội danh thích hợp. Trong thời Hán, hành vi lừa gạt như của Bùi Viên thậm chí không được xem là một tội nghiêm trọng. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, những trò dối trá như thế thậm chí còn được coi là khôn ngoan. Ví dụ như câu chuyện Hoàng Bích Quy Triệu. Nếu có ai bị lừa dối vào thời Hán, kêu ca thì không ai quan tâm, vì điều đó chỉ chứng tỏ rằng người bị lừa là kẻ ngu ngốc. Vậy nên, nếu Phỉ Tiềm đứng ra đòi lại số tiền mà Bùi Viên lừa gạt từ các sĩ tộc, điều đó không thể được chấp nhận. Trong quan niệm xã hội thời Hán, hành vi của Bùi Viên tuy có vấn đề về đạo đức, nhưng cũng chẳng phải chuyện to tát. Thậm chí, ở bên phía sĩ tộc Sơn Đông, hành vi đó có thể còn được ca ngợi. Đúng vậy, sĩ tộc quan trung thật ngốc nghếch, dễ dàng bị Bùi Viên lừa gạt. Khi kể lại chuyện này, chắc chắn sẽ có những tràng cười và tiếng hoan hô. Cũng giống như những diễn đàn trực tuyến ngày nay, nơi có những bài viết về chiến tích của những kẻ ngoại bang trăm người đâm, những bài viết đó được xem là anh hùng, với không ít người vào bình luận hò reo. Vì vậy, Phỉ Tiềm không thể đồng ý với cách làm của Ngụy Đoan là biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, cũng không thể theo cách của Tư Mã Ý là làm quá mọi thứ. Thay vào đó, ông nhân cơ hội này để đặt ra một tiêu chuẩn mới, một vấn đề mới quan lại là gì? Quan lại cần làm gì? Như đã nói ngay từ đầu, điều quan trọng là tự chỉ trích tất cả bông tuyết hay đứng giữa chúng để tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề. Nếu cả hai đều tán thành với quan điểm này, Phỉ Tiềm cười nhẹ, Viện Chính Ngụy sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo luật lệ liên quan đến đánh giá trách nhiệm của quan lại, còn Tư Mã Khanh sẽ kiểm tra lại những người gần đây rời chức không lý do chính đáng, để xem có ai vi phạm. Đây là cơ hội để làm trong sạch lại quan trường. Phỉ Tiềm quyết định tiếp cận từ một hướng khác, không đề cập đến việc Bùi Viên có gian lận hay không, cũng không đánh giá đạo đức của ông ta, mà tập trung vào vấn đề trách nhiệm của một quan lại. Quan lại thì cần phải có trách nhiệm gì, và nếu không làm tròn trách nhiệm, thì cần phải có luật lệ để trừng phạt. Ngụy Đoan sẽ chịu trách nhiệm soạn luật, còn Tư Mã Ý sẽ tiến hành điều tra, đây chính là đòn đánh đúng vào mục tiêu. Trong khi Phỉ Tiềm đang bàn bạc cách xử lý vụ việc với Ngụy Đoan và Tư Mã Ý, thì ở xa tiếp tận sa mạc, Triệu Vân cũng gặp phải một tình huống mới. Vải đỏ không còn đủ dùng nữa. Màu đỏ và màu đen chính là màu nền của Đại Hán. Là màu nền, chứ không phải là đồ lót, còn những màu như vàng hoặc màu khác, ít nhất ở giai đoạn này, vẫn chưa thể đại diện cho Đại Hán. Thời Tần Hán, với sự phát triển của năng suất, công nghệ nhuộm vải cũng có những bước tiến lớn. Sự tiến bộ trong công nghệ nhuộm đã nâng cao chất lượng vải và quần áo. Người Hán ngày càng chú trọng đến trang phục, quần áo ngày càng trở nên tinh tế hơn, thậm chí đã xuất hiện các kỹ thuật nhuộm nhiều lớp màu. Tuy nhiên, trong quân đội không cần cầu kỳ như vậy, ngay cả khi màu vải nhuộm có chút không hoàn hảo, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng hàng ngày. Vấn đề chính là nguyên liệu nhuộm đang thiếu thốn. Nguyên liệu nhuộm của Đại Hán hoàn toàn là từ thiên nhiên, chủ yếu là từ khoáng chất hoặc thực vật. Màu xanh lam được tạo ra từ cỏ lam, một loại thực vật mọc nhiều trên các cánh đồng và những vùng đất canh tác mới. Trồng cây lam đã trở thành một nguồn thu nhập quan trọng cho nông dân Hán. Ở Quan Trung cũng có một số khu vực trồng cây lam, nhưng nơi trồng nhiều nhất chính là quê nhà của Tào Tháo, quận Trần Lư. Màu vàng chủ yếu được tạo ra từ quả dành dành. Màu vàng này có ánh đỏ nhẹ, là một loại thuốc nhuộm cao cấp. Trong sách Hán Quan Nghĩa có ghi, nhuộm vải cung đình bằng quả dành dành, cho thấy dành dành được dùng để nhuộm vải hoàng gia. Màu trắng thì thường không cần nhuộm, hoặc chỉ cần tẩy trắng. Nếu muốn có màu trắng hoàn hảo, người ta sẽ dùng khoáng chất để nhuộm, nhưng quá trình này rất phức tạp. Vì vậy, ở thời Hán, để có vải trắng, người ta chỉ cần lục sợi vải với tro gỗ và vôi, rồi lục lại vài lần cho trắng ra. Màu đen có nhiều nguồn gốc, như từ hạt dẻ, hạt sồi, lá cây ô mộc, lá nhót, vỏ hạt sen, và nhiều loại lá cây khác. Mặc dù không phải màu đen hoàn hảo như sau này, nhưng nó đủ để đáp ứng nhu cầu của thời đó. Vấn đề nan giải nhất là màu đỏ dùng máu để nhuộm. Không được đâu. Ai nghĩ rằng có thể dùng máu để nhuộm vải thì hãy thử cắt tay mình ra và nhuộm xem. Màu đỏ ở thời Hán chủ yếu được làm từ một loại cây gọi là cây khiên thảo. Vì đội quân của Triệu Vân hiện đang đóng quân rất xa ở vùng Âm Sơn, việc vận chuyển vải nhuộm màu theo nhu cầu là rất khó khăn. Không thể gửi một lần vải đen, rồi lần sau lại gửi thêm vải vàng, được giải pháp tiện lợi nhất là gửi một lô vải trắng chưa nhuộm, sau đó đội quân của Triệu Vân tự nhuộm vải tại chỗ theo nhu cầu. Vậy tại sao lúc này vải đỏ lại hết? Là do Triệu Vân, Trương Cáp và các tướng lĩnh khác đang mở rộng lãnh thổ quá nhanh. Cứ như chó đánh dấu lãnh thổ à, không, như hổ đánh dấu lãnh thổ thôi, ý là tương tự vậy. Chiếm lấy lãnh thổ không có nghĩa là có thể mang mọi thứ trên đó đi. Chưa từng thấy con hổ nào sau khi chiếm núi lại mang theo cây cối và đá tảng xuống núi cả. Nhưng ít nhất, cần phải thể hiện chủ quyền. Mỗi bộ tộc, từ 3 đến 5 lá cờ Đại Hán là không thể thiếu. Mà lá cờ Đại Hán có nền đỏ, viền đen. Vì vậy, không khó hiểu khi vải đỏ nhanh chóng cạn kiệt. Một vấn đề khác, thậm chí nghiêm trọng hơn, là dân số. Dân số của người Hồ. Cùng với gia súc. Lý do Triệu Vân và Trương Cáp có thể mở rộng nhanh chóng như vậy là vì những bộ tộc người Hồ đang đối mặt với thiên tai. Trước thảm họa, họ chỉ còn hai con đường, hoặc là cướp bóc, hoặc là chết đói. Chết đói thì khỏi bàn. Còn cướp bóc ư, ở vùng Đại Mạc hiện tại, kẻ mạnh không có của, mà kẻ giàu có thì không thể đánh bại. Vì thế, Triệu Vân đưa ra con đường thứ ba. Những người Hồ này chủ yếu sống ở phía Bắc Đại Mạc, nếu không phải vì trận bão tuyết và các thảm họa khác, Triệu Vân còn chưa từng gặp họ. Người Hồ cũng như người Hán, có hai con mắt và một cái miệng, đều cần ăn. khi thiên nhiên nổi giận, bầy gia súc chết rét, nhược điểm tự nhiên của các dân tộc du mục lập tức bộc lộ. Nếu có thể dùng lương thực để giải quyết vấn đề ở Đại Mạc, đó sẽ là công lớn. Nhưng nếu nuôi dưỡng kẻ thù, hoặc cho sói ăn, đó sẽ là tội ác lớn nhất. Giống như một đồng xu, có hai mặt. Và đồng xu đó đang lăn tròn trên tay Tân Bì. Những người Hồ đến từ Đại Mạc phía Bắc này khác với người Tiên Ti và Hung Nô. Một số người trong số họ cương quyết đội mũ lông, còn một số khác thì không đội mũ, để mái tóc dài đen xõa xuống dù trời lạnh thấu xương. Đừng tưởng rằng sống trên thảo nguyên là một cuộc sống lãng mạn. Thực tế, khi đến gần, người ta có thể ngửi thấy mùi hôi từ lông bò và dê, và nhìn thấy đám cháy rợn bò lổn ngổn trên tóc và áo da của họ, giống như nhiều người thành phố mơ về cuộc sống điền viên, nhưng khi thực sự đến đó, họ mới nhận ra đó chỉ là rồng cưỡi gió mà thôi. Trong số những người Hồ này, đa số có mắt và tóc đen, nhưng cũng có một số người mũi cao và mắt màu khác. Những người này đứng xa xa, trông vẻ mặt khiêm nhường và sợ sệt. Ngôn ngữ là một vấn đề lớn. May mắn là trong đám người này, vẫn có những kẻ có thể hiểu tiếng của nhau, nên Tân Bì chỉ định vài người đi thảo luận với các đại diện. Đến trưa, ánh nắng rọi xuống, chiếu sáng đồng tiền xu quân phỉ tiềm đang cầm trong tay, cũng chiếu xuống đám người Hồ đứng trước mặt. Có vẻ ánh nắng làm họ thấy nóng, nên họ bắt đầu cởi áo da cừu. Không gian lập tức tràn ngập mùi bò và cừu nồng nặc. Đứng giữa đám người Hồ là những người được chọn làm đại diện. Một người già tóc bạc, một người đàn ông trung niên đeo vòng cổ bằng xương bò giác, và một gã đàn ông đầu tóc bù xù, bị mù một bên mắt. Trong cuộc chiến, bọn họ đã lựa chọn, đầu hàng hoặc chết. Nhiều người trong số họ đã chọn đầu hàng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần ăn uống. Ngoài ra, còn có những người nghe ngóng được tin tức, rồi tự tìm đến xin hàng. Giết chóc không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể loại bỏ những kẻ gây ra vấn đề, còn vấn đề vẫn còn đó. Cũng giống như Hung Nô đã từng thống trị cả Đại Mạc, nhưng giờ đây chẳng ai còn nhớ đến Hung Nô ra sao. Sau đó là Tiên Ti, và khi Đàn Thạch Hoài chết, Tiên Ti cũng tan rã. Vì vậy, muốn thực sự giải quyết vấn đề ở Đại Mạc, không thể chỉ dựa vào giết chóc. Giống như việc sa thải một nhân viên tạm thời không thể giải quyết triệt để vấn đề, chỉ là biện pháp tạm thời. Điên! Tân Bì tung đồng xu quân phỉ tìm lên cao. Đồng xu xoay vòng trong không trung, phản chiếu ánh nắng, lóe sáng hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người, rồi rơi xuống tay Tân Bì. Đây, Tân Bì đẩy đồng xu về phía trước, cho mọi người thấy rõ, đây là ưu đãi lớn nhất mà ta, đại diện cho phỉ tìm, tặng cho các ngươi. Tiền xu của phiếu kỵ. Tinh xảo vô cùng, khi cầm trong tay cảm thấy nặng trĩu, như thể ẩn chứa trong đó một sức mạnh nào đó. Đó chính là sức mạnh của tài phú. Có những thứ vượt qua cả sức mạnh của ngôn ngữ. Một trật tự đơn giản và rõ ràng, dễ dàng được những người Hồ chấp nhận, đã được thiết lập một cách suôn sẻ trong quá trình thương mại. Nhờ có những bài học quý báu mà phỉ tìm đã dạy dỗ cho người Nam Hung Nô tại Âm Sơn, nên quan niệm về người Hồ, ít nhất ở khu vực Quan Trung Tam Phụ, đã chuyển thành tư tưởng phân hóa, giáo dục và kiểm soát. Đây đã trở thành tư duy chủ đạo. Chiến lược và thái độ của Tân Bì đối với người Hồ cũng bắt nguồn từ tư tưởng đó. Khởi đầu của quá trình giáo hóa chính là thương mại. Đây là phương pháp đơn giản, rõ ràng và hiệu quả nhất. Không có gì có thể thâm nhập một cách hiệu quả hơn thương mại, chỉ cần có tiền, người Hồ sẽ tự đánh vào chính mình. Điều này đã được chứng minh từ Nam Hung Nô và Bạch Thạch Khương. Thậm chí, điều này còn đúng ở cả thời cổ đại lẫn thời hiện đại. Thương mại là một động thái mà cả hai bên đều sẵn sàng chấp nhận. Những người Hồ ở Đại Mạc này, sau khi trải qua thiên tai, gần như cần mọi thứ. Còn đối với người Hán, họ cần gia súc, dầu mỡ, và sản phẩm gia thuộc, không chỉ để dùng trong quân sự mà còn cho nhu cầu dân sự, vốn đang rất khan hiếm. Tân Bì, với sự giúp đỡ của phỉ tìm, đã thiết lập một hệ thống thương mại tương tự, cung cấp những hàng hóa có giá trị gia tăng cao do người Hán sản xuất như muối, trà, lương khô, vải gai, tơ lụa và một ít thép trắng không thể dùng làm vũ khí, chỉ có thể làm nông cụ. Muối và sắt là biểu tượng của một thái độ. Những vật liệu này cũng là thứ mà người Hồ đang rất cần, nhưng việc bán thép, thứ có thể được tái chế thành vũ khí, là điều không thể. Do đó, việc bán những loại sắt trắng không thể tái chế hoặc khó gia công, chỉ có thể dùng để đúc lại, trở thành một mặt hàng phù hợp. Dĩ nhiên, sắt trắng nếu luyện lại có thể trở thành thép, nhưng vấn đề là Thảo Nguyên và Đại Mạc không có công nghệ luyện kim. Và những tấm sắt trắng mà phỉ tìm cung cấp thực chất là những sản phẩm phụ trong quá trình luyện thép do chất lượng quặng sắt kém hoặc công nghệ chưa hoàn thiện, khiến tạp chất không thể loại bỏ hoàn toàn. Nói cách khác, ngay cả khi những người Hồ có được sắt trắng và xây dựng được lò cao, họ cũng không thể luyện thành thép. Theo quy định thương mại, nếu người Hồ thực sự muốn mua vũ khí, cũng có thể mua được, nhưng giá cả thì sẽ rất cảm động, đến mức khiến ai nghe cũng phải run rẩy. Vấn đề buôn lậu là không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại, Tân Bì chỉ mới bắt đầu thiết lập trật tự thương mại này, nên trong một thời gian ngắn sẽ chưa có vấn đề về buôn lậu. Vì khu vực này hiện đang được quân đội quản lý, nên các thương nhân thường không dám vào buôn lậu, sợ rằng không biết mình sẽ chết như thế nào. Ô Cổ và một số người Hồ đã đầu hàng đóng vai trò như chất xúc tác, giúp giảm bớt sự va chạm giữa hai bên, khiến quá trình giao dịch không còn quá gượng gạo. Dĩ nhiên, Ô Cổ và những người Hồ khác cũng kiếm được một chút lợi nhuận từ việc chênh lệch giá, giống như cách người Nam Hung Nô và Bạch Thạch Khương đã làm trước đây. Trong suốt quá trình này, niềm tin không thể được xây dựng ngay trong một ngày. Lòng tham của người Hồ đối với người Hán cũng không thể xóa bỏ ngay lập tức. Nhưng khi những người Hồ này bước vào vòng xoáy thương mại được thiết lập, thực ra, các lựa chọn của họ có vẻ như đa dạng, nhưng trên thực tế, họ chẳng có lựa chọn nào khác. Trong các giao dịch này, một yếu tố trung gian quan trọng chính là tiền tệ. Tiền xu của phiếu kỵ. Với công nghệ đúc tiền khó có thể làm giả trong thời đại này, cùng với sự bảo chứng mạnh mẽ từ chính quyền, đồng xu của phiếu kỵ có một sức mạnh vượt trội. Giống như đồng đô la Mỹ từng thống trị thế giới thương mại, nó nhanh chóng thay thế các vật phẩm trao đổi khác và trở thành phương tiện thanh toán chính. Tân Bì từ tốn giải thích với các tiểu lại xung quanh, đất Hồ lạnh lẽo, không có lương thực dự trữ. Nếu có tuyết lớn hoặc dịch bệnh, người Hồ sẽ không có gì để ăn và rơi vào tình cảnh khốn khó. Hiện nay, Đại Hán của chúng ta đang phát triển thịnh vượng. Muối, trà, sắt, tơ lụa, vải dệt không thứ gì là không dư thừa. Người Hồ có thể làm được gì chứ? Dẫu sao, Tân Bì cũng không thể ngồi trông coi việc buôn bán với người Hồ suốt ngày đêm, vẫn cần có các tiểu lại để hỗ trợ. Việc giao tiếp và hướng dẫn là vô cùng quan trọng. Vì thế, muốn chiếm lĩnh miền Bắc này, phải thắng bằng con người, thắng bằng vật tư và thắng bằng đất đai. Thắng bằng con người thì không cần nói thêm nữa. Thắng bằng vật tư là việc hiện tại. Còn thắng bằng đất đai thì phải chọn những vùng có thể canh tác để gieo trồng, những vùng không thể canh tác thì cho người Hồ tự chăn thả. Qua thời gian, khắp nơi trên đại mạc này đều sẽ trở thành đất của Đại Hán. Tân Bì thấy các tiểu lại gật đầu tán thưởng, liền bổ sung thêm, phiếu kỵ đại nhân ở Bắc Địa Âm Sơn đã giáo hóa người Hồ, dạy họ ngôn ngữ, văn tự, thậm chí cả cách ăn mặc. Đó là công lao giáo hóa vĩ đại. Vì vậy, hãy kiên trì và đối xử công bằng với họ, giáo hóa sẽ thành công trong tương lai không xa. Nhớ kỹ, khởi đầu của giáo hóa không phải là bằng những lời đạo đức, mà phải bắt đầu từ lợi ích trước. Tân Bì nhìn quanh một vòng và nhấn mạnh, nếu có ai phá hoại đại nghiệp của phiếu kỵ, chỉ biết mưu lợi cá nhân, không màng tương lai hãy cẩn thận luật quân đội, kẻ nào vi phạm sẽ bị chặt đầu và treo ngoài cổng doanh trại. Đám tiểu lại đồng loạt cúi đầu đáp lời. Đây là một quá trình dài hơi, không thể hoàn thành ngay lập tức. Có thể ngay cả Tân Bì cũng chưa chắc đã làm xong trong thời gian của mình, nhưng ít nhất, ông phải làm tốt khởi đầu để mở đường cho tương lai. Đây sẽ là mục tiêu chính của Bắc Địa Đô Hộ Phủ trong một thời gian tới. Đối với người Hồ phản kháng thì dùng sức mạnh vũ lực trấn áp, còn với người Hồ đầu hàng thì dùng chính sách ôn hòa. Qua thương mại, thúc đẩy giáo hóa, và từ đó dần dần xóa sổ nền tảng tồn tại của người Hồ. Khi những người Hồ này cũng giống như Nam Hung Nô, trở thành các bộ lạc phụ thuộc với định cư, nông nghiệp, chăn thả và lính đánh thuê, thì chỉ cần không quá liều lĩnh, sẽ có thể duy trì một trạng thái ổn định dài lâu. Sau khi hỏi thêm về một số biện pháp xử lý các vấn đề khác nhau và xác nhận rằng những tiểu lại đã nắm rõ, Tân Bì bắt đầu chuyển giao các công việc về thương mại biên giới cho họ. Còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết như vận chuyển hàng hóa, di dân và cung cấp lương thực, tất cả đều phải được Tân Bì điều phối. Tất cả những việc này khiến Tân Bì bận rộn nhưng vui vẻ. Sự xâm nhập và phá hoại thông qua thương mại tuy không nhanh như lưỡi gươm chiến đấu, nhưng lại là cách giết người không thấy máu. Cũng có một thứ khác trên thế giới này giết người mà không thấy máu, đó chính là dịch bệnh. Sau khi đại phá Trương Hy, Tào Tháo dẫn quân tiến vào Hạ Bì, tổ chức lại quân đội, tập hợp binh lính từ các quận và tư nhân, nhưng không vội tiến về phía nam mà đóng quân tại Hạ Bì, phái thám báo điều tra khắp nơi. Khu vực giao chiến trước đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là vùng dịch bệnh nặng nhất, nơi đã tàn sát nhiều người dân. Nhưng dù sao dịch bệnh cũng cần có vật chủ, nếu con người chết hết, khả năng lây lan cũng sẽ giảm bớt, giống như phương pháp miễn dịch tự nhiên. Hơn nữa, đối với quân Tào, ngoài việc quân sự, họ còn phải giải quyết một số vấn đề khác. Hiện tại sắp bước vào mùa hè, tất cả những cánh đồng có thể tái trồng đã được gieo lại. May mắn là khu vực Hạ Bì và Đông Hải tuy đã trải qua chiến tranh, nhưng vẫn nằm gần hệ thống sông ngòi, có thể tưới tiêu cho các ruộng đồng. Về việc mùa thu thu hoạch được bao nhiêu, thì chỉ có thể trông chờ vào vận may mà thôi. Trong khi đó, phía Giang Đông, khi dịch bệnh bùng phát đột ngột, hy vọng giành thắng lợi nhanh chóng của Tôn Quyền đã hoàn toàn bị phá hủy. Tào Tháo đóng quân tại Hạ Bì, không mạo hiểm bước vào vùng dịch, và Tôn Quyền cũng không thể tiếp tục ở lại đó mà buộc phải rút lui về phía nam. Cả hai bên giống như hai con thú dữ, thận trọng quan sát nhau, tích tụ sức mạnh, chờ đợi lần tấn công tiếp theo. Quân đội Giang Đông tuy đã chiếm được Quảng Lăng, nhưng thực chất Quảng Lăng hiện đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Ruộng đồng đều bị bỏ hoang, việc gieo trồng coi như vô vọng. Nếu tiếp tục đóng quân, chỉ có thể làm tiêu hao lương thực, và đến lúc đó, quyết định phải làm gì sẽ phụ thuộc vào thái độ của Tôn Quyền. Trong đại bản doanh của quân Giang Đông, Tôn Quyền xé nát bức thư mới nhận được, lửa giận bùng lên trong ông ta, đến mức cơ mặt giật giật. Giờ đây, trong cả Giang Đông, dù là công khai hay bí mật, mọi người đều đang bàn tán một việc, so sánh Tôn Quyền với cha ông, Tôn Kiên, và anh trai ông, Tôn Sắc. Những gián điệp mà Tôn Quyền cài lại ở Giang Đông thỉnh thoảng lại gửi những tin tức như vậy về cho ông ta, khiến ông ta càng ngày càng thêm khó chịu và giận dữ. Họ đã chết nhiều năm rồi, sao vẫn không ngừng nhắc đến cha và anh như vậy? Đôi khi trong lòng Tôn Quyền cũng không khỏi dấy lên những ý nghĩ đen tối. Ông nghĩ rằng, nếu cha và anh vẫn còn sống đến ngày hôm nay, đối mặt với tình hình này, liệu họ có thể làm tốt hơn ông không? Có lẽ không. Ông không phải thiếu tài, mà là không gặp thời. Trong cơn tức giận, một vệ sĩ thân cận tiến vào bẩm báo, chủ công, Cố Tử Tháng lại cầu kiến. Tôn Quyền tức giận quát, hôm nay không gặp. Trong lòng Tôn Quyền lúc này, sự oán hận đối với nhà họ Cố đã dâng lên đến cực điểm. Khi Tôn Quyền quyết định phát động cuộc bắt phạt, chính Cố Thị đã ra mặt phản đối. Mặc dù sau đó Tôn Quyền đã kiên quyết áp đảo được các ý kiến phản đối, nhưng ông cũng hiểu rằng, trong những lời đồn thổi đằng sau lưng, nhà họ Cố chắc chắn không phải không liên quan. Giờ đây, nhà họ Cố phái người đến chẳng qua cũng chỉ là muốn khuyên Tôn Quyền rút quân. Thực sự, xét từ một góc độ nào đó, Tôn Quyền bế tắc đối đầu với Tào Tháo mà không thu được lợi ích nào, việc rút quân là điều nên làm. Nhưng vấn đề là, nếu rút quân, Tôn Quyền sẽ được gì? Không cần nói ra, nhưng có thể đoán trước rằng, nếu Tôn Quyền rút quân, bên Giang Đông sẽ ngay lập tức báo cáo về một chiến thắng dẹp loạn Nam Việt, và so với điều đó, thể diện của Tôn Quyền chắc chắn sẽ bị ném vào hố bùn. Tôn Quyền không cam tâm chịu thua như vậy. Trong khi Tôn Quyền và Tào Tháo đang thực hiện những màn đấu trí công khai lẫn ngầm, yêu hận đang xen, thì tại Trường An Tam Phụ, lại có thêm một đợt điền viên sau thời gian dài làm điền nông chuyển đổi thân phận thành nông dân chính thức. Những nông dân này đã nộp lại hộ khẩu điền viên ban đầu tại các vùng điền trang của Tam Phụ Trường An và nhận lấy hộ khẩu nông dân mới. Niềm hân hoan ấy gần như tràn ngập trên khuôn mặt họ, biến họ thành một cảnh tượng tươi sáng nhất trên vùng đất Tam Phụ những ngày qua. Dân lưu tán vốn không có ruộng đất, hoặc nói đúng hơn là đã mất ruộng đất trước đây của họ. Do đó, kết quả tốt nhất cho những dân lưu tán này là trở thành điền viên của một địa chủ nào đó, đời đời kiếp kiếp làm điền viên, trang đinh. Ở Quan Trung, kẻ đứng đầu của tầng lớp địa chủ lớn nhất chính là Phỉ Tiềm. Chỉ cần loài người vẫn còn phụ thuộc vào đất đai, và đất đai vẫn là tư liệu sản xuất quan trọng, thì giai cấp địa chủ sẽ không bao giờ biến mất, chỉ là thay đổi danh xưng mà thôi. Giống như Triều Hán hiện nay, chính sách đồn điền tuy không phải tốt nhất, nhưng chắc chắn là phù hợp nhất. Đó là kết quả tất yếu của thời đại, không chính trị nào có thể xa rời thời đại quá xa. Phỉ Tiềm tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Trong quá trình loạn lạc ở Hà Lạc và Quan Trung, một số lượng lớn gia tộc sĩ tộc hoặc bị diệt vong, hoặc phải bỏ trốn, khiến cho Phỉ Tiềm từ đầu đã có nguồn tài nguyên trang trại và lương thực của riêng mình. Những điền viên làm việc trên đồn điền của Phỉ Tiềm, ngoài một số ít là nô lệ chiến tranh, phần lớn là dân lưu tán được chiêu mộ làm điền viên. Những điền viên này ký kết hợp đồng lao động từ 5 năm đến 10 năm, sau đó họ có thể nhận được ruộng đất tương ứng theo thời gian lao động của mình. Chính sách đồn điền này rất trôi chảy, nhanh chóng tổ chức được dân lưu tán thành một lực lượng nòng cốt căn bản nhất dưới lá cờ của Phỉ Tiềm. Sau đó, Tào Tháo và Tôn Quyền cũng bắt đầu sao chép mô hình này, điều chỉnh nó theo nhu cầu riêng của họ. Thay đổi lớn nhất là Tào Tháo và Tôn Quyền đều nghĩ rằng Phỉ Tiềm thật ngớ ngẩn khi tự nguyện nhượng đất cho những lực lượng lao động có thể bị khai thác đời đời kiếp kiếp này, biến họ thành dân tự do. Nhưng Tào Tháo và Tôn Quyền đều không hiểu rằng, đáng sợ không phải là áp bức giai cấp, mà là sự cố định giai cấp. Chỉ cần cho tầng lớp thấp nhất một chút hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé, cũng đủ để duy trì họ trong suốt thời gian dài, như thể trâu ngựa tiếp tục cày bừa trên ruộng đồng. Phỉ Tiềm nhượng đất và nhân khẩu, dù cho sĩ tộc Quan Trung có không hài lòng hay không muốn, cũng phải theo chân mà nhượng đất cho điền viên. Nếu không, sẽ không ai sẵn sàng làm việc cho trang trại của họ nữa. Vào thời điểm này của Đại Hán, thứ khan hiếm là nhân khẩu, chứ không phải đất đai. Lấy ví dụ Trường An, vào năm Nguyên Thủy thứ hai đời Tây Hán, Hán Thư, Địa Lý Chí ghi lại rằng, huyện Kinh Triệu có 12 huyện, với tổng cộng 195.000 hộ, hơn 680.000 người. Trong đó, thành Trường An có 80.000 hộ, dân số ước tính khoảng 280.000 người. Nếu tính cả hoàng tộc, binh lính và những người khác đang sống tại Trường An vào thời điểm đó, dân số Trường An vào thời kỳ cực thịnh của Tây Hán có thể lên tới 500.000 người. Tuy nhiên, đến thời Đông Hán thì giảm đi rất nhiều, và hiện nay, hậu thế, chỉ riêng thành Trường An đã có quy mô dân số lên đến hàng triệu người. Tất nhiên, phương tiện giao thông và hệ thống hậu cần hiện đại không thể so sánh với Triều Hán hiện tại, nhưng với những quy hoạch và thiết kế mà Phỉ Tiềm đã thực hiện ở Trường An, thì có thể nuôi dưỡng 1 đến 2 triệu người mà không gặp vấn đề gì, chưa kể Kinh Triệu và các huyện lân cận cũng có thể phân bổ một phần dân số. Do đó, Nếu các sĩ tộc Quang Trung không theo chân Phỉ Tiềm, thì dân lưu tán, những nguồn lao động này sẽ tập trung dưới lá cờ của Phỉ Tiềm, và các trang trại, ruộng đất của họ sẽ bị suy giảm sản lượng, thậm chí bị bỏ hoang. Đừng quên rằng Phỉ Tiềm còn có luật hoang điền, nếu ruộng đất bị coi là hoang vu, thì sẽ bị hệ thống à không, bị Phỉ Tiềm cưỡng chế thu hồi. Tuy rằng chắc chắn trong việc thực thi vẫn có chỗ để thao túng, nhưng một khi có điều luật này treo lơ lửng trên đầu, thì đã đủ đáng sợ rồi. Những kẻ tự cao tự đại, nghĩ rằng Phỉ Tiềm chỉ nói cho vui và sẽ không bao giờ thực hiện, giờ đã chết lạnh từ lâu rồi. Một bên là cà rốt, bên kia là gậy lớn, khiến cho sĩ tộc Quang Trung Tam Phụ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo đuổi chính sách của Phỉ Tiềm. Hiện nay, dân lưu tán tại vùng Tam Phụ Trường An, hoặc nói chính xác hơn là thành phần điền viên, rất đa dạng, với người từ nhiều vùng khác nhau, giọng nói, phong tục cũng không giống nhau. Nếu phân bố một cách tùy tiện hoặc để các địa phương tự tổ chức, thì Quang Trung Tam Phụ sẽ xuất hiện nhiều quốc trong quốc, huyện trong huyện, quy hoạch hợp lý đảm bảo rằng trong bất kỳ khu vực nào sẽ không có hiện tượng người từ cùng quê hương chiếm số đông và tạo ra bè phái, và thông qua thương mại và lưu thông hàng hóa, những rào cản tiềm tàng cũng bị phá vỡ, cuối cùng biến những người này thành một tập thể đồng nhất. Khi những điền viên chuyển thành nông dân, sống ở Quang Trung Tam Phụ qua 2-3 thế hệ, họ sẽ dần dần từ những người ngoại bang trở thành người Quang Trung. Hiện nay, vùng Quang Trung Tam Phụ phát triển thương mại sôi động, nông nghiệp, chăn nuôi và thủ công nghiệp đều có lãi. Đặc biệt là sau khi mở cửa giao thương với Tây vực, lượng lớn vàng bạc từ Tây vực đã kích thích nền kinh tế của Quang Trung Tam Phụ, khiến cho các ngành nghề phát triển mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho những sĩ tộc phải khuất phục trước các biện pháp cải cách nghiêm khắc mà Phỉ Tiềm đã thực hiện. Ví dụ như gia tộc Tư Mã, tại sao lại có tiếng tốt như vậy, thậm chí không chỉ không có việc đòi hỏi, tham ô, mà còn rút tiền từ quỹ gia tộc để hỗ trợ những học sinh nghèo khó, những người xuất thân từ các gia đình nghèo khổ. Đó có phải vì gia tộc Tư Mã có lòng nhân từ rộng lớn đến mức sẵn sàng nhịn đói để giúp đỡ đại nghiệp của Phỉ Tiềm? Không phải. Gia tộc Tư Mã có các cửa hàng, trang trại tại Bình Dương, An Ấp, Trường An, Lâm Tấn, và thậm chí còn có quyền khai thác mỏ vàng giới hạn thời gian ở vùng núi Kỳ Liên của Tây vực các gia tộc Bàn, Hoàng, và nhiều gia tộc khác như gia tộc Vệ, Đỗ cũng như vậy. Người thực sự tin rằng chỉ với những lời hứa hẹn trống rỗng và vẽ ra những chiếc bánh vẽ thì đến cuối năm có thể đuổi những nhân viên làm việc cả năm và thay bằng nhân viên mới để tiếp tục làm việc như cũ sẽ đạt được kết quả tốt sao? Năm xưa, khi Tây Lương gặp đại loạn, không ít gia tộc sĩ tộc Quang Trung và Hà Lạc đã di dời cả gia đình, nhưng sau khi Phỉ Tiềm khôi phục lại trật tự và sự ổn định, một loạt sĩ tộc lại lục tục mang theo đủ loại địa khế, nhà khế trở về. Phỉ Tiềm quyết định không công nhận tất cả. Và ông đã quở trách thậm tệ những sĩ tộc bỏ chạy này, lên án họ thiếu đức giữ đất. Các sĩ tộc còn lại ở Quang Trung đã theo Phỉ Tiềm cùng quở trách, khiến những sĩ tộc bỏ chạy cầm địa khế nhà khế kia phải rời bỏ vòng trò chuyện trong cơn bực dọc. Lý do mà các sĩ tộc ở Quang Trung lại cùng Phỉ Tiềm chỉ trích là vì họ thực sự nghĩ rằng đức giữ đất là điều quan trọng sao? Không hẳn, mà chỉ vì những vùng đất vô chủ đó đã thuộc về Phỉ Tiềm và họ, những kẻ ở lại chỉ được chia phần nhỏ hơn. Nếu họ phải trả lại đất cho những người có địa khế, đất đai, thì chắc chắn Phỉ Tiềm sẽ mất mát nhiều, và các sĩ tộc còn lại cũng vậy. Vậy những sĩ tộc rời khỏi vòng trò chuyện kia đã đi đâu? Hầu hết họ đều ở phía Tào Tháo. Ban đầu họ còn nghĩ rằng có thể dựa vào Thiên Tử để đối phó với Phỉ Tiềm, nhưng họ không ngờ rằng ngay cả Thiên Tử cũng bị Phỉ Tiềm đánh bại 2 lần, nên việc dựa vào Thiên Tử để gây khó dễ cho Phỉ Tiềm là điều không tưởng. Chẳng khác nào một người như Tế Hanh, kẻ đã từng có mưu đồ gây rối, giờ thì... Tế Hanh từng nghĩ rằng mình là cứu tinh của thiên hạ, là người mang theo sứ mệnh phục hưng đất nước, mang trong mình sức mạnh của chính đạo. Với lòng nhiệt huyết và lòng tin mãnh liệt, hắn hành động một cách mù quáng, nhưng khi bị những kẻ có mưu đồ lợi dụng, từ việc leo lên đến việc bị đánh gục, hắn mới nhận ra một số sự thật. Thực tế là gì? Đơn giản chỉ là lợi ích. Bài học ở Nghiệp Thành đã giúp Tế Hanh hiểu rõ hơn về những lợi ích ẩn giấu phía sau màn kịch chính trị. Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy sự xấu xa và đồi bại, vẫn còn giữ được chút thanh lưu kiêu ngạo để chỉ trích và khinh thường mọi thứ. Nhưng khi đến Trường An, Tế Hanh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Từ khi đến Quang Trung và tìm hiểu sâu hơn về chế độ quản lý dưới thời Phỉ Tiềm, nhiều điều đã dần thay đổi những định kiến mà hắn có từ thời còn ở Nghiệp Thành. Tế Hanh từng tin rằng người Sơn Đông đều phải truyền dạy sách thánh hiền và tuân thủ những triết lý của Khổng Tử và Mạnh Tử, nhưng sự thực tại Nghiệp Thành đã giáng cho hắn những cái tát đau đớn, khiến những giá trị hắn từng tôn sùng bị đánh sụp và nghiền nát trong bùn nhơ. Tế Hanh tưởng rằng ngay cả khi đến Trường An, thì nơi này cũng chẳng khá gì Nghiệp Thành, hoặc thậm chí còn tệ hơn. Nhưng khi tới đây, hắn mới nhận ra rằng phong cách và tư tưởng ở vùng Sơn Tây này hoàn toàn khác biệt, mở cửa đến mức tối đa. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Mặc dù Tế Hanh không hiểu lý thuyết này, nhưng hắn mơ hồ nhận ra và cảm nhận được. Những người dân ở vùng Quang Trung Tam Phụ rõ ràng có tinh thần phấn chấn hơn, tư tưởng cởi mở hơn, linh hoạt hơn và tự tin hơn. Sự tự tin này không chỉ xuất hiện ở tầng lớp sĩ tộc Quang Trung mà còn ở những nông dân bình thường, thậm chí là điền viên ở đây. Sự sôi động trong tư tưởng thể hiện rõ ràng ở Thanh Long Tự. Tất nhiên, không phải tất cả đều như vậy. Chẳng hạn, ở Thanh Long Tự, những kẻ luôn miệng rao giảng về nhân đức thực ra chẳng khác gì đám sĩ tộc Sơn Đông. Tế Hanh đã nhiều lần chứng kiến những kẻ ấy đứng tựa vào lan can tửu lầu, chăm chú nhìn những vũ công hồ xoay tròn đến nỗi nước mắt cảm động lăn dài trên khóe mắt hồ xoay, hồ nghĩa là người hồ, xoay là chỉ điệu múa xoay tròn. Đặc biệt là những vũ công người Tây vực với đôi giày không gót, căng người, dùng mũi chân điểm đất, xoay tròn với tốc độ cao, váy áo tung bay, để lộ khu vực xung quanh sân khấu trình diễn lúc nào cũng đông nghẹt người. Không chỉ vậy, Tế Hanh từng nghĩ rằng quan trung chỉ toàn những người mặc áo khoác hồ, nồng nặc mùi thịt hôi, giống như người hồ, hung bạo và thô lỗ, sẵn sàng giết người không chớp mắt như thời Tây Lương trước đây. Nhưng khi đến Trường An, hắn nhận ra rằng cũng có những người mặc áo khoác hồ, nhưng cũng có nhiều người trông giống người hồ lại khoác trên mình trang phục của người Hán, thậm chí còn tự hào về điều đó. Điều này khiến Tế Hanh cảm khái rất nhiều. Quan Trung hiện nay đã không còn là Quan Trung của những ngày trước nữa. Ít nhất, nó không phải là Quan Trung thời Tây Lương của Đổng Trác. Ở đây có những người đầy nhiệt huyết, những người có niềm tin, có lòng nhiệt thành, có những kẻ theo đuổi lợi ích, có những kẻ không còn cách nào khác phải phục tùng, và cũng có những người chỉ xem công việc như một phương tiện để kiếm ăn. Đó chính là Quan Trung hiện tại. Đó chính là Thanh Long Tự hiện tại. Tế Hanh đi qua hành lang, thấy phía trước có một gian phòng đông người vây quanh, liền bước vài bước đến gần hơn để nhìn vào bên trong. Đây là một trong những gian phòng tranh luận của Thanh Long Tự, có tên gọi rất thẳng thắn và mạnh mẽ là Chính Luận Đình, chia thành các gian con Tý, Sửu, Dần, Mão. Trong phòng rộng rãi và sáng sủa, ánh nắng xuân chiếu qua khung cửa sổ, rải xuống tấm thảm len hoa từ Tây vực trải dưới đất. Ở giữa tấm thảm len hoa, có hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn. Và ở phần dưới của phòng, người ngồi chật kín, thậm chí đã quá đông đến nỗi nhiều người phải đứng bên ngoài phòng giống như Tế Hanh. Tế Hanh nhón chân nhìn vào trong. Một trong hai người hắn nhận ra là Vương Sưởng. Người còn lại cũng khá trẻ, nhưng Tế Hanh không quen biết. Hắn ngước nhìn tấm biển gỗ treo bên cạnh Chính Luận Đình, trên đó viết Phạm Dương Lư Thị. Phạm Dương Lư Thị. Tế Hanh ngạc nhiên, sau đó dần hiểu ra. Xem ra, đây chính là nguyên nhân thu hút mọi người đến đây, vì họ đều biết rõ gia tộc họ Lư từ Phạm Dương từng là một thế lực nổi bật trong triều đình nhà Hán. Cuộc tranh luận đã bắt đầu. Tế Hanh thò đầu nhìn vào. Ồ, mới bắt đầu thôi. Hắn nghe thấy người trẻ tuổi họ Lư kia chắp tay chào Vương Sưởng, nói, tiểu đệ ở U Châu đã nghe danh Vương Huynh là người học thức uyên thâm, luôn là người dẫn đầu trong các kỳ thi tại học cung thủ Sơn này, để có vài thắc mắc, xin Vương Huynh không ngại chỉ giáo. Hiền đệ quá lời, cứ nói thẳng thôi. Vương Sưởng đáp. Vương Sưởng trước đây là một cao thủ tranh luận, nhưng sau khi ra làm quan, hắn ít tham gia vào những cuộc tranh luận hơn. Lần này hắn đồng ý tham gia là vì được Lư Dụ từ gia tộc họ Lư ở Phạm Dương mời đến. Lư Dụ là con trai út của Lư Thực. Lư Thực được coi là một trong những đại nho danh tiếng nhất thời Đông Hán, và Lư Dụ, con trai út của ông, sau khi đi qua vùng Dự Châu và Ký Châu, cảm thấy rằng triều đình dưới thời Tào Tháo không ổn định, nên đã quay về nhà ở U Châu để tránh họa. Nhưng sau khi chiến sự bùng nổ ở U Châu, hắn lại buộc phải rời khỏi, và cuối cùng đến được Quan Trung. Lần này, Lư Dụ tìm đến Vương Sưởng, bề ngoài là muốn tranh luận, nhưng thực chất là để gây dựng danh tiếng. Là người thuộc gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên, Vương Sưởng vốn có mối quan hệ tốt với gia tộc họ Lư ở Phạm Dương, nên đồng ý tham gia một trận tranh luận. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là được bước lên sân khấu. Lư Dụ liếc nhìn quanh một lượt, thấy có rất nhiều người tụ tập, trong lòng không khỏi hơi lo lắng. Vương Sưởng mỉm cười gật đầu với hắn. Lư Dụ hắn giọng, cất lời, nay có thương nhân buôn bán hàng hóa, mua rẻ muốn mua càng rẻ, bán đắt muốn bán càng đắt. Những kẻ giàu có nhà có vạn lượng vàng, ruộng nương liên miên, nô tỳ đầy nhà, như vương không phong, như hầu không tước, trong kho gạo một chất đống, trong sân áo gấm trải đầy. Những kẻ như vậy không cày không cấy, rốt cuộc có ích lợi gì cho quốc gia? Vương Sưởng gật đầu, ra hiệu cho Lư Dụ tiếp tục. Vấn đề về thương nhân không phải là một vấn đề mới, đã được đặt ra từ lâu tại Thanh Long Tự, và từ khi Phỉ Tiềm đưa tầng lớp sĩ lên trên các tầng lớp khác, sĩ đã bắt đầu công kích thương, bởi chỉ trích thương nhân là hành động chính trị đúng đắn. Nếu chỉ trích nông công thì bị xem là có vấn đề về tư tưởng. Lưu Dụ tiếp tục, nay Quan Trung sản xuất phong phú, đồ gốm, trà, vải, gấm, binh khí, áo giáp, trâu bò, ngựa chiến, đổi lấy sơn, keo, vải đay, màu nhuộm, dầu thông, vỏ ốc của Sơn Đông. Nói đến các sản phẩm đó, đều là mồ hôi công sức của dân thường, nhưng vì sao vật phẩm ở hai nơi lại khác biệt? Quan Trung tam phụ giàu ngày càng giàu, còn kinh sở, dự, duyện ngày càng nghèo khó. Vương Sưởng vuốt râu, gật đầu. Câu hỏi này thú vị hơn câu trước. Khác với Quan Trung tam phụ, những nông dân ở phía đông núi Hào trong vài năm qua thực sự đã phải sống rất cực khổ. Một mặt, họ phải chịu đựng sự tàn phá của chiến tranh, mặt khác lại phải gánh nặng thuế và lao dịch. Còn có một nguyên nhân ẩn giấu khác, là những người nông dân ở Sơn Đông còn phải gánh chịu sự chênh lệch giá do chính sách công nghiệp của quan Trung Tam phụ. Các sĩ tộc ở Sơn Đông, để duy trì lối sống xa hoa, đã chuyển hết những chênh lệch trong thương mại lên vai người nông dân, buộc họ phải gánh thêm chi phí, nhận được ít tiền công hơn, chịu thuế đất cao hơn và lao dịch nặng nề hơn, giá lương thực thì ngày càng giảm, còn thuế má lại càng tăng. Những người có ngành nghề hỗ trợ thì còn đỡ. Bởi vì sự phát triển của công nghiệp và thương mại ở quan Trung Tam phụ cũng làm cho những tiểu địa chủ ở Sơn Đông phải bắt chước mô hình của Phỉ Tiềm, bắt đầu kinh doanh quy mô lớn, chẳng hạn như sản xuất tập trung, canh tác tập trung để thu thập nhiều hàng hóa cần thiết như cây đay, cây nhuộm, dầu thông, vỏ ốc mà quan Trung cần. Còn các thương gia ở Sơn Đông, hầu hết nằm dưới sự kiểm soát của các sĩ tộc, và để kiếm được lợi nhuận cao hơn, các thương gia đã đồng thời hạ thấp giá thu mua nông sản và tăng giá bán các sản phẩm cần thiết, tiếp tục vắt kiệt người nông dân. Về khía cạnh này, sự căm ghét của Lưu Dụ đối với thương nhân và sự suy tư về nỗi khổ của nông dân ở Sơn Đông có thể coi là đã thừa hưởng một phần tinh thần của cha hắn. Vương Sử suy nghĩ một lát, không vội trả lời câu hỏi của Lưu Dụ, mà hỏi ngược lại, nếu theo ý hiền đệ, thì nên làm thế nào? Nông nghiệp là gốc của quốc gia, nên phải coi trọng nông nghiệp. Trước tiên, phải cùng cày cùng ăn, khi mùa màng bận rộn, bậc hiền tài phải cùng dân chúng cày bừa, khi mùa nông nhàn, bậc hiền tài có thể cùng dân dịch chiếu và giảng dạy. Thứ hai, vật phẩm phải được chia đều. Cái thừa của người này phải được tập trung về một chỗ, do bậc hiền tài chủ trì phân chia, không được đầu cơ tích trữ, cũng không được nâng giá gấp đôi, như vậy mới có thể mang lại công bằng cho dân chúng. Thứ ba, phải chia sẻ lợi ích với dân. Điều bậc trên ưa thích, bậc dưới sẽ noi theo. Dưới trướng của Phỉ Tiềm có nhiều cơ nghiệp, chỉ lo thu lợi từ dân chúng, vì thế dân chúng noi theo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai sẽ thành họa. Vương Sử nghe đến đây, không nhịn được bật cười. Không ngờ Lưu Dụ lại có thể nghĩ ra được những ý tưởng như thế. Thật nực cười. Cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự vẫn tiếp tục. Đôi khi tranh luận là để tìm ra chân lý, nhưng có khi không phải như vậy. Như tục ngữ có câu, có lý không tại tiếng cao, nhưng nhiều lúc lại là trẻ con biết khóc mới có sữa ăn. Mâu thuẫn không? Thực ra cũng không hẳn. Như Lưu Dụ lúc này, có vẻ như đang tranh luận, nhưng không hoàn toàn vì mục tiêu tranh luận. Lưu Thực là người ngay thẳng, nhưng cũng không phải là một người hoàn toàn cứng nhắc. Lưu Dụ cũng vậy. Lưu Thực khi thấy điều không vừa mắt liền lên tiếng, ngay cả khi đắc tội với hoàng đế và hoạn quan cũng không hề sợ hãi, nhưng cũng biết khi nào cần rút lui khi tình thế không thuận lợi. Lưu Dụ cũng tương tự, nhưng hai cha con họ đều có một tật xấu, đó là chỉ xem trọng Thanh Lưu. Vấn đề là, trên thế giới này, Thanh Lưu không phải lúc nào cũng là chân lý tuyệt đối. Giống như nhiều người thích phê phán từ trên cao, nhưng không biết rằng hầu hết thời gian, những người lưng chừng nước mới là những kẻ huyên náo hơn cả. Những người tranh luận về đạo đức thời Hán, tự phong cho mình một cái danh hiệu nào đó, rồi cứ thế mà nghĩ rằng mình chính là một nhân vật đặc biệt, từ đó càng thêm phô trương, chỉ trích mọi thứ một cách đầy kịch liệt. Thanh Lưu ban đầu thực sự là những người lo cho đất nước, với mục đích là bảo vệ nhà Hán. Nhưng bất kỳ tổ chức nào có thể mang lại lợi ích đều không tránh khỏi sự xâm nhập của những kẻ cơ hội, và nếu không cẩn trọng, nó sẽ dần trở thành công cụ để tranh giành quyền lực. Thời thế thay đổi, xã hội cũng đang biến chuyển. Toàn thiên hạ đang trải qua một sự hỗn loạn lớn, không chỉ ở quan Trung Tam phụ, mà khắp nơi đều đang đổi thay. Vùng Từ Châu, Duyện Châu và Dự Châu là khu vực của sĩ tộc Sơn Đông gần nhất với quan Trung. Ký Châu, mặc dù gần với quan Trung về khoảng cách địa lý, nhưng bị ngăn cách bởi dãy núi Thái Hành, khiến cho giao thông ở đó khó khăn hơn. Những khu vực gần quan Trung Tam phụ chịu ảnh hưởng lớn hơn từ Phỉ Tiềm. Mối quan hệ sản xuất vốn đơn giản và ổn định ở những nơi này đã bị phá vỡ, thậm chí bị làm đảo lộn. Dân tị nạn từ Kinh Châu là đợt sóng lớn nhất trong thời gian gần đây, nhưng sau đó những cuộc di dân quy mô nhỏ vẫn diễn ra lẻ tẻ, với những nhóm nông dân bỏ trốn vì không thể chịu đựng nổi. Khi dân chúng ở những khu vực này phải chịu áp bức ba lần từ việc vay nặng lãi, thuế lao dịch và chênh lệch công thương, sức chịu đựng của họ dần cạn kiệt, họ hoặc tìm cách liều mạng, hoặc chọn cách bỏ trốn. Thêm vào đó, những thông điệp tuyên truyền, dù có ý định hay vô tình, về đạo giáo Ngũ Phương Thượng Đế và sự giàu có, ổn định của quan Trung Tam phụ đã trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho những người dân này. Họ chạy trốn quê hương, tìm đến quan Trung qua nhiều con đường khác nhau. Chính vì vậy, tình hình ở các khu vực xung quanh quan Trung càng ngày càng khó khăn. Những sĩ tộc Sơn Đông ngày càng căm hận, không hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy, hoặc không muốn hiểu, họ chỉ muốn quay lại quá khứ, khiến thời gian dừng lại mãi mãi, để họ có thể vĩnh viễn là những người trên hết, sống một cuộc sống xa hoa và vô lo. Câu hỏi của Lưu Dụ đã được đặt ra, và Vương Sưởng trong chính luận đình chưa vội phản bác. Vương Sưởng đang suy nghĩ. Anh tự hỏi liệu Lưu Dụ thực sự không hiểu, hay chỉ giả vờ không biết. Giả vờ không biết còn khó chịu hơn cả không hiểu thật sự. Nếu Lưu Dụ thực sự không hiểu, ít nhất có thể giải thích một chút, nhưng nếu là giả vờ, thì nói bao nhiêu cũng vô ích, giống như không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Những người thuộc thanh lưu này, không thể phủ nhận, họ đại diện cho một phần lương tâm của xã hội, nhưng đa số trong họ dường như không bao giờ hiểu cách hiện thực hóa lý tưởng của mình, chỉ nói về những điều chung chung. Nói thì dễ, chỉ trích cũng dễ, nhưng làm mới là khó. Bất kỳ chính sách hay hệ thống nào cũng có những người hưởng lợi và những người bị thiệt hại. Giống như luật giết người thì đền mạng, một trong những quyền bình đẳng cơ bản nhất của loài người, vẫn có những kẻ không đồng tình, viện cớ rằng kẻ giết người cũng có quyền con người, và không phải lúc nào cũng phải trả giá bằng mạng sống. Vì vậy, ở những vùng đất của sĩ tộc Sơn Đông, họ thường tuyên truyền phóng đại sự đáng sợ của Phỉ Tiềm và chính sách của ông, thổi phồng những vấn đề nhỏ của quan trung tam phụ để dọa dẫm dân chúng, nhìn xem, chính sách của Phỉ Tiềm kinh khủng như thế nào. Ở đây vẫn tốt hơn nhiều, cứ ở yên mà sống thôi. Trong xã hội nông nghiệp, sự chịu đựng của nông dân rất cao, vì họ gắn bó với đất đai, với mái nhà tranh nhỏ bé, với vợ con, cha mẹ già. Dù có khổ thế nào, họ vẫn cắn răng chịu đựng, vì nghĩ rằng, vua này rồi cũng qua, biết đâu năm sau lại được mùa. Biết đâu vị vua tiếp theo sẽ là Minh Quân. Biết đâu quan huyện mới sẽ là một vị Thanh Liêm. Dù chỉ là biết đâu, nhưng ít nhất đó là một hy vọng. Nhưng với những người không có tài sản, không có tự do, chỉ có sức lao động như tá điền và nô lệ, tình hình lại khác. Đối với những người không có bất kỳ của cải hay ràng buộc nào, họ dễ dàng bị lay động khi không thể chịu đựng nổi nữa, và các cuộc bỏ trốn nhỏ lẻ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Câu trả lời của Lư Dụ xuất phát từ chỗ đứng quyết định tư duy của mình. Suy nghĩ của anh ta, xét cho cùng, không phải là sai. Sĩ, nông, công, thương thì không cần bàn thêm, nhưng nói rằng bậc hiền tài cùng dân cày cấy, không phân biệt cao thấp, hay là Phỉ Tiềm nên chia sẻ lợi ích thì ha ha. Nghe thật đẹp đẽ. Đó chỉ là một ảo tưởng thiên hạ đại đồng của những kẻ hảo huyền. Gọi là utopia cũng được. Lư Dụ có thể sẽ thực sự xuống đồng để cày cấy. Có lẽ đó là do sự giáo dục của Lư Thực, khiến Lư Dụ tin rằng mình có thể làm được việc hiền tài cùng dân cày cấy, nên người khác cũng không có lý do gì mà không làm được sau khi hiểu được điều này, việc Lư Dụ đưa ra câu hỏi như vậy trở nên dễ hiểu. Nhưng đối với câu hỏi của Lư Dụ, Vương Sưởng không muốn trả lời trực tiếp. Một mặt, chính sách và biện pháp của Phỉ Tiềm rất phức tạp, ngay cả Vương Sưởng cũng chưa hiểu hết. Nếu trả lời sai, lại càng không hay. Mặt khác, những vấn đề này quá phức tạp để có thể giải thích bằng một vài câu nói đơn giản. Nhưng không thể không trả lời. Vì vậy, Vương Sưởng nhìn Lư Dụ và chậm rãi hỏi, hiền đệ có thời gian quan sát làng xóm ở Quan Trung, theo hiền đệ, dân chúng ở Quan Trung có giống với dân ở Duyện Châu, Dự Châu không? Đây là một điểm rất quan trọng. Trong tranh luận, điều tối kỵ là nói chuyện không cùng chủ đề, hay nói cách khác là tranh luận mà không giữ nguyên lập trường ban đầu. Giống như khi tranh luận với người giàu thì họ sẽ nói về tình cảm chứ không phải về tiền, nhưng khi nói chuyện với người nghèo, họ sẽ nói rằng tình cảm không quan trọng, chỉ có tiền mới mang lại sự an toàn. Cấu trúc làng xóm ở Quan Trung rất khác so với các làng xóm ở vùng đất của sĩ tộc Sơn Đông. Ngay cả khi không nói về sự khác biệt về chính trị, thì về mặt năng suất cũng đã có sự khác biệt rõ ràng. Mặc dù ở Duyện Châu, Dự Châu cũng có nông học sĩ và công học sĩ, nhưng họ thường bị kiểm soát bởi các sĩ tộc, khó mà thực sự làm việc ở đồng ruộng như ở Quan Trung Tam Phụ hay các vùng dưới sự kiểm soát của Phỉ Tiềm. Thêm vào đó, về kỹ thuật nông nghiệp, Quan Trung là trung tâm của các nghiên cứu và cải tiến nông nghiệp, vượt xa các làng xóm ở vùng Sơn Đông. Vương Sưởng hiểu điều này, và việc hỏi câu đó cũng là để thăm dò mức độ hiểu biết của Lư Dụ về tình hình thực tế. Nếu Lư Dụ trả lời rằng hai vùng khác nhau, không thể so sánh, thì Vương Sưởng sẽ thay đổi chiến lược. Nhưng tiếc thay, sau khi suy nghĩ một lúc, Lư Dụ đồng ý, thiên hạ đều là đất của nhà Hán, dân làng đều là dân Hán, dù giàu hay nghèo, cũng là cùng một bầu trời. Vương Sưởng khẽ động lông mày, dường như muốn cười nhưng lại kìm nén, ông ho nhẹ rồi nói, Quan Trung Tam Phụ, Dự Châu, Duyện Châu, đều là các vùng đất của Đại Hán. Nhưng tại sao dân Quan Trung thì sung túc, còn dân Sơn Đông thì khốn khó? Không phải vì sự khác biệt về đất đai, mà là sự khác biệt về giá trị và sản xuất. Cùng cày trên một mẫu đất, cùng thu hoạch một vụ mùa, tại sao dân Quan Trung được hưởng lợi, mà dân Sơn Đông lại lâm vào cảnh khốn cùng? Nếu như theo lời hiền đệ nói, rằng chỉ cần hạn chế thương nhân, cùng cày cấy, chia đều lợi ích là có thể đạt được thiên hạ đại đồng vậy tại sao dân Sơn Đông lại lâm vào cảnh khốn cùng, phải lưu lạc khắp nơi? Vương Sưởng liếc nhìn Lư Dụ. Chẳng lẽ ở Sơn Đông không thể thực hiện được hạn chế thương nhân, cùng cày cấy, chia đều lợi ích sao? Từng bước, ông đã đào một cái bẫy. Lư Dụ thực sự đã thực hiện kế hoạch hạn chế thương nhân, cùng cày cấy, chia đều lợi ích trên đất của gia tộc Lư, và đã đạt được những kết quả khá tốt. Không có tranh chấp, không có xung đột, tất cả mọi người đều hài lòng với thành quả lao động của mình, sống trong hòa bình. Nhưng sự hiểu biết của Lư Dụ về thế giới, về dân chúng, và về nguồn gốc của những khó khăn trong xã hội vẫn còn rất cảm tính. Khi còn trẻ, cha của Lư Dụ đã qua đời, và trong quá trình trưởng thành, không có ai dẫn dắt hay chỉ bảo cho anh. Lư Dụ đã đến Dự Châu, Ký Châu, chứng kiến sự mục nát của triều đình, sự tàn bạo của các chư hầu, sự tàn phá của thương nhân đối với kinh tế tiểu nông, và cảnh dân thường phải chạy trốn trước thiên tai và chiến tranh. Anh cho rằng tất cả những điều này là do lòng tham của con người, nên chỉ cần hạn chế thương nhân, cùng cày cấy, chia đều lợi ích, thì mọi người sẽ đứng trên một vị thế như nhau, và không còn chiến tranh, thiên hạ sẽ trở lại hòa bình. Giống như cách anh đã làm ở quê nhà. Nhưng anh đã quên mất một điều, anh là một sĩ tộc. Và vì ảnh hưởng từ người cha quá cố, thí nghiệm của Lư Dụ được thực hiện trên đất của gia tộc Lư, không có ai cản trở, và các thương nhân giao dịch với anh đều chỉ thu lợi nhuận rất nhỏ, thậm chí chấp nhận giao dịch với giá vốn chỉ để nhận được lời khen của nhà họ Lư, như được gọi là quân tử trung thực chẳng hạn. Nhưng sự ổn định và hòa bình trên đất của nhà họ Lư không thể đại diện cho các vùng đất khác. Vương Sưởng không nói rằng chính sách của Phỉ Tiềm có thể được thực hiện theo cách của Lư Dụ, mà ông hỏi ngược lại, tại sao dân chúng dưới quyền sĩ tộc Sơn Đông lại khổ hơn dân Quan Trung? Đó là do họ không thực hiện theo chính sách của Lư Dụ, hay là đã thực hiện nhưng vẫn không cải thiện được tình hình? Nếu Lư Dụ trả lời rằng họ đã thực hiện theo chính sách của mình, thì tại sao tình hình ở Sơn Đông lại kém hơn Quan Trung? Nếu họ chưa thực hiện, thì tại sao các sĩ tộc Sơn Đông không áp dụng chính sách mà Lư Dụ cho là tốt? Dù Lư Dụ trả lời theo hướng nào, Vương Sưởng cũng đã nắm được cục diện trong tay. Lư Dụ im lặng một lúc, có lẽ nhận ra rằng cái bẫy khá sâu và anh sẽ khó mà thoát ra. Sau một lúc suy nghĩ, Lư Dụ bất đắc dĩ trả lời, làng mạc ở Quan Trung có các công cụ thuận lợi, phương pháp hỗ trợ cho nông dân. Đúng như dự đoán. Vương Sưởng gật đầu và nói, nếu vậy, những công cụ đó đến từ đâu? Những biện pháp hỗ trợ cho nông dân xuất phát từ đâu? Liệu một vùng đất có thể tự cung cấp được mọi thứ không? Muối, sắt, vải vóc, cày lưỡi cong, xe bừa nếu không có thương nhân, thì lấy đâu ra? Cùng cày cấy có thể cho ra lương thực, nhưng nông dân Quan Trung giàu có hơn nông dân Sơn Đông không phải vì lao động khác nhau, mà vì không thể có sự đồng nhất, mà cần phải giữ sự khác biệt. Sự khác biệt. Lư Dụ tỏ ra khó hiểu. Vương Sưởng gật đầu và nói, hiền đệ thông hiểu lục nghệ, có giỏi bắn cung không? Hả? Dù không hiểu tại sao Vương Sưởng đột nhiên hỏi vậy, nhưng Lư Dụ vẫn gật đầu. Cũng có hiểu biết đôi chút. Nếu hiện giờ có chiến sự, hiền đệ và một tay cung thủ thiện xạ đều có 100 mũi tên để lui địch, thì ai sẽ chiến thắng? Nếu là 10 hay 20 mũi tên, Lư Dụ có thể nghĩ rằng không phân thắng bại, nhưng với 100 mũi tên Lư Dụ ho khẽ rồi nói, dĩ nhiên là cung thủ thiện xạ thắng. Vương Sưởng gật đầu, lại hỏi tiếp, nếu giờ có 100 quyển sách cần đọc, hiền đệ và cung thủ thiện xạ, ai sẽ thắng? Cái này có lẽ tôi sẽ thắng một chút. Lư Dụ đáp, thước có ngắn, tất có dài. Vương Sưởng cười nói, vậy hiền đệ cùng cày với nông dân chẳng khác nào đem ngọc bích cạnh đá. Thế nên lý luận cùng cày cấy có thể bỏ qua. Lư Dụ sững lại, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thể thốt ra lời. Kinh tế tiểu nông, hoặc kinh tế điền trang, sẽ bị loại bỏ theo thời gian. Ngay cả song sinh hay đa sinh cũng có những điểm khác biệt, huống chi là những người dân bình thường. Mỗi người có một sở trường riêng, không ai giống ai. Nhưng các sĩ tộc Sơn Đông luôn đề cao kinh tế tiểu nông, chỉ vì muốn củng cố quyền lực của họ, phớt lờ nhu cầu phân công lao động rõ ràng trong xã hội. Phân công lao động sẽ làm tăng năng suất. Càng chi tiết hóa phân công, năng suất sẽ càng cao, đó là nguyên lý cơ bản của dây chuyền sản xuất. Công việc lao động trí óc và chân tay đều có phân tầng. Tương tự, phân công lao động trong xã hội cũng có tính phân tầng. Nếu chấp nhận rằng mọi người không giống nhau và không thể cùng cày, thì cũng không thể hạn chế thương nhân, bởi thương nhân là cầu nối giữa cung và cầu. Nếu hạn chế thương nhân, thì làm sao giải quyết được những khác biệt đó? Lư Dụ im lặng rất lâu, sau đó nói, Quan Trung lấy lợi từ thiên hạ, các vùng khác lại bị ép khổ thương nghiệp ngày càng lợi nhuận gấp mấy lần nông nghiệp, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có nhiều người bỏ nông nghiệp, điều này chính là chia lợi không hợp lý. Không biết huynh có giải pháp nào không? Vương Sưởng lắc đầu cười, hiền đệ nói về việc chia lợi này, không phải là lỗi của Phỉ Tiềm, mà là sai lầm của Sơn Đông. Phỉ Tiềm kiếm được lợi, liền mở núi khai sông, dựng cầu bắt nước, đón nhận dân di cư, khôi phục đất hoang, mới có được sự giàu có và ổn định của Tam Phụ ngày nay, mùa màng tốt đẹp, và dân chúng vui sướng. Phỉ Tiềm kiếm được lợi, liền xây dựng giáp trụ, thiết kỵ ngàn ngàn, binh khí sắc bén, nơi nào cờ Đại Hán chỉ đến, nơi đó là đất của Đại Hán, nơi nào có quân Đại Hán đi qua, nơi đó sẽ yên bình, từ Bạch Ba, Hắc Sơn, đến Hung Nô, Tiên Ti, Tây Khương, Tây Vực, Bắc Mạc. Phỉ Tiềm kiếm được lợi, lập ra Học viện Nông nghiệp và Công nghiệp, xây dựng bệnh viện, hàng năm đào tạo học sinh từ các gia đình nghèo khó, chăm sóc người già cô đơn, giúp đỡ những binh lính đã hy sinh như Thanh Long tự đây, nếu không phải do Phỉ Tiềm xây dựng, làm sao có chỗ cho chúng ta ngồi đây tranh luận. Vậy nên, Phỉ Tiềm kiếm lợi là để giúp thiên hạ, nhưng sĩ tộc Sơn Đông liệu có làm được như vậy không? Lư Dụ im lặng, không thể trả lời. Vương Sưởng nhìn Lư Dụ im lặng, cũng im lặng một lúc, rồi nói, hiền đệ lo lắng cho vấn đề quốc gia, nêu ra chính sách, dù còn có khuyết điểm, nhưng cũng là điều đáng quý. Hiện tại quan trung tam phụ giống như mặt trời mới mọc, tất cả các ngành nghề, quận huyện đều cần nhân tài. Nếu hiền đệ có ý định, có thể ở lại quan trung, chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển. Lý do Vương Sưởng đồng ý tranh luận công khai với Lư Dụ, ngoài việc nể mặt nhà họ Lư ở Phạm Dương và những mối quan hệ cũ, cũng là để tạo cơ hội thu hút nhân tài. Tranh luận công khai với Lư Dụ cũng là một cách để cho người khác thấy, bởi vì hiện nay có rất nhiều người như Lư Dụ, khi nghe tin Thanh Long Tự sắp có cuộc đại luận và có chương trình sửa đổi chú giải các kinh văn, đã đến Trường An. Trong số những người này, không ít người giống như Lư Dụ, có một số hiểu lầm về quan trung tam phụ và phỉ tiềm. Những hiểu lầm này, thay vì để chúng lan truyền trong bóng tối, chi bằng đem ra ánh sáng. Như vậy mới có thể loại bỏ sai lầm. Lư Dụ cúi chào, không tiếp tục cố gắng tranh luận, đồng ý với lời của Vương Sưởng và bày tỏ ý định sẽ ở lại Trường An thêm một thời gian. Dù thua trận tranh luận này, cũng không sao. Dù gì Lư Dụ vẫn còn trẻ, thanh niên thì nhận thức chưa hoàn toàn chính xác, thiếu hiểu biết là điều dễ hiểu. Ít nhất thì anh đã xuất hiện trên sân khấu. Vương Sưởng mỉm cười, cùng Lư Dụ tay trong tay bước ra ngoài, chợt nhìn thấy Nể Hành trong đám đông, khẽ gật đầu chào. Nể Hành cúi đầu đáp lễ. Ồ, đó chẳng phải là Nể Chính Bình sao? Chính Bình huynh, sao không lên tham gia tranh luận? Chính Bình. Lên đi. Lên. Mau lên. Nể Hành quay đầu lại nhìn những người đang kêu gọi mình như thể ra lệnh cho một con chó, im lặng một lúc, rồi quay lại cúi chào Vương Sưởng và Lư Dụ, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi đám đông mà không nói một lời. Ồ, sao lại bỏ đi thế? Nể Chính Bình sợ đấu sao? Chính Bình. Chính Hừ, kẻ nhát gan. Đúng thế, ta còn tưởng Nể Chính Bình là nhân vật tài ba. Nhân vật cái gì chứ? Chật chật. Vương Sưởng nhìn bóng lưng của Nể Hành, cười khẽ, sau đó chào tạm biệt Lư Dụ và rời đi. Phỉ Tiềm luôn nghĩ rằng, đã là một thành viên của đế quốc ẩm thực vĩ đại, nếu không thể sớm kích hoạt được những gen ẩm thực đã thấm vào dòng máu của mình, thì có lẽ mình đã phụ lòng biết bao món ăn ngon của Hoa Hạ trong hậu thế. Vì vậy, có một lời đồn đại rất phổ biến về Phiêu Kỵ tướng quân, rằng ông chính là hóa thân của thú ăn tạp. Rốt cuộc, rất nhiều món ngon đã được truyền ra từ chỗ Phỉ Tiềm. Hoa Hạ có rất nhiều món ăn ngon, mỗi vùng miền lại có một phong cách riêng, nhưng điều đó không hề cản trở những món ăn mang phong cách khác nhau lại được yêu thích ở cùng một nơi, bởi cùng một nhóm người. Ví dụ như các món ăn của Giang Nam và vùng Ma Đô rất tinh tế, dường như mang theo chút khí vị của Câu Thực Bất Yếm Tinh, Thái Bất Yếm Tế, pha chút sắc Thái Dương Liễu Yên, Tiểu Phong Tà Nguyệt. Trong khi đó, ẩm thực Tây Bắc lại mang một phong cách khác hẳn, với những sợi mì quần cuộn dài và rộng, ăn hai bát vẫn chưa đủ, không có ớt thì chẳng còn mùi vị gì ngon, thiếu tỏi thì thiếu đi nửa phần dinh dưỡng. Mặc dù Đại Hán lúc này chưa có ớt nhập từ châu Mỹ, nhưng điều đó không hề cản trở niềm đam mê và sự theo đuổi những món ăn ngon của người dân. Đối với người dân bình thường, họ không có thời gian chờ đợi các đầu bếp làm ra món ăn tinh tế, và cũng không có tâm trí để nhâm nhi từ tốn. Họ chỉ cần những món ăn no nê, và nếu có một muỗng dầu nóng, thêm chút mặn đậm thì càng tốt, bởi vùng Tây Bắc nắng gắt, khí hậu khô cằn, công việc lao động hàng ngày đòi hỏi họ bổ sung nhiều điện giải. Còn đối với các công tử sĩ tộc, thì câu chuyện lại khác. Họ có tiền, có thời gian rảnh rỗi, và có thể kiên nhẫn chờ đợi đầu bếp chậm rãi chế biến một bữa ăn tốn công tốn sức, thậm chí có thể lựa chọn món ăn theo sở thích chứ không chỉ nhằm mục đích ăn no. Tại Trường An, ở quán rượu Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh, một viên tuần kiểm dẫn theo mấy thuộc hạ, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc ngồi dạng chân trên những chiếc chiếu quanh hành lang, cả đám người tập trung quanh một bàn tiệc ăn uống thỏa thuê. Hai hôm trước là ngày phát lương, vừa nhận được một khoản tiền thưởng, viên tuần kiểm liền dẫn mấy anh em đến Túy Tiên Lâu để thết đãi một bữa thịnh soạn. Tầng 2 với các ghế ngồi cao cấp thì đắt đỏ quá, nhưng ngồi ở tiểu viện trong hành lang như thế này, vừa có chút thể diện, lại không lo tiêu tốn quá nhiều. Viên tuần kiểm vốn xuất thân từ quân ngũ, nên ăn uống vẫn giữ thói quen của quân nhân, mấy thuộc hạ dưới quyền cũng đã quen với nề nếp quân đội, ăn uống thì đúng kiểu nuốt sống nuốt tươi, vây quanh một đĩa lớn gà hầm mà ăn uống hả hê. Món gà hầm to này nghe nói là do Phỉ Tiềm sáng chế, cũng có người bảo rằng là do Bàn Thống Tiên Phong giới thiệu, nhưng dù ai là người phát minh ra cách ăn này thì cũng rất hợp khẩu vị của người Tây Bắc. Dù chưa có ớt làm gia vị như trong hậu thế, nhưng với sự kết hợp các loại gia vị của Tây Vực, món ăn vốn bình thường này dường như lập tức được thổi thêm linh hồn, trở thành món ngon vô cùng được ưa chuộng. Tất nhiên, nếu chỉ ăn thịt không thì gà hầm không bằng món thịt cừu hoặc thịt bò nướng tay cầm, nhưng gà hầm lại rẻ hơn những món ăn đó. Nghĩ xem, 5-6 người đàn ông lực lưỡng ngồi quanh bàn ăn một bữa no căng, món gà hầm rõ ràng là rất phù hợp, vừa có thịt, vừa no bụng. Nhất là đối với mấy viên tuần kiểm này, nửa quân đội hóa, ăn uống thì ầm ĩ. Như kiểu vừa ăn xong lau miệng là phải cầm đao giáo đi làm đại sự, bánh bao hấp, mì sợi to, thêm nước dùng của gà hầm ngon tuyệt. Lúc này, bữa tiệc đã gần xong, trên bàn, thịt gà trong đĩa đã gần hết, xương vương vãi đây đó, nhưng mấy người đàn ông to lớn dường như vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Viên Tuần Kiểm lập tức vỗ tay, mang bánh nướng lên. Nghe tiếng gọi, tiểu nhị của Túy Tiên Lâu liền mang đến một rổ bánh nướng vừa ra lò, đặt lên bàn. Tại sao nói ăn gà hầm ở Túy Tiên Lâu lại kinh tế hơn gọi món khác? Chính là vì những thứ như bánh bao hấp, mì sợi to, bánh nướng đều được tính vào giá của món gà hầm, ăn thả ga. Bánh nướng và gà hầm đúng là cặp bài trùng, xé bánh nướng chấm với nước sốt của gà hầm, ăn đến no căng bụng. Ăn bánh nướng, Viên Tuần Kiểm chợt cảm khái, cầm một miếng bánh mà cả nửa ngày không ăn, cũng chẳng nói gì. Bánh nướng không phải do Phỉ Tiềm phát minh. Thứ này có từ lâu rồi, thậm chí Hán Linh Đế cũng rất thích ăn, 3 ngày 2 bữa là phải ăn một lần. Tất nhiên, bánh nướng thời Hán không có nhiều loại như trong hậu thế. Ban đầu, loại bánh này được dùng làm lương khô cho quân đội, vì vùng Hà Tây, Bắc Địa và Tây Vực quá rộng lớn, đất đai bao la nhưng thưa thớt người, các thành bang ốc đảo cách nhau hàng trăm dặm, và Tây Bắc lại là vùng khan hiếm nước, có những nơi không đủ điều kiện nấu nướng, chỉ có thể dùng lương khô để no bụng. Vì vậy, binh sĩ ra trận phải mang theo đủ lương khô, nếu không, sống chết chỉ trong gang tấc. Thời Hán Vũ Đế, khi Lý Quảng Lợi dẫn quân theo lệnh của hoàng đế, với 6.000 kỵ binh cùng hàng vạn thanh niên bướng bỉnh từ các quận quốc, tiến về Tây Chinh. Các tiểu quốc trên đường đi rất sợ hãi, đều cố thủ trong thành, không cung cấp lương thực cho quân Hán. Quân Hán chỉ có thể ăn khi chiếm được thành, nếu không chiếm được, thì trong vài ngày phải rút lui, nếu không sẽ chết đói. Cứ thế, đoàn quân hao mòn dần khi tiến đến phía Tây Thông Lĩnh, thậm chí chưa thấy thủ đô Đại Uyển, quân Hán đã mất khả năng chiến đấu, chỉ còn lại vài nghìn người, đói khát không chịu nổi. Tất nhiên, Lý Quảng Lợi cũng không phải là kẻ dũng cảm như Hoắc Khứ Bệnh, không dám đánh cược mạng sống, nên chỉ đi du lịch vòng quanh trước cửa Đại Uyển rồi trở về tay không. Sau đó rút ra bài học, bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về hậu cần. Một năm sau, Hán Triều đã huy động toàn lực, phái 18 vạn lính canh phòng khai thác hành lang Hà Tây, xây dựng đường xá, dời cửa Ngọc Môn đến phía Tây Đôn Hoàng. Quân đội mới được tập hợp, dẫn theo 10 vạn con bò, hơn 3 vạn ngựa, cùng vô số lừa, lạc đà, chất đầy lương thực, theo Lý Quảng Lợi xuất chinh, dọc đường xây bếp nấu ăn, hết lương thực thì giết gia súc. Các quốc gia Tây Vực thấy quân Hán hùng mạnh, ngoại trừ quốc gia điên rồ như Luân Đài dám kháng cự và bị tiêu diệt, hầu hết đều mở cửa chào đón, quân Hán thuận lợi tiến vào Đại Uyển. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, việc học hậu cần vẫn chưa đủ. Một năm sau khi chiến tranh kết thúc, trên đường hồi hương, lương thực lại có vấn đề. Các nước Tây Vực có ít dân cư và nguồn lương thực hạn chế, không thể cung cấp đủ cho quân Hán, vì vậy Lý Quảng Lợi buộc phải chia quân thành nhiều nhóm, đi theo các tuyến đường khác nhau về nước. Tuy nhiên, do quan lại tham nhũng nghiêm trọng, vẫn có rất nhiều người chết. Nhiều binh sĩ của nhà Hán không chết trong chiến trận, mà chết đói, chết khát giữa đường. Nguyên nhân chính là vì thời đó lương khô chủ yếu là lúa mạch rang, tức là ngũ cốc đã nấu chín, sau đó phơi khô. Thứ này có một nhược điểm lớn là không tiết kiệm được thực phẩm. Hơn nữa, vì thiếu chất béo trong thời Hán, nên những binh sĩ tiêu hao thể lực lớn, mỗi tháng ít nhất phải ăn hơn một thạch lương thực, nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng thực ra đó là mức ăn uống bình thường. Sau khi rút ra bài học đau đớn, bánh nướng, tức là hồ bính, đã thay thế lúa mạch rang, trở thành lựa chọn hàng đầu cho lương khô thời đó. Và để có được lựa chọn này, phải đánh đổi bằng vô số sinh mạng. Một trong những binh sĩ đang cúi đầu ăn thấy đội trưởng trầm ngâm, bèn thắc mắc, anh Vương. Sao thế? Không ăn nữa à hả? Ha ha, đội trưởng Vương vẫy vẫy chiếc bánh nướng trong tay 2 lần. Ê, các ông nói xem, con người có phải là hèn hạ không khi còn làm lính ở Bắc Địa, có lúc không nấu ăn được, phải ăn thứ này, có lúc ăn cả tháng trời. Bánh mốc, bánh có lông, cạo đi, nướng lại, vẫn phải ăn. Sau đó Phiêu Kỵ tướng quân phát minh ra loại lương khô mới, ta liền thề là sẽ không bao giờ động vào thứ này nữa ha ha, nhưng giờ thì sao, bây giờ không được ăn mấy ngày lại nhớ muốn chết ha ha ha. Nhắc mới nhớ, tôi cũng thế đấy. Để tôi kể cho mấy ông nghe cái thứ nước đựng trong túi da bò ấy, để không bị thiêu, lúc nào cũng phải ném vào miếng vải giấm chua lúc còn trong quân đội. Tôi ghét cái thứ vải giấm chua ấy lắm ấy, vậy mà bây giờ tôi không còn trong quân nữa, đoán xem sao. Mấy hôm trước đi chợ, thấy bán thứ đó, chẳng hiểu sao tôi lại mua một miếng về ném vào thùng nước mà uống rồi bị vợ mắng một trận nên thân. Ha ha! Thế mà không trách hôm trước mặt cậu có vết bầm. Một đám đàn ông cười vang trời. Cười xong, dường như ai nấy lại mang theo chút hoài niệm. Được rồi, ăn nhanh đi, ăn xong còn làm việc. Đội trưởng Vương cầm một chiếc bánh nướng, xé ra làm đôi, một nửa tự mình ăn, nửa còn lại đưa cho người bên cạnh, giống như vẫn còn đang trong quân ngũ, ngồi ăn cùng một đám đồng đội. Có lẽ tiếng nói cười của đội trưởng Vương và đồng bọn đã quá lớn, thu hút ánh nhìn từ 2 người ngồi trên lầu 2 của Túy Tiên Lâu. Ánh mắt đó mang theo sự dò xét, không kiên nhẫn, thậm chí là châm biếm, và còn có chút cao ngạo, như thể nhìn một đám kiến hôi đang tụ tập. từ tầng 2 trở lên của Túy Tiên Lâu, đều là các gian phòng sang trọng, được ngăn cách bởi những tấm bình phong, chi phí ở đây cũng không hề rẻ. Những người có thể thường xuyên lui tới đây ăn uống, mà không cảm thấy xót tiền, tự nhiên đều là công tử con nhà sĩ tộc có tiền có của. Một số người nhà nghèo có lẽ cũng có thể đến đây một lần, nhưng tuyệt đối không thể ăn uống thường xuyên, hay coi Túy Tiên Lâu như nhà ăn riêng của mình. Và điều này dấy lên một câu hỏi, loại sĩ tộc nào mới có thể coi Túy Tiên Lâu như nhà ăn riêng của mình? Hai sĩ tử ngồi trên tầng 2 vẫn đang thấp giọng nói với nhau về mấy tên tuần kiểm đang ngồi ăn trong hành lang phía dưới. Từ trên tầng 2, tầm nhìn tốt hơn nhiều. Ở góc nhìn này, có thể quan sát toàn bộ phố xá của Trường An, từ đầu đến cuối con phố. Trong không gian ồn ào của Túy Tiên Lâu, hai người ngồi đó, nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, cũng không sợ bị ai nghe lén. Trên đường phố nhộn nhịp bên dưới, có một nhóm tuần kiểm cưỡi ngựa, mặc giáp đen đỏ, phía sau mang theo lá cờ nhận diện ba màu. Họ di chuyển thành hàng, tuần tra những hoạt động trên phố, như nhắc nhở mọi người đi qua rằng đây là Trường An, và đây là lãnh địa của Phiêu Kỵ. Hai người rút lại ánh mắt khỏi cảnh phố xá. Khi mới nghe về việc thành lập đội tuần kiểm ở Quan Trung, ta đã khinh thường, cho rằng chẳng có gì đáng ngại, một trung niên có ba chòm râu nói, bây giờ ngẫm lại mới thấy, đây quả thật là một nước cờ rất hay của Phiêu Kỵ. Người thanh niên ngồi đối diện cũng gật đầu đáp, đúng vậy, trước khi đến Trường An, ta cứ nghĩ đội tuần kiểm này chẳng qua chỉ là thay tên gọi của chức tư khấu mà thôi, nhưng giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Chế độ tuần kiểm là chính sách độc đáo của Phiêu Kỵ. Lúc mới được đưa ra, không ai đặc biệt để ý đến. Tuần kiểm có chức năng giống tư khấu, nhưng không thể đơn giản coi là một phiên bản của tư khấu. Nếu nhìn từ góc độ chính xác, Trung Quốc cổ đại không có hệ thống cảnh sát chuyên nghiệp. Tại các địa phương, hành chính và tư pháp không được phân biệt rõ ràng, các quan chức hành chính tại phủ, huyện đồng thời phụ trách an ninh xã hội và xét xử tư pháp. Chỉ có một số chức trách tương tự như cảnh sát hiện đại như lính canh, bộ khoái, đảm nhận nhiệm vụ duy trì trật tự và bắt giữ tội phạm. Thời Tiên Tần, cơ quan tư pháp trung ương là đình úy phủ, quan tư pháp cao nhất là đình úy. Địa phương thời Tần dùng chế độ quận huyện, cơ quan tư pháp địa phương do quận thủ và huyện lệnh đảm nhận, các vụ án khó giải quyết được báo cáo lên trung ương, còn các vụ việc bình thường thì tự giải quyết. Triều Hán khi khai quốc, Lưu Bang cũng có một chức vụ tương tự như kết hợp giữa cảnh sát, bưu điện và thuế vụ. Nhưng dưới quyền ông ta không có nhiều người như ở hậu thế, chỉ có 2-3 thuộc hạ để sai khiến. Nhà Hán cơ bản thừa kế chế độ của nhà Tần, bao gồm cả hệ thống tư pháp, nên có thể thấy rằng trước thời Phỉ Tiềm, hệ thống an ninh xã hội và tư pháp ở cấp cơ sở cực kỳ thiếu thốn. Dù dân số nhà Hán ít hơn nhiều so với hậu thế, nhưng phạm vi và độ bao phủ của an ninh xã hội và tư pháp vẫn vô cùng mỏng manh. Nhưng giữa con người với nhau, tất yếu sẽ xảy ra tranh chấp. Trong điều kiện như vậy, luật lệ của gia tộc có cơ hội tồn tại. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của Phiêu Kỵ, nền tảng của hệ thống gia tộc này đã và đang bị suy yếu và lung lay. Chế độ tuần kiểm khởi nguồn từ khi lập nên các đội điền trang trung niên nhân chậm rãi nói, dân điền trang, hoặc là bọn trộm cướp, hoặc là lưu dân, sống rải rác nơi thôn quê, nên thường xảy ra lục đục. Vì vậy, tuần kiểm đi tuần tra làng mạc, kiểm tra trên các cánh đồng. Khi Phỉ Tiềm đưa ra chế độ tuần kiểm, ban đầu đám sĩ tộc, hương thân rất hoan nghênh, vì những vấn đề tranh chấp, xử lý xung đột mà trước kia họ phải can thiệp giờ đây không cần lo nữa, nhờ vậy có thêm thời gian để uống rượu, vui chơi. Nhưng rồi dần dần họ phát hiện ra sự việc có gì đó không ổn. Ai mà ngờ rằng, đội tuần kiểm giờ đây lại phát triển đến mức này. Người thanh niên tiếp lời, chiến lược của Phiêu Kỵ thật sự là. Giờ đây, trong Quan Trung Tam Phụ, cũng như các khu vực khác dưới sự cai trị của Phiêu Kỵ, người dân đã quen với sự hiện diện của các đội tuần kiểm. Khi có chuyện xảy ra, người ta tìm đến đội tuần kiểm để giải quyết vấn đề, vậy thì ai còn đi tìm hương thân hay gia tộc gì nữa. Theo một cách nào đó, tình cảm giữa người trong làng xóm, quê hương có thể gây hại nhất định. Chẳng hạn như trong hậu thế, cả làng cưới dâu từ xa về, hoặc cả làng làm việc cùng một nhà máy, tất cả đều bị gắn mác mọi người là hàng xóm, mọi người là bà con để rồi, dù có cố ý hay không, tất cả đều bị gom lại thành một đám. Những người này biết rõ việc mình làm không phải chuyện tốt, nhưng vẫn làm, bị cuốn theo cơn sóng chung của đám đông. Nhị vị khách quan. Món vịt cơm nếp đã lên rồi. Tiểu nhị của Túy Tiên Lâu cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Món vịt cơm nếp là một món ngon mới xuất hiện gần đây tại Túy Tiên Lâu. Khác với các món ăn thiên về phong cách Tây Bắc, hoặc theo kiểu của người Khương Hồ, vịt cơm nếp có cách nấu và nguyên liệu chọn lọc thiên về vùng sở. Phía Bắc ăn chủ yếu là kê và lúa mì, còn miền Nam lại ăn cơm gạo, vịt cơm nếp hiển nhiên được làm từ nguyên liệu chính là gạo nếp. Hai người vô cùng vui mừng, liền cùng nhau nâng đũa lên thưởng thức. Mặc dù có câu ẩm thực không biên giới, nhưng ở lâu một nơi, người ta sẽ quen dần với thói quen ăn uống của vùng đó. Cũng như món cá kho Tứ Xuyên từng làm mưa làm gió khắp mọi miền, nhưng sau khi cơn sốt qua đi, không phải ai cũng còn ưa thích. Suy cho cùng, thói quen ẩm thực ở mỗi nơi vẫn có sự khác biệt. Hiển nhiên, hai người này rất thích món vịt cơm nếp, một thời gian chỉ lo ăn, chẳng nói gì thêm. Mãi đến khi ăn được một chút, họ mới bắt đầu ăn chậm lại. Hiện giờ tại Thanh Long tự trung niên nhân nhấp một mụn rượu bên cạnh, nói, có chút phiền toái mọi người đều đang chú trọng đến kinh thư, nhưng chuyện ở Xuyên Thục, Hán Trung thì. Người thanh niên cũng ngừng ăn, suy nghĩ một lát rồi nói, lúc đầu, cứ ngỡ rằng nghị chính bình. Trung niên nhân lắc đầu thở dài, trong Hồ Huyền Vũ có thu hoạch gì không? Chuyện đó người thanh niên do dự một chút rồi nói, xung quanh được kiểm soát nghiêm ngặt, khó mà xâm nhập được nhưng, tôi đã tìm được vài cách. Cách à? Trung niên nhân trầm ngâm. Công việc ở Thanh Long tự chưa làm xong, kết quả lại phát hiện dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân có những chiến hạm mới. Theo như các quan viên được mời đến tham quan Hồ Huyền Vũ miêu tả, những chiến hạm mới của Phiêu Kỵ không chỉ rộng lớn, mà còn có những cánh buồm kỳ lạ và những thiết bị quái dị. Chúng không chỉ có tốc độ ngang với chiến hạm cũ, mà còn có thể đi ngược chiều gió, phá vỡ những giới hạn trước đây, đưa chiến hạm lên một tầm cao hoàn toàn mới. Ban đầu khi nghe những thông tin này, ai nấy đều bán tín bán nghi, thậm chí còn cho rằng đây là những lời theo dệt vô căn cứ. Nhưng sau khi tiếp xúc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp với nhiều quan viên khác nhau, họ nhận được cùng một kết luận: Phiêu Kỵ tướng quân thật sự sở hữu những chiến hạm vượt xa tiêu chuẩn của Giang Đông. Chuyện này chẳng khác gì một tiếng sét giữa trời quang. Rõ ràng, chuyện này còn quan trọng hơn nhiều so với việc khuấy động các cuộc tranh luận tại Quan Trung, hoặc gây ra tranh chấp. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hồ Huyền Vũ tuy lớn, nhưng toàn bộ khu vực xung quanh đều được giám sát nghiêm ngặt, bất cứ ai không có lý do chính đáng xuất hiện ở đó đều bị cảnh cáo và trục xuất, nếu không nghe lời thì sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Việc đến đó để tận mắt chứng kiến là điều không thể. Trước đây cũng đã có người giả vờ, hoặc tìm cách xâm nhập vào những nơi làm việc trọng yếu dưới trướng Phỉ Tìm. Những kẻ liều lĩnh xông vào đều bị giết ngay lập tức, còn những kẻ lén lút tìm cách xâm nhập cũng không có kết quả. Cũng giống như thứ thuốc nổ mà Phiêu Kỵ đang nghiên cứu, tuy có nhiều thông tin thật giả lẫn lộn, nhưng ngay sau đó, đội tuần kiểm và binh sĩ đã có mặt kịp thời để điều tra, thậm chí có người bị bắt và tống vào ngục. Kết cục thì nhưng giờ đây, nếu như không biết chuyện, hoặc chưa nghe thấy gì thì thôi, nhưng đã biết rồi thì không thể giả vờ như không phát hiện ra điều gì, càng không thể không hành động. Cần có bản vẽ mới, được trung niên nhân nói nhỏ, chỉ biết hình dáng mà không hiểu rõ lý do thì cũng chẳng ích lợi gì. Việc đánh cắp công nghệ thông thường có hai phương pháp, một là lấy được bản vẽ thiết kế hoặc hiện vật cụ thể, hai là bắt cóc hoặc mua chuộc những thợ thủ công chịu trách nhiệm. Rõ ràng, việc lấy hiện vật của chiến hạm mới là điều không tưởng, phương pháp duy nhất khả thi là mua chuộc thợ thủ công, tốt nhất là lấy được bản vẽ. Trung niên nhân nói, nếu có thể lấy được bản vẽ, chắc chắn sẽ không tiếc tiền nhưng phải thật cẩn thận. Trong một tiểu viện ở Trường An, nhìn qua thì chẳng khác gì so với những viện bình thường khác, mỗi ngày cũng không có quá nhiều người qua lại, trông rất đổi bình thường. Bức tường phía sau của tiểu viện này chính là sân sau của đạo quán Ngũ Phương Thượng Đế. Giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế hiện giờ là tôn giáo chính của Quan Trung, thường ngày có không ít tín đồ đến đạo quán thắp hương, cầu phúc và xin xăm. Vì thế, dù chỉ cách tiểu viện này một bức tường, hai bên như hai thế giới khác biệt. Nơi tĩnh lặng giữa chốn náo nhiệt này chính là trụ sở mới thành lập của Hữu Văn Tư. Dù Phỉ Tìm và Tào Tháo đang ở thế đối đầu, nhưng không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ. Tào Tháo cần hàng hóa từ Phỉ Tìm, Phỉ Tìm cũng cần những nguyên liệu và sản phẩm thủ công từ vùng Tào Tháo kiểm soát. Vì thế, thương đội qua lại giữa hai bên cũng thường xen lẫn những kẻ có mưu đồ xấu. Không ngăn được người từ phía Tào Tháo, tự nhiên cũng không thể cản được những kẻ đến từ những nơi khác. Những đồn canh gác bình thường chỉ đủ để ngăn những kẻ vụng về, thiếu chuẩn bị, còn với những kẻ có kế hoạch tinh vi, dù là trạm gác biên giới hay quan ải cũng chỉ chủ yếu chặn được vật phẩm, khó mà ngăn được người. Giống như thời hậu thế, nếu mang theo hàng cấm thì dễ bị bắt giữ, nhưng nếu có những tư tưởng cấm kỵ trong đầu mà kèm theo giấy tờ hợp pháp, thì ai có thể ngăn cản? Hám Trạch ngồi trong chính sảnh, nhìn tập tình báo trên tay, cau mày suy nghĩ một lát rồi cầm chiếc muỗng đồng dài gõ nhẹ vào cạnh lư hương, phát ra âm thanh trong trẻo. Người hầu bên ngoài liền đến đứng ở cửa cúi chào. Báo xuống dưới, bảo Trần Tào Duyện, Vương quân hầu của Ti Văn, Mã quân hầu và Lý thư tá của phòng lưu trữ đến đây. Ta có việc cần bàn. Dạ, tiểu nhân hiểu rồi, người hầu đáp, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Phù Hám Trạch thở dài một hơi. Ông dùng cả hai tay xoa mặt thật mạnh để xua đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Sau đó, ông thu dọn các sách vở, thư tín trên án thư, uống cạn chén trà còn lại rồi úp chén lên miệng bình trà. Sau đó, ông cầm theo tập tình báo vừa xem, rời khỏi chính sảnh, tiến về phía đạo thất. Đạo thất thực chất chỉ là một gian phòng trong sân thông với sân sau của đạo quán Ngũ Phương Thượng Đế. Bởi gian này có lối vào từ cả hai bên, một từ sân nhỏ và một từ đạo quán, nên được gọi như vậy. Hữu Văn Tư trực thuộc phủ tướng quân, dưới quyền quản lý của Văn Thư Ti. Hiện nay, Văn Thư Ti do Bàn Thống kiêm nhiệm. Tại cuối đạo thất có một gian thạch thất không có cửa sổ, Một khi cửa đá đóng lại thì không ai bên ngoài có thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong. Thám Trạch cảm thấy đầu hơi đau, nhưng cũng xen lẫn sự phấn khích. Nhiệm vụ chính của Hữu Văn Tư hiện tại là điều tra nội gián, mà việc này không chỉ đơn thuần là bắt một hai người, mà phải lần ra cả mạng lưới đằng sau. Không lâu sau, những người tham dự đã lần lượt có mặt tại Thạch Thất. Người đến đầu tiên là Lý Thư Tá của phòng lưu trữ. Ông ta là một lão già tóc bạc, người hơi thấp, bước đi có phần chậm chạp. Tuy phòng lưu trữ không có lực lượng hành động, nhưng lại là một bộ phận quan trọng. Tất cả các cuộc họp, hành động và kết quả trong Hữu Văn Tư đều phải được ghi chép lại. Nếu có vấn đề xảy ra, phải có tài liệu để truy nguồn. Phòng lưu trữ là nơi có ít người nhất trong Hữu Văn Tư, chỉ có 4 người, 2 thư tá và 2 thư phụ. Đa số là các văn nhân già cả, sống ngay tại trụ sở Hữu Văn Tư, vì thế họ tuy chậm chạp nhưng luôn đến trước tiên. Sau Lý Thư Tá là 2 quân hầu của Ti Văn. Ti Văn là bộ phận hành động chính, chuyên thu thập tin tức và điều tra, được tổ chức theo cơ cấu quân đội. Mặc dù Hữu Văn Tư không chịu trách nhiệm bắt giữ và xét xử, nhưng trong trường hợp cần thiết, họ cũng sẽ thực hiện một số hành động nhất định. Người cuối cùng đến là Trần Tào Duyện, phó quan của Hữu Văn Tư, cũng là trợ lý của Hám Trạch. Công việc chính của ông ta là phân tích, đối chiếu và xác minh thông tin. Chức vụ này khá khô khan và nhàm chán, không đòi hỏi sự dũng cảm, mà yêu cầu khả năng quan sát nhạy bén và tư duy chặt chẽ. Trần Tào Duyện thường không có mặt tại Hữu Văn Tư mà chủ yếu làm việc bên ngoài, vì vậy ông ta đến bằng lối vào từ đạo quán Ngũ Phương Thượng Đế. Khi tất cả đã an tọa, Hám Trạch ra hiệu cho lính gác bên ngoài đóng cửa đá lại. Chư vị, ta vừa nhận được một báo cáo. Hám Trạch vừa nói vừa đưa bản sao báo cáo cho Trần Tào Duyện, rồi bảo ông ta chuyển tiếp cho mọi người. Nếu báo cáo này chính xác, chúng ta đang đối mặt với một vấn đề rất lớn. 4 người không nói gì ngay lập tức, mà lần lượt truyền tay đọc báo cáo. Sau khoảng thời gian một nén hương, tất cả đã đọc xong, thần sắc mỗi người mỗi khác. Báo cáo này có đáng tin không? Vương Quân Hầu cau mày hỏi, rõ ràng điều ông ta quan tâm nhất là tính xác thực. Hám Trạch nhìn sang Trần Tào Duyện. Trần Tào Duyện lập tức đáp, đáng tin. Nhiều quan viên đã thừa nhận rằng có kẻ đang dò la tin tức về chiến hạm mới ở Hồ Huyền Vũ. Điều này rất bất thường. Hám Trạch gật đầu nói, thông thường, đa phần sĩ tộc sẽ quan tâm đến các vấn đề nóng tại Thanh Long Tự hơn là về chiến hạm ở Hồ Huyền Vũ. Suốt 300 năm qua, sĩ tộc luôn xem thường thương nghiệp, bây giờ dù có phần thay đổi, nhưng sự quan tâm của họ vẫn không thể so sánh với việc chú giải kinh văn tại Thanh Long Tự. Mã Quân Hầu cười khẩy, hỏi, nếu đã vậy, sao không bắt hết những kẻ dò la tin tức về chiến hạm? Trần Tào Duyện lắc đầu đáp, những kẻ ra mặt dò hỏi chưa chắc đã là nội gián, có thể chỉ là hỏi bâng quơ, cũng có thể là kẻ bị sai khiến. Nếu bắt bọn chúng, kẻ đứng sau sẽ tẩu thoát mất. Hữu Văn Tư không có quyền bắt giữ, nhưng dù có, nếu Hám Trạch hành động, thì bắt được bao nhiêu kẻ hữu ích, hay có ai lợi dụng cơ hội này để vu oan giá họa, cũng là điều khó đảm bảo. Hám Trạch gõ nhẹ tay lên bàn, nói, bắt một hai tên có thể lập công, nhưng chẳng ích gì. Điều chúng ta cần là tóm cả đường dây, bắt được kẻ đầu sỏ, chứ không phải những tên ngốc lộ mặt kia. Hơn nữa, ta nghi ngờ rằng nội gián không chỉ có một, nếu ra tay, phải bắt sạch, không để lại mầm họa về sau. Lý Thư Tá ngồi yên lặng ghi chép lại các phát biểu, không nói lời nào. Mã Quân Hầu gãi đầu, nói, nếu là những vật dụng thông thường thì không nói làm gì, nhưng đây là chiến hạm. Hơn nữa, khu vực quanh Hồ Huyền Vũ đều được giám sát chặt chẽ, binh lính canh phòng nghiêm ngặt, những thợ thủ công được kiểm soát kỹ lưỡng, ít khi ra ngoài nội gián dù muốn cũng chẳng thể làm gì, phải không? Trần Tào Duyện liếc nhìn Mã Quân Hầu, đừng quên vụ việc ở Ải Đồng Quan. Mã Quân Hầu hít một hơi sâu, ho khan hai tiếng, rồi không nói thêm gì. Những người khác cũng trầm ngâm khi nghe đến vụ Ải Đồng Quan. Sự kiện nội gián tại Đồng Quan là một vụ án tiêu biểu trong Hữu Văn Tư, tất cả những người có mặt đều đã xem qua hồ sơ. Nếu không phải tướng quân Phỉ tìm đích thân đến Ải Đồng Quan, tự mình điều tra và bắt giữ nội gián, e rằng Đồng Quan đã đại loạn. Đúng là nội gián tại Đồng Quan đã bị quét sạch, nhưng ở những nơi khác thì sao? Liệu còn bao nhiêu kẻ đang ẩn náu trong bóng tối? Hám Trạch lại gõ bàn, chiến hạm không thể trộm, nhưng bản vẽ thì có thể, ngoài ra còn có mô hình. Tất cả đều ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra. Đúng vậy, chiến hạm lớn như vậy, trừ phi trộm được bản vẽ, chứ muốn trộm cả chiếc tàu là điều không tưởng. Nhưng trước khi chế tạo chiến hạm, chắc chắn phải có mô hình. Những người có thể ra vào xưởng đóng tàu ở Hồ Huyền Vũ chỉ có thợ thủ công và binh lính. Hám Trạch kết luận, hiện giờ công việc chính của chúng ta có hai phần. Một là tiếp tục rà soát nơi ở của người từ bên ngoài và những người liên quan, việc này giao cho Mã Quân Hầu. Hai là theo dõi chặt chẽ nơi lưu trữ mô hình tàu, kiểm tra xem có bao nhiêu thợ thủ công và binh lính có thể tiếp cận được bản vẽ và mô hình, việc này giao cho Vương Quân Hầu. Nhị vị quân hầu có vấn đề gì không? Hám Trạch hỏi. Hai người nhìn nhau, rồi Mã Quân Hầu nói, ta e rằng nhân lực của ta có phần thiếu thốn, không biết có thể điều thêm người hỗ trợ không? Hám Trạch nhìn Mã Quân Hầu một lúc, được. Ngươi cần bổ sung ai, lập danh sách gửi cho Trần Tào Duyện. Còn ngươi thì sao, Vương Quân Hầu? Ta à, Vương Quân Hầu nghĩ một lát rồi đáp, tạm thời lực lượng của ta vẫn đủ dùng, chưa cần thêm người. Hám Trạch gật đầu, vậy thì giải tán. Ký tên xong thì ai về việc nấy? Mọi người đứng dậy, ký tên vào biên bản cuộc họp mà Lý Thư Tá ghi chép. Hám Trạch xem qua bản ghi chép, thấy không có sai sót gì, liền ký tên, rồi kéo sợi dây bên cạnh để rung chuông báo. Sau đó, lính gác mở cửa đá, tất cả lần lượt rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, cách Đồng Quan khoảng 20-30 dặm, có một người đang đeo một gói hành lý lớn trên lưng, chậm rãi bước trên quan đạo. Người này có sắc mặt không tốt, trên má trái còn có một mảng đen lớn, lưng hơi còng, đội nón cỏ để che nắng, bên hông đeo một bầu rượu, mỗi bước đi đều phát ra tiếng nước lắc lư, tay cầm gậy gỗ, mỗi bước chống gậy là một bước tiến. Chẳng bao lâu sau, từ phía sau người này vang lên tiếng xe ngựa, bụi cát bốc lên. Một đoàn thương nhân từ phía sau tới, những chiếc xe chở hàng lớn đều được phủ vải nỉ, buộc chặt bằng dây thừng thô. Người này vẫy tay gọi thương đoàn, cho ta đi nhờ một đoạn đường được không? Ta sẽ trả tiền xe. Một người trong thương đoàn, có vẻ là thủ lĩnh, tiến lại gần, hỏi, ngươi định đi đâu? Đến Đồng Quan. 15 tiền. Chỉ chở một người thôi, không có hàng hóa, chỉ hơn 20 dặm, 5 tiền được không? Vậy thì tự ngươi đi mà đi bộ. 8 tiền. Ta trả 8 tiền. Ít nhất 12 tiền. 10 tiền. Nhiều nhất là 10 tiền. Không thì ta tự đi. Thủ lĩnh thương đoàn cao mày, đảo mắt một lúc rồi đáp, được thôi. 10 tiền. Trả trước đi, lên xe cuối cùng kia. Thương đoàn có lính canh, dọc đường không chỉ vận chuyển hàng hóa, mà họ thường sẵn sàng chở thêm vài người để kiếm thêm thu nhập. Người kia đến chiếc xe cuối cùng. Chiếc xe cuối cùng là một chiếc xe tải phẳng, kéo xe là một con la, trên xe chở đầy cỏ khô cho súc vật ăn. Người lái xe dừng xe, đưa tay kéo người kia lên xe, rồi vung roi lên, cho la tiếp tục tiến về phía trước. Ngươi tên gì? Từ đâu đến? Người lái xe hỏi. Ta tên Tần An, đến từ Hà Lạc. Người này trả lời ngắn gọn, có lẽ vì mệt mỏi sau chặng đường dài. Ngươi làm gì? Định đi đâu? Người lái xe hỏi tiếp. Nhà ta gặp thiên tai, sống không nổi nữa, ở Trường An có tam thúc của ta, ta định đi nương nhờ. Ồ, vậy à, thật ra đến Trường An là tốt đó. Người lái xe rõ ràng là đã buồn chán vì không có ai trò chuyện dọc đường, không quan tâm đến việc đối phương có đáp lại hay không, cứ thao thao bất tuyệt. Trong lúc câu chuyện rời rạc tiếp tục, Đồng Quan đã hiện ra trước mắt. Người kia ngẩng đầu nhìn lên Đồng Quan, khuôn mặt dưới chiếc nón cỏ không rõ biểu cảm gì. Công cuộc tái thiết Đồng Quan về cơ bản đã hoàn thành, tuy vẫn còn một số việc nhỏ chưa xong, nhưng với sự kết hợp giữa đất và xi măng, Đồng Quan mới trở thành một tòa ải kiên cố bậc nhất, là cơn ác mộng của mọi tướng lĩnh. Xuống xe. Xuống xe. Chuẩn bị dỡ hàng kiểm tra. Mau chân tay lên. Thủ lĩnh thương đoàn đi qua từng xe hô lớn, sau đó nhìn người kia một cái, đến Đồng Quan rồi đó. Ngươi tự qua cửa đi. Tần An gật đầu, chào người đánh xe rồi bước xuống, tiến về phía lối dành cho người đi bộ. Tại Đồng Quan, lối đi cho thường dân và lối cho xe chở hàng được tách biệt. Xếp hàng. Cầm sẵn giấy thông hành. Lính gác hô lớn. Tần An cúi đầu, đưa ra thẻ thông hành bằng gỗ. Dòng người từ từ tiến lên. Kia. Đúng rồi. Ngươi. Lại đây. Cởi nón ra. Đưa giấy thông hành. Mở hành lý ra. Lính gác cầm giấy thông hành, vừa kiểm tra thông tin vừa nói với Tần An, ngươi từ đâu tới? Định đi đâu? Tần An đưa giấy thông hành lên, ta từ Hà Lạc tới, định đi Trường An tìm thân thích. Lính gác nhìn từ trên xuống dưới, bảo hắn đứng thẳng, giang tay ra, bắt đầu lục soát người xem có mang theo vật cấm gì không. Bao tải của Tần An cũng bị mở ra, trải trên mặt đất. Một lính gác khác dùng cán thương khèo khèo xem, thấy bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, một túi nhỏ đựng lương khô, một bó chăn len và một con dao phát. Lính gác lật qua lật lại một chút, không phát hiện điều gì bất thường. Lính gác lục soát người lôi ra một túi tiền, mở ra xem, khiến Tần An bất ngờ là hắn không lấy tiền trong đó, chỉ rút ra một đồng xem xét, rồi vò túi tiền vài cái trước khi trả lại, buộc lại và ném trả cho Tần An. Sau đó, hắn cầm lấy bầu rượu bên hông Tần An, gõ vào thân bầu vài cái, lắc lắc hai lần, rồi mở nắp bầu ngửi ngửi, nhướng mày hỏi, rượu à? Tần An cười gượng, sợ đi đường mệt mỏi, nên ta mang theo chút rượu nếu tướng quân cần. Lính gác hừ một tiếng, nhét lại nút bầu, ném trả bầu rượu cho Tần An, đi đi. Tần An nhận lấy bầu rượu, gói lại hành lý trên mặt đất, đeo lên vai, rồi quay đầu vẫy tay với người đánh xe bên thương đoàn như để chào tạm biệt, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Lính gác liếc sang đồng đội, dường như trao đổi ánh mắt. Tần An tiếp tục bước, kéo thấp nón xuống che khuất khuôn mặt. Phiền phức thật. Không hám tiền, cũng không hám rượu. Cảnh giác cao độ. Đến cả việc mình vẫy tay chào thương đoàn cũng khiến họ chú ý, tăng cường kiểm tra bên đó. Thật là đau đầu. Tần An chậm rãi đi dọc con đường dài 5 dặm vào trong ải đồng quan, đôi mắt lén lút quan sát xung quanh, dường như chỉ đơn giản là tò mò, nhưng lại giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Cửa ải và thành mới có chênh lệch độ cao. Các thương đoàn từ Hà Lạc đến, phần lớn không trực tiếp vào thành mới đồng quan, hàng hóa được chuyển xuống dưới đồng bằng, rồi dùng cần cẩu kéo lên trên. Sau đó, đội xe trung chuyển từ đồng quan đến Trường An sẽ tiếp nhận, phương pháp này rõ ràng tiết kiệm và tiện lợi hơn nhiều. Vì thế, nếu có thương đoàn nào vận chuyển hàng từ đầu đến cuối Trường An, thì sẽ cực kỳ nổi bật. Như vậy, dù có đóng giả làm thương đoàn, muốn lẻn vào Trường An cũng khó lắm. Chưa nói đến Trường An, chỉ riêng việc vào được ải đồng quan, qua được một cửa cũng đã khó, chưa kể xe hàng muốn vào thành đồng quan mới thì lại càng khó hơn. Nghe nói các bến cảng như Thiểm Tân cũng sử dụng phương thức chuyển giao này, không biết ải Vũ Quan thế nào. Đúng là phòng vệ chặt chẽ. Tần An vừa đi vừa nghĩ ngợi. Không thấy ký hiệu gì. Người trong đồng quan bị diệt hết rồi sao? Đột nhiên, Tần An dường như thấy được thứ gì đó, bước chân hơi khựng lại. Hắn nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý đến mình, bèn giả vờ đau bụng, cúi người, không trực tiếp vào thành mới đồng quan, mà rẽ vào một khu rừng nhỏ ven đồng bằng. Khi vào sâu trong rừng, Tần An lại nhìn ra sau, thấy không có ai theo, hắn liền đột ngột đứng thẳng lưng, trở lại dáng đi bình thường. Nhanh chóng đi sâu vào rừng, cúi xuống, tìm kiếm gì đó, chẳng bao lâu, hắn đã đến gốc một cái cây, ngồi xổm xuống và lục lọi quanh rễ cây nhanh chóng, một chiếc hộp gỗ bị hắn lôi ra từ rễ cây, mở hộp, bên trong là một bộ y phục gấm vóc, cùng với y phục lót, thắt lưng, giày ủng đi kèm. Có một túi tiền nhỏ trong góc hộp, bên cạnh là một cây quạt và một miếng ngọc bội buộc bằng dây đỏ. Tần An hài lòng cười khẽ. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, rồi lấy một mảnh vải cũ thấm nước từ bầu rượu, chà mạnh lên mặt và cổ. Chẳng bao lâu, màu sắc trên mặt hắn bắt đầu nhạt dần, vết đen lớn trên má cũng mờ đi, chà thêm vài lần nữa thì để lộ làn da trắng trẻo bên dưới. Tần An thay bộ quần áo mới, rút con dao phát ra khỏi bọc, gỡ phần cán dao ra, lấy từ trong đó ra một tờ giấy thông hành khác, rồi nhét vào trong ngực. Sau đó, hắn nhét tất cả quần áo cũ và các vật dụng khác vào lại chiếc hộp gỗ, chôn kỹ dưới đất. Cuối cùng, hắn dùng nước rượu trong bầu rửa tay sạch sẽ và ném bầu rượu đi thật xa. Sau khi làm xong tất cả những việc đó, hắn nhìn quanh một lúc rồi rời khỏi khu rừng, bước về phía thành mới đồng quan. Lúc này, Tần An trông không khác gì một sĩ tộc hàng môn. Thành mới đồng quan chủ yếu là nơi tập trung các thiết bị quân sự và doanh trại, chợ và nơi ở của dân thường, cũng như các trạm dịch đều được xây dựng trên cao, dựa vào thành đồng quan mới mà tồn tại. Vượt qua được thành đồng quan mới là có thể tiến vào Trường An Tam Phụ. Tần An không vào thành mới đồng quan ngay, mà chậm rãi vung quạt, dáng điệu ngả ngớn. Tới trạm dịch, Tần An nhìn quanh rồi bước vào. Ngài cần chỗ nghỉ sao? Lão lính canh trạm dịch thấy Tần An ăn mặc chỉnh tề, liền bưng ra một bát nước chua, vừa hỏi, Lang quân từ đâu tới thế? Ta người quan trung mấy ngày trước đi Hoàng Nông thăm bạn không đi được nữa rồi có phòng trống không? Ta nghỉ lại ít hôm, rồi về ngắm hoa đào thêm chút nữa lúc này. Tần An đã bắt đầu nói giọng quan trung. Ngắm hoa đào à, vậy thì hơi muộn rồi đó. Nhưng vẫn còn một chút lão lính cười nói, phòng có giá 20, có phòng 50, Lang quân chọn cái nào? Có giấy thông hành không? Làm ơn đưa ta đăng ký ồ, Lang quân họ Vi à, không biết có phải là. Vi mới của Tần An chỉ cười mỉm, tỏ ra như bị lão lính phát hiện ra bí mật của mình. Phủ tướng quân Phiêu Kỵ. Đức Nhượng nói rằng, ý của ngươi là sự phục hưng của giáo phái Ngũ Đấu Mễ có thể là do gián điệp gây ra sao? Phỉ Tìm ngồi ở giữa, khẽ nhíu mày. Hám Trạch cúi đầu nói, khải bẩm chủ công, đúng là như vậy. Mặc dù giáo phái Ngũ Đấu Mễ đã suy tàn, nhưng như đống than hồng, rất dễ bùng cháy lại. Hiện có mật báo rằng, tín đồ giáo phái Ngũ Đấu Mễ đã xây dựng một số đàn tế bí mật, tụ tập lễ bái, và người chủ trì tế lễ có khả năng là gián điệp từ vùng Sơn Đông. Phỉ Tìm lật dở bản báo cáo mà Hám Trạch trình lên. Chuyện này quả thực khiến Phỉ Tìm khá bất ngờ. Phỉ Tìm vẫn luôn nghĩ rằng, sau khi Trương Lỗ tháo chạy, cộng thêm sự thay đổi và xoa dịu của Tả Từ, rồi thêm vào việc giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế tiếp quản, giáo phái Ngũ Đấu Mễ lẽ ra đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng không ngờ rằng, chúng vẫn còn tồn tại và trỗi dậy. Giáo phái Ngũ Đấu Mễ từng thịnh hành dưới sự cai trị của Trương Lỗ ở Hán Trung, Trương Lỗ tự xưng là sư quân, những người quản lý cấp trung trong giáo phái được gọi là tế tổ, còn tín đồ bình dân thì gọi là quỷ tốt. Khi giáo phái Ngũ Đấu Mễ hưng thịnh, tín đồ lan rộng khắp Hán Trung, thậm chí còn vươn ra các vùng khác, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng và gốc rễ ăn sâu. Khi Phỉ Tiềm bất ngờ tấn công Hán Trung và đánh bại Trương Lỗ ở Nam Trịnh, mặc dù không mạnh tay bắt giữ và tiêu diệt giáo phái Ngũ Đấu Mễ, mà thông qua Tả Từ và Trương Tắc, một người chịu trách nhiệm về tôn giáo, người kia phụ trách các đại hộ gia, tổ chức xoa dịu và tiếp nhận giáo phái, dần dần thay đổi việc tôn thờ Trương Lỗ và sửa đổi giáo lý. Sau đó, khi giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế được thành lập, tín đồ của Ngũ Đấu Mễ giáo cũng được chuyển sang giáo phái này. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhận, giáo phái Ngũ Đấu Mễ vẫn sống sót, dường như bám trụ giữa những vùng hẻo lánh tại Hán Trung và Thượng Dung, các tín đồ vẫn tổ chức các buổi lễ bí mật, tôn thờ Trương Lỗ như một vị thần tiên đã hóa cốt thành tiên và từ chối chuyển sang tín ngưỡng của Ngũ Phương Thượng Đế. Xem xét kỹ lưỡng lại, điều này không khó hiểu. Niềm tin tôn giáo đôi khi vô cùng phức tạp, không thể giải thích chỉ bằng lý trí. Phỉ Tiềm nghĩ rằng mình đã có phần chủ quan trong việc đối phó với giáo phái Ngũ Đấu Mễ. Bên cạnh đó, khu vực Hán Trung và Thượng Dung chưa được phát triển và xây dựng như vùng quan trung tam phụ, cơ sở hạ tầng kém, dẫn đến việc thông tin giữa các làng mạc và thế giới bên ngoài không đầy đủ. Nhiều làng mạc vẫn nghĩ rằng việc thay đổi chỉ là việc thay cờ đổi hiệu, không hiểu rằng cục diện bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Trong bối cảnh này, một phần tín đồ Ngũ Đấu Mễ giáo vẫn lẫn trốn và tồn tại, cũng không có gì quá bất ngờ. Ngay cả trong thời đại thông tin hiện đại với Internet và khả năng tra cứu dễ dàng, vẫn có những giáo phái kỳ lạ tồn tại. Vì thế, việc giáo phái Ngũ Đấu Mễ còn sót lại tại Hán Trung thời đại Hán cũng không phải là điều khó hiểu. Nếu không có sự tồn tại của cơ quan tình báo Hữu Văn Tư mà Phỉ Tiềm thành lập, chuyên trách việc điều tra và thu thập thông tin từ các tầng lớp trung và hạ tầng, thì những sự việc như thế này, vốn không gây ra sự xáo trộn lớn hoặc đang trong giai đoạn phát triển, sẽ bị bỏ qua và không được báo cáo lên trên. Đối với nhiều quan chức trung tầng, phương châm thêm một việc không bằng bớt một việc vẫn được nhiều người tuân thủ. Báo cáo lên chỉ khiến bản thân phải gánh thêm trách nhiệm, vậy tại sao phải tự làm khó mình? Huống chi, Hán Trung vừa mới yên bình, nhiều quan lại còn đang hoảng sợ, chẳng ai quan tâm đến những ngôi miếu thờ nhỏ nơi thôn quê. Miễn là người dân không tụ tập gây rối, không tấn công quan phủ, thì việc họ làm lễ hay tụ họp cầu nguyện đâu có đáng bận tâm. Tất nhiên, Hám Trạch không chỉ báo cáo một việc này. Khải bẩm chủ công, Hám Trạch tiếp tục nói, quan trung cũng có một vài dấu hiệu bất thường, dường như nhắm vào chiến hạm mới. Thuộc hạ cho rằng, phần lớn khả năng là gián điệp từ Giang Đông. Hám Trạch ngồi ngay ngắn, giọng nói bình tĩnh, từng lời từng chữ được thốt ra vô cùng chậm rãi, hoàn toàn không giống một thanh niên trẻ tuổi, mà giống như một trung niên chững chạc. Chiến hạm mới à? Phỉ Tiềm liếc nhìn Hám Trạch, đó là thứ mà ta cố ý phô bày ra. Hám Trạch thoáng động sắc mặt, ý chủ công là dẫn dụ kẻ địch vào bẫy. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Hiểu rồi, Hám Trạch cúi đầu đáp lời. Phỉ Tiềm khẽ gõ tay lên bàn, trước mắt hãy giải quyết chuyện ở Quan Trung. Còn về giáo phái Ngũ Đấu Mễ ở Hán Trung tạm thời hoãn lại đã. Một mặt là vì Hán Trung và Thượng Dung vừa mới được bình định, không thích hợp gây thêm biến động, mặt khác là việc thanh lọc giáo phái liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo rất phiền phức. Những tín đồ của giáo phái Ngũ Đấu Mễ ở Hán Trung không phải là kẻ thù của Phỉ Tiềm, mà chỉ là những kẻ mù quáng, có thể tận dụng được, nhưng hiện tại không phải là ưu tiên. Ngoài ra, địa hình Hán Trung và Thượng Dung nhiều núi non hiểm trở, giao thông không thuận lợi như vùng Quan Trung. Nếu thật sự muốn điều tra, sẽ cần huy động nhiều nhân lực đi sâu vào các thôn làng, từ đó có thể ảnh hưởng đến việc bố trí và sắp xếp ở Quan Trung. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, rồi đưa ra một gợi ý cho Hám Trạch, Đức Nhuận có biết gần đây có một món mới tên là việc nấu với gạo sở không? Hám Trạch gật đầu, tỏ ý biết, nhưng chưa rõ món ăn này có liên quan gì đến vấn đề đang báo cáo. Món việc nấu với gạo sở lấy gạo làm nguyên liệu chính. Phỉ Tiềm cười, Đức Nhuận có thể phái người bí mật điều tra, xem những ai ở các quán rượu quanh trường ăn thích món ăn này nhất. Muốn thưởng thức hương vị món ăn từ vùng kinh sở ở vùng Tây Bắc không phải dễ dàng. Phong vị nơi này chủ yếu là món ăn theo kiểu Tây Bắc, vì thế món vịt với gạo từ vùng sở sẽ dễ khiến người ta chú ý. Hám Trạch thoáng hiểu ra, sau đó cáo lui. Bên cạnh Phỉ Tiềm, Bàn Thống cười khẩy hai tiếng, ta biết ngay, chủ công ra món mới này, nhất định là đang mưu tính gì đó. Không ngờ rằng ngài có thể sử dụng nó theo cách này. Phỉ Tiềm cũng cười theo, vậy ngươi nghĩ ra điều gì? Đối với đa số người, một con vịt chỉ có thể dùng để chế biến một món. Nhưng đối với Phỉ Tiềm và Bàn Thống, một con vịt tất nhiên không chỉ có một cách ăn. Bàn Thống nhếch môi cười, mắt nheo lại thành một đường nhỏ, lần trước món thịt heo nướng pháo xuất hiện, lập tức một đám người đổ xô đi nuôi heo, sau đó lại đến món gà đại bàng của Tây Vực, lại có người nuôi gà. Ta còn tưởng rằng chủ công sẽ khiến mọi người nuôi thêm vịt. Ha ha ha, Phỉ Tiềm gật đầu, cũng có ý định đó, nhưng ngươi lại bỏ sót một chuyện, món vịt nấu với gạo sở này lấy gạo sở làm nguyên liệu chính, mà thứ gạo đó không chỉ có ở vùng kinh sở đâu. Bàn Thống nhướng mày, gạo ở Giao Chỉ. Phỉ Tiềm cười, gật đầu, ở Nam Trung, Giao Chỉ, vùng xuyên thục đều có nhiều lúa nước dẫn nguồn gạo vào, tất nhiên phải có cách khuyến khích tiêu thụ. Ngoài món vịt nấu với gạo sở, Phỉ Tiềm còn định giới thiệu thêm nhiều món ăn lấy gạo làm nguyên liệu chính hoặc phụ liệu. Một mặt nhằm nâng cao mức độ hài lòng của dân chúng, mặt khác cũng thúc đẩy tiêu thụ gạo tại vùng Quang Trung, từ đó tăng giá trị kinh tế, mang lại lợi ích tài chính lớn hơn. Tóm lại, đây không phải là một mũi tên trúng hai đích, mà là một con vịt, ba món. Tại Đồng Quang, cũng có một con vịt như thế. Phạm Thông. Đồng Quang không nghi ngờ gì là bức tường thành vững chắc nhất bảo vệ Quang Trung. Trước sự hiện diện của Đồng Quang, các ải khác dường như kém quan trọng hơn. Quân đội trú đóng tại Đồng Quang, dù không có chiến sự, vẫn ngày ngày rèn luyện không ngừng nghỉ, khiến cho Phạm Thông cảm thấy nặng nề trong lòng. Đặc biệt là khi Phạm Thông phát hiện ra chiếc hộp gỗ mà hắn chôn giấu đã bị sử dụng, và trong thành mới của Đồng Quang hắn đã nhận thấy những ký hiệu liên lạc. Đồng Quang từ xưa đã được gọi là đèo đào lâm, bởi vì trên đỉnh núi có rất nhiều rừng đào. Tại sao không ở trong thành? Điều này là bởi vì thành Đồng Quang mới khác với các huyện thành khác của Quang Trung. Hầu như tất cả các cơ sở trong thành đều được sử dụng cho quân sự, và các khu vực an toàn hơn trong thành đều được quân đội giám sát chặt chẽ. Trước đây, trong thành có một quán ăn duy nhất, nhưng sau sự kiện lần trước, Phạm Thông cảm thấy dường như bất cứ nơi nào trong thành cũng có người giám sát, khiến hắn không dám gặp mặt hoặc giao dịch trong thành nữa. Những rừng đào tại Đồng Quang, có nơi nhỏ, có nơi lớn. Những khu rừng lớn trải dài hàng dặm là nơi mà các sĩ tộc thường hay lui tới để thưởng ngoạn. Còn những rừng đào nhỏ, cây cối thưa thớt thì chẳng có mấy ai để ý tới, đặc biệt là khi mùa hoa đào sắp tàn, càng ít người ghé đến. Phạm Thông, cùng với một hộ vệ thân cận, tiến đến một khu rừng đào thưa thớt. Khi hắn nhìn thấy một mảnh vải màu vàng buộc trên cành cây, hắn liền dừng lại và nhìn xung quanh. Chủ nhân hộ vệ của Phạm Thông giữ tay trong áo, như thể đang nắm chặt thứ gì đó, chính là nơi đây mà người đó nói đến sao? Phạm Thông gật đầu, trong mắt lộ vẻ lo lắng, có vẻ đúng là nơi này thời gian cũng đã đến, đáng lẽ phải tới rồi. Cả hai người đều không có tâm trạng nói chuyện nhiều, bèn im lặng ngóng đợi, trong lòng cảm thấy không yên. Cơn gió nhẹ lướt qua, khiến những chiếc lá trong rừng đào khẽ xào xạc, làm tăng thêm cảm giác trống trải và lo lắng của hai người. Phạm Thông là một gián điệp. Ban đầu, hắn không nghĩ rằng nhiệm vụ này quá khó khăn, chỉ cần làm quan ở một nơi khác và thỉnh thoảng gửi chút thông tin là được. Hắn là văn quan, đâu cần phải ra chiến trường, càng không cần phải làm những việc nguy hiểm như đốt thành hay giết người. Chỉ cần cẩn thận một chút, cuộc sống của hắn có khi còn tốt hơn khi làm quan ở Dự Châu hay U Châu. Nhưng kể từ sau sự kiện quét sạch gián điệp tại Đồng Quang, Phạm Thông mới thực sự hiểu rằng công việc này không đơn giản như hắn tưởng. Dù có nhận lương bổng từ hai bên, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút là hắn sẽ mất mạng. Ngày mà hàng loạt thủ cấp bị chặt xuống và chất thành núi trong cuộc thanh trừng tại Đồng Quang vẫn còn ám ảnh hắn. Những chiếc đầu máu me, với đôi mắt trừng trừng, miệng mở rộng hoặc lưỡi thè ra, xương trắng và máu loang lổ, những hình ảnh đó thường xuất hiện trong giấc mơ của Phạm Thông. Áp lực tinh thần này khiến hắn phải viết thư về nhà, cầu viện vài người trong gia tộc đến trợ giúp và làm hộ vệ, để hắn cảm thấy an toàn hơn. Chỉ có những người cùng huyết thống mới có thể khiến hắn yên tâm được đôi chút. Nếu không, với sự căng thẳng kéo dài, thần kinh của hắn chắc sẽ sớm sụp đổ. Hộ vệ thân tín của Phạm Thông, dù trong tay cầm chặt một thanh dao sắt, vẫn cảm thấy không yên tâm. Ban đầu, hắn nghĩ rằng theo Phạm Thông sẽ có ăn có mặc, cuộc sống an nhàn. Nhưng sau đó, hắn mới phát hiện ra rằng Phạm Thông chính là một gián điệp. Đối mặt với sự thật này, hắn không dám báo cáo, bởi lẽ trong xã hội đương thời, tình cảm gia tộc còn nặng hơn cả luật pháp quốc gia. Nhưng biết được sự thật, trong lòng hắn luôn có một nỗi lo lắng tiềm tàng. Hắn từng hỏi Phạm Thông khi nào có thể trở về quê, nhưng Phạm Thông nói rằng cần phải lập thêm công trạng, nếu không dù có về cũng chẳng được giao cho vị trí tốt. Vì vậy, khi phát hiện ra tín hiệu liên lạc mới xuất hiện, cả hai đều mang tâm trạng phức tạp. Có lẽ chờ đợi đã lâu, có lẽ chỉ mới qua vài khắc, người liên lạc cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy một người mặc áo gấm quen thuộc bước đến, Phạm Thông liếm đôi môi khô khốc, không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Phạm huynh, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Người mới đến chào hỏi. Phạm Thông im lặng, sau đó hắn nhìn thấy người đó đưa ra một tấm ngọc bài. Khác với miếng ngọc bội mà Phạm Thông giấu trong chiếc hộp gỗ, đây là một ngọc bài đại diện cho một thân phận đặc biệt. Cảm giác cảnh giác của Phạm Thông dần dịu xuống. Hắn ra hiệu cho hộ vệ cảnh giới, rồi bước lên trước một bước, không biết vị công tử đây xưng hô thế nào. Ta họ Vi. Người mới đến đáp. Vi Phạm Thông nhíu mày. Hắn biết họ Vi là một họ lớn ở Quang Trung. Nếu người này mạo nhận là người của tộc Vi, khả năng bị phát hiện là rất cao, và nếu chuyện bị bại lộ, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Phạm Thông không do dự, thẳng thắn nói, cái họ này e rằng không tiện lắm đâu. Người Vi công tử, thực chất là Tần An, dường như hiểu suy nghĩ của Phạm Thông, cười nhẹ nói, đừng lo, sẽ không liên lụy đến ngươi. Hửm. Phạm Thông ngạc nhiên. Dù xung quanh không có ai, nhưng càng gặp gỡ ít thời gian thì nguy cơ bị phát hiện càng thấp. Do đó, cả hai không mất thời gian trò chuyện xã giao, mà vào thẳng vấn đề. Vi công tử cần gì? Phạm Thông chỉ nhắc nhở, hắn không thể quyết định thay cho Vi công tử. Vi công tử đưa ra một mảnh giấy, ta cần một con đường rút lui. Phạm Thông nhận lấy, xem xét một chút, còn gì nữa không? Vi công tử lắc đầu, chỉ vậy thôi. Phạm Thông thở phào, được. Khi ta lo xong, ta sẽ để lại ở chỗ cũ. Vi công tử gật đầu, tốt. Phạm Thông cất mảnh giấy vào trong áo, sau đó nhanh chóng rời đi. Vi công tử dõi theo bóng Phạm Thông rời xa, ánh mắt dường như lóe lên một tia kỳ lạ trong thành mới Đồng Quan. Nha môn của huyện Đồng Quan không giống với các huyện thành khác. Bao quanh nha môn là những bức tường cao, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tường thành xây bằng gạch xanh dày bốn ngón tay, bên trong là lớp đất nện dày, vô cùng kiên cố. Bên trong tường thành có vọng gác và lối đi, ba mặt mở cửa thông với các con đường chính trong thành. Ở bốn góc thành có tám tháp canh cao lớn, ngày đêm đều có lính canh gác. Đây là phòng tuyến cuối cùng của thành mới Đồng Quan. Tất nhiên, việc phòng bị chỉ là biện pháp đề phòng, không ai mong muốn phải sử dụng đến phòng tuyến này. Trong nha môn, Từ Hoảng và Mã Việt đang làm việc. Từ Hoảng sắp được điều đến Xuyên Thục nhận chức, vì thế Mã Việt cảm thấy tiếc nuối vô cùng, muốn ở bên Từ Hoảng suốt ngày đêm không, điều này không liên quan đến tình cảm nam nữ gì cả. Chỉ là Mã Việt muốn học hỏi từ Từ Hoảng, càng học càng nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót. Từ Hoảng vốn là người kiên nhẫn, không hề khó chịu khi Mã Việt xin chỉ giáo. Thêm nữa, Từ Hoảng xuất thân từ quân đội, cách giải quyết vấn đề của ông cũng gắn liền với thực tiễn quân sự, không giống như các quan văn chỉ nói lý thuyết suông. Vì vậy, việc Mã Việt không muốn để Từ Hoảng rời đi là điều dễ hiểu. Nhưng lệnh của Phỉ Tiềm đã ban ra, Từ Hoảng sẽ đổi vị trí với Ngụy Diên, không chỉ đơn giản là hoán đổi mà còn mang nhiều ý nghĩa khác. Từ Hoảng hiểu điều này, nên không thể trì hoãn ngày xuất phát. Dù đã gần tối, nhưng Mã Việt vẫn tiếp tục bận rộn, còn Từ Hoảng thì ngồi bên cạnh, thảnh thơi đọc sách. Bởi vì trong thời gian trước, mọi công việc lớn nhỏ ở Đồng Quan đều đã được chuyển giao cho Mã Việt, nên Từ Hoảng chỉ cần quan sát và không can thiệp. Những vấn đề nhỏ, Từ Hoảng để Mã Việt tự quyết, chỉ khi có sai sót hoặc vấn đề lớn, ông mới đưa ra ý kiến. Huynh nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào? Mã Việt cầm một bản báo cáo mới nhất, hỏi, tên gian tế cuối cùng cũng hành động rồi. Phạm Thông luôn cảm thấy bất an trong thành, không phải là không có lý do. Thực tế, hắn đã bị theo dõi từ lâu. Việc hắn ra khỏi thành để gặp Vi công tử cũng đã bị Mã Việt nắm rõ. Ngươi định xử lý thế nào? Từ Hoảng không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại. Mã Việt cau mày suy nghĩ một lúc, rồi nói, tất nhiên là theo dõi hắn sát sao, rồi tìm thời cơ bắt gọn cả hai tên gian tế này. Từ Hoảng mỉm cười, lắc đầu. Không đúng sao? Mã Việt ngập ngừng, hay là bỏ qua tên họ Phạm mà bắt tên mới đến? Từ Hoảng đặt cuốn sách xuống, nhìn Mã Việt, ngươi nghĩ xem, tại sao chủ công lại giữ lại tên họ Phạm? Mã Việt bật thốt, để nhử rắn ra khỏi hang chứ còn gì nữa. Giờ thì rắn đã ra khỏi hang rồi mà. Từ Hoảng gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, đó chỉ là một phần. Mã Việt cau mày suy nghĩ, nhưng không tìm ra câu trả lời, liền quay sang Từ Hoảng cầu cứu, xin huynh chỉ giáo thêm. Từ Hoảng trầm ngâm một lát, thở dài, rồi nói, về mặt quân sự, ngươi không mắc sai lầm nào đáng kể nhưng khi đối phó với gian tế, ta khuyên ngươi nên viết mật thư gửi thẳng cho chủ công, rồi đợi lệnh. Tuyệt đối không được hành động hấp tấp nếu ta không nhầm, đây chỉ là một bước thăm dò mà thôi. Có những khoảng cách không thể lấp đầy chỉ bằng nỗ lực. Trong quân sự, Mã Việt có năng lực, nhưng khi bàn về mưu lược, Mã Việt vẫn còn cách Từ Hoảng một khoảng xa. Thăm dò. Mã Việt nhíu mày. Đúng vậy. Cũng giống như con cá khi đớp mồi, nó luôn chạm thử trước vài lần. Khúc giả vô y giữ tử đồng bào. Vương ư hưng sư, tu ngã qua mâu. Giữ tử đồng cừu. Khúc giả vô y, tại thao trường bên ngoài giảng võ đường ở ngoại thành Trường An, các binh sĩ đang gào to những câu hát chẳng hề đều nhịp. Tuy thanh âm lộn xộn, nhưng đây là thao trường chứ không phải sân khấu ca nhạc. Điều quan trọng không phải là giai điệu, mà là âm lượng và khí thế. Mã Diên đứng cùng vài vị giáo quan bên cạnh, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự ấm áp. Ông đã già, không thể ra trận được nữa. Dù trong lịch sử có những người như Liêm Pha hay Hoàng Trung tuổi cao sức càng dai, nhưng đó chỉ là số ít. Phần lớn binh sĩ khi về già đều bị những vết thương cũ thời trai trẻ hành hạ, sức khỏe suy giảm. Mã Diên cũng không phải ngoại lệ. Đáng tiếc là Mã Diên không có học vấn uyên thâm, có nhiều điều ông biết nhưng không thể diễn đạt thành lời. Vì vậy, ông chỉ có thể đảm nhận vai trò quản gia của giảng võ đường, phụ trách các công việc lặt vặt, giám sát kỷ luật, chứ không trực tiếp giảng dạy. Hầu hết các sĩ quan cấp trung và cấp thấp được huấn luyện tại giảng võ đường sẽ không có cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn. Họ sẽ hoàn thành các khóa học cơ bản về chữ viết, toán học, trinh sát chiến trường và phân tích chiến thuật tại đây. Một số sẽ nổi bật, trong khi những người khác bị đào thải, mất đi cơ hội thăng tiến. Dưới trướng Phỉ Tìm, quân đội vẫn là nghề nghiệp được người dân khao khát nhất. Quân đội của Phỉ Tìm không chỉ có bổng lộc cao, mà còn đi kèm hệ thống công trạng rõ ràng cùng chế độ đãi ngộ tử tế khi hy sinh. Dù không vào được các trường quân sự cao cấp, sau khi giải ngũ, họ vẫn được ưu tiên vào các cơ quan tuần tra, trở thành phường bảo trong thành, hoặc đảm nhận chức vụ tại các nha môn địa phương. Thậm chí không làm gì, chỉ cần dùng công trạng đổi lấy ruộng đất, thì những kiến thức học được trong quân đội cũng đủ khiến họ trở thành người được mọi người ngưỡng mộ. Binh sĩ của Phỉ Tìm có danh dự rất cao, được rèn luyện kỷ luật nghiêm ngặt, khác hẳn với đám lính đánh thuê thông thường của Đại Hán. Vì vậy, sau khi giải ngũ, rất hiếm người gây rối trong dân gian. Ngoài ra, họ còn được tôn trọng vì có thể mang về nhà bộ chiến bào đỏ đen. Khi đi trên đường, họ thường được dân chúng kính nể. Nếu có công trạng lớn, con cái họ khi dựng vợ gả chồng cũng có lợi thế hơn hẳn. Đối với những người di cư từ nơi khác đến, nếu kết hôn được với gia đình binh sĩ dưới trướng Phỉ Tìm, thì coi như họ đã có chỗ đứng vững chắc. Những năm gần đây, Phỉ Tìm liên tục mở rộng lãnh thổ, nhu cầu về binh sĩ cũng tăng theo. Để đáp ứng nhu cầu này, giảng võ đường cũng đã thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Trước đây, giảng võ đường chỉ dành cho binh sĩ xuất sắc và sĩ quan cấp trung, cấp thấp. Nhưng nay, theo lệnh của Phỉ Tìm, nơi này đã mở rộng quy mô, không chỉ đào tạo sĩ quan mà còn huấn luyện tân binh. Thực chất, đây là việc sáp nhập các trại huấn luyện tân binh ở Quan Trung vào giảng võ đường. Đối với Mã Diên, khi đã lớn tuổi, ông lại càng thích nhìn ngắm những người trẻ tuổi. Nhưng đám thanh niên tràn đầy nhiệt huyết này cũng mang đến một vấn đề khác, đó là sự hỗn loạn của sức trẻ. Phương pháp huấn luyện của Phỉ Tìm dựa trên kinh nghiệm từ đời sau, nhưng đã được Từ Hoảng và những người khác cải tiến để phù hợp với tình hình Đại Hán. Kỷ luật quân đội nghiêm khắc, cùng với các phương pháp huấn luyện gần như vắt kiệt sức lực, tuy khắc nghiệt nhưng vẫn phù hợp với những dân binh hoặc người dân vốn quen chịu khổ. Tuy nhiên, sau khi quân đội mở rộng tuyển quân từ khắp nơi trong Quan Trung, binh sĩ đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Do đó, không thể tránh khỏi việc một số người phản ứng tiêu cực với sự khắc nghiệt của kỷ luật và huấn luyện. Đợt cải cách lần này của Phỉ Tìm là một thay đổi lớn, với Mã Diên chịu trách nhiệm chính. Ông tổ chức lại đội ngũ huấn luyện viên, thay đổi phương thức huấn luyện tân binh từ kiểu một tướng quân dẫn dắt sang mô hình huấn luyện viên đa năng. Dù kỷ luật trong quân đội vẫn bao gồm cả việc phạt thể chất và la mắng, nhưng phương pháp mới đã bổ sung một số hoạt động giảm bớt căng thẳng cho binh sĩ. Những hoạt động như ca hát, đấu vật hoặc đá cầu giúp tinh thần binh sĩ được giải tỏa sau những ngày luyện tập căng thẳng. Mã Diên đứng nhìn một lúc, rồi quay sang quan sát một giáo quan khác dẫn đám tân binh đi luyện tập. Ông chắp tay sau lưng, bước vào bên trong giảng võ đường. So với kiểu huấn luyện do một tướng quân dẫn dắt, hệ thống huấn luyện viên có ưu điểm và nhược điểm riêng. Huấn luyện do một tướng quân chỉ đạo có thể đảm bảo chất lượng binh sĩ, nhưng dễ khiến tân binh bị ảnh hưởng bởi thói quen của tướng quân đó. Khi phân phối tân binh về các đơn vị khác sẽ cần thêm thời gian để thích nghi. Trong khi đó, hệ thống huấn luyện viên dựa trên thao điển làm chuẩn, huấn luyện viên chỉ hỗ trợ, và nhiều huấn luyện viên sẽ thay phiên nhau huấn luyện. Điều này giúp tránh được việc binh sĩ được một huấn luyện viên cho phép làm gì đó, nhưng đến nơi khác lại bị cấm. Ví dụ, khi Từ Hoảng huấn luyện, ông sẽ chú trọng nhiều hơn đến bộ binh nặng, trong khi các binh chủng khác thì có phần lơ là. Đó là tình hình chung. Tuy nhiên, binh sĩ được huấn luyện theo hệ thống huấn luyện viên thường sẽ kém hơn so với binh sĩ được huấn luyện bởi một tướng quân giỏi. Điều này là không thể tránh khỏi. Ví dụ, khi Từ Hoảng huấn luyện, chất lượng tân binh tốt xấu đều do ông chịu trách nhiệm. Vì danh dự của mình, ông không thể qua loa. Còn huấn luyện viên thì đơn giản hơn, họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và đạt tiêu chuẩn là được. Tuy nhiên, nhu cầu binh sĩ ngày càng lớn, và phương pháp huấn luyện do một tướng quân chỉ huy không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Tân binh đang được huấn luyện bên ngoài, còn bên trong giảng võ đường, các sĩ quan cấp trung và cấp thấp từ khắp nơi đang tham gia khóa đào tạo. Khi Mã Diên đến trước cửa giảng võ đường, một chủ sự trong sân bước tới đón tiếp. Đây là một người Tây Lương, từng mất một tay trong trận chiến tại Trường An. Sau đó, anh ta được cử làm việc một thời gian ngắn ở Bình Dương trước khi được điều về đây làm phụ tá của giảng võ đường. Trên đường đi cùng Mã Diên, anh ta báo cáo, các sĩ quan tham gia tập huấn đã đến phần lớn, chỉ còn một số từ Xuyên Thục và Lũng Hữu là chưa tới, vì đường xá xa xôi. Vậy những người này khi nào mới tới? Mã Diên hỏi. Người phụ tá suy nghĩ rồi trả lời, có lẽ sắp đến rồi. Người ở Lũng Hữu sẽ đến trước, còn ở Xuyên Thục chắc phải 10 ngày nữa. Cả hai vừa trò chuyện vừa đi đến khu nhà ở của các sĩ quan tham gia huấn luyện. Bên ngoài, các tân binh phải ở trong lều trại, nhưng các sĩ quan tham gia tập huấn ở giảng võ đường được bố trí trong phòng lớn, mỗi năm phòng có một vệ gia sinh. nhà tắm thì ở xa hơn, còn giếng nước được đặt cách nhau một khoảng đều đặn. Lúc này, có không ít sĩ quan đang xếp hàng để lấy nước. Khi thấy Mã Diên đến, các sĩ quan đều dừng việc mình đang làm. Có người cúi chào từ xa, có người bước tới chào hỏi ông. Mã Diên đã là một tướng quân lão luyện, nhiều người nhận ra ông. Mã Diên dừng lại, chỉ tay vào một người, "Ừ, ta nhớ ngươi. Ngươi được tuyển vào năm Thái Hưng, năm đó kéo thuyền trên sông lớn, sau đó theo từ tướng quân đúng không? Bây giờ trông cường tráng hơn nhiều rồi đấy. Cưới vợ chưa?" Người kia vội trả lời, "Bẩm tướng quân, con đã cưới vợ 3 năm trước, bây giờ có 2 đứa con trai rồi à." Mã Diên cười lớn, vỗ vai người đó, "Tốt, tốt lắm. Lần này đến đây, phải nắm bắt cơ hội mà học tập cho tốt, sau này mới có thể thăng tiến hơn nữa." Ông quay sang nhìn những sĩ quan khác đang tụ tập lại gần, rồi nói lớn, "Các ngươi cũng vậy. Chủ công đã xây dựng giảng võ đường, tạo cơ hội cho các ngươi, phải biết trân trọng. Hãy học tập thật tốt, nghe rõ chưa?" "Nghe rõ rồi." Các sĩ quan đồng thanh đáp lại, dù giọng mỗi người mỗi khác. Mã Diên gật đầu, nói, "Còn một điều nữa, các ngươi có thấy đám tân binh ngoài kia không? Các ngươi phải làm gương cho chúng. Mấy ngày nay các ngươi chưa tập luyện, nhưng đừng có mà lơ là. Chờ mấy ngày nữa, khi mọi người đến đủ, các ngươi sẽ phải thiết lập kỷ luật cho đám tân binh đó. Các ngươi chính là quy củ của chúng. Ai không đạt yêu cầu, cứ quay về nơi mình đến mà thôi. Ta nói trước cho rõ. Yên tâm đi ạ, sẽ không có vấn đề gì đâu." "Được, nhớ lời đó nhé." Mã Diên vẫy tay, giải tán đi. Ai vào việc nấy. Các sĩ quan từ từ tản ra. Mã Diên mỉm cười, rồi tiếp tục đi, hỏi, "À, chuyện lương thực tiếp tế thì sao rồi?" Người phụ tá bước nhanh theo, "Tất cả đã chuẩn bị xong, hôm qua thương hội đã chuyển hàng đến kho. Lát nữa tôi sẽ đưa danh sách cho tướng quân. Không có chuyện bớt xén hay hàng kém chất lượng chứ. Đã kiểm tra hết chưa?" Mã Diên hỏi thêm. "Nhìn chung không có vấn đề gì, nếu tướng quân rảnh, có thể đến kho kiểm tra được không ạ?" Người phụ tá đề nghị. "Đám người thương hội đại hán đã khôn ngoan hơn rồi sao?" Mã Diên cười, "Đi thôi, cứ kiểm tra cho yên tâm. Lần này, cuộc diễn tập của giảng võ đường, ngươi với ta phải cẩn thận, không thể phụ lòng chủ công được. Tại phủ tướng quân, Phỉ Tìm, Bàn Thống và Tuân Úc đang kiểm tra sổ sách." Bàn Thống bỗng ném bút xuống, "Thiên tử lại đến thương hội đại hán mua hàng, thế nào rồi cũng lại nợ tiền. Nợ chồng nợ, rồi sau cùng không trả. Những quan lại đi mua hàng theo thiên tử đúng là vô liêm sỉ. Tiền năm ngoái còn chưa trả hết, năm kia thì sao? Giờ lại muốn mua tiếp." Phỉ Tìm cười khẽ, rồi quay sang nhìn Tuân Úc, "Công Đạt thấy thế nào? Năm nay có nên bán cho thiên tử không?" Tuân Úc cũng đặt bút xuống, nói, "Chuyện này tôi lo không phải vì tiền bạc, mà sợ rằng việc mua bán này e rằng không chỉ đơn thuần là mua bán." Bàn Thống cười khẩy, "Còn phải nói sao? Ngươi xem họ mua những gì? Bao nhiêu túi hương, hương liệu Tây Vực, nếu đều dùng cho thiên tử, chẳng lẽ thiên tử định đeo hết lên người sao? Vậy thì thành hử." Bàn Sĩ Nguyên Phỉ Tìm suýt nữa bật cười, nhưng kìm lại và lườm Bàn Thống, ngậm miệng lại. Tuân Úc ho khan một tiếng, vờ như không nghe thấy gì. Một lát sau, Phỉ Tìm nói, "Nếu là thương hộ thông thường, bị nợ nần dây dưa, kéo dài vài năm không trả, thì sớm muộn gì cũng phá sản, nhà tan cửa nát, nhưng đối với chúng ta thì chưa phải chuyện lớn." Bàn Thống nói, "Vấn đề là năm này qua năm khác, càng nợ nhiều, càng muốn lấy nhiều hàng. Vài năm nữa, họ sẽ càng trở nên ngạo mạn hơn, thậm chí không thèm trả tiền nữa." Tuân Úc thở dài. Ông phụ trách chính các vấn đề tài chính và dân sự, nên khi thấy tiền bạc, hàng hóa cứ bị gửi không công sang Sơn Đông, dù là với danh nghĩa của thiên tử, ông cũng cảm thấy sốt ruột và bất mãn. Nỗi lo này xuất phát từ nhiều phía, không chỉ vì tiền bạc. Lúc đầu, việc mua sắm của thiên tử còn khá hợp lý, chỉ là những mặt hàng thông dụng, những đồ dùng hàng ngày không quá đắt đỏ, cho đi cũng không tiếc. Nhưng giờ thì khác, yêu cầu ngày càng lớn, toàn là những món hàng quý giá, khiến Tuân Úc ngày càng cảm thấy bất lực và thất vọng. Thiên tử Lưu Hiệp, liệu có thực sự không biết những chuyện này? Thực ra, chỉ cần Phỉ Tìm không dương cờ tạo phản, thì những việc này vẫn phải tuân theo quy tắc của Đại Hán. Việc thái giám của thiên tử mua sắm những món hàng cần thiết, liệu có gì sai? Chẳng qua là trả tiền chậm, thiếu một chút, hoặc trả muộn mà thôi. Trong lịch sử, chuyện này không phải chỉ xảy ra thời Hán, vụ thiêu thang ông chính là một ví dụ. Vậy chủ công, vụ mua bán năm nay của thiên tử? Tuân Úc ngập ngừng hỏi, nên xử lý ra sao? Không bán. Bàn Thống đáp, chắc chắn nhiều thứ trong đó không phải thiên tử muốn. Nếu thật sự cần thiết, cứ một tay giao tiền một tay giao hàng. Đã nợ mà còn muốn thêm, nợ mãi rồi sẽ thành thói quen. Phỉ Tìm trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười, ý ta là, vẫn cứ bán. Bàn Thống ngồi thẳng dậy, chủ công. Phỉ Tiềm khoát tay, nói, giải thích thì hơi phức tạp. Phỉ Tiềm không chỉ nhìn vào các món hàng, mà ông còn quan tâm đến những thứ phía sau chúng. Đối với Bàn Thống và Tuân Úc, hay đa số người Đại Hán, họ không hiểu rõ sức mạnh của hàng hóa. Trong bối cảnh kinh tế Đại Hán, nhu cầu của nông dân thông thường rất thấp. Những nông dân này cũng không có tiền, càng không có khái niệm tiêu dùng. Đối với một gia đình nông dân, nếu có chút tiền dư, họ thường dành cho những nhu cầu cơ bản nhất như ăn uống, mặc, hoặc mua các công cụ sản xuất. Họ có thể dành dụng mua một con bò, hoặc xây một căn nhà để cưới vợ cho con. Những sản phẩm thủ công hay các mặt hàng xa xỉ hầu như không liên quan gì đến họ. Trước đây, ngành thủ công của Đại Hán phần lớn xoay quanh nhu cầu của giới sĩ tộc, vì họ mới là những người tiêu dùng chính, cũng chỉ họ mới có khả năng chi trả. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác. Dù nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng hàng hóa từ Quan Trung của Phỉ Tiềm rõ ràng tinh tế và chất lượng hơn những nơi khác. Điều này đã thu hút các đoàn thương buôn liên tục mang hàng hóa từ Quan Trung bán sang các châu quận khác. Và trong quá trình đó, các sản phẩm từ Quan Trung vô tình hoặc cố ý đã tạo nên sức ép lên những người làm nghề thủ công ở các khu vực khác. Trong chế độ kinh tế tiểu nông của thời Hán, những người làm nghề thủ công rất dễ bị tổn thương. Một mặt, họ là một phần không thể thiếu của xã hội, nhưng mặt khác, luật pháp của Đại Hán lại khinh thường họ. Giống như chuyện người ta khinh thường Lưu Bị chỉ là người bán giày cỏ da, các lượng thường nói về việc mình cày ruộng ở Nam Dương, nhưng khi Lưu Bị trở thành quan, ông ta chẳng bao giờ nhắc đến việc mình từng là người bán giày cỏ. Sau hơn 300 năm bị Nho gia tác động, họ bắt đầu coi thường mọi nghề nghiệp ngoài sĩ và cho rằng chỉ có nông mới là nghề đáng trọng, còn công và thương đều không đáng tin cậy. Thêm vào đó, những người làm nghề thủ công không được bảo vệ đủ tốt. Nếu ốm đau hay gặp tai nạn, không thể tiếp tục làm việc, họ sẽ bị hủy hoại. Tay nghề bị thất truyền cũng chẳng liên quan gì đến những gia tộc sĩ tộc giàu có. Đổi mới ư, không hề tồn tại. Họ thấy thứ gì hay, liền lấy và ném cho thợ thủ công trong trang trại của họ. Ngươi làm được không? Nếu làm được, cứ thế mà làm. Bản quyền ư, càng là một trò cười. Không chỉ quyền sở hữu khi còn sống, mà cả khi chết, mọi thứ cũng thuộc về gia tộc sĩ tộc. Cái gì? Không hợp lý à, ta chính là lý lẽ của Đại Hán. Trong hoàn cảnh đó, những người làm nghề thủ công của Đại Hán làm sao mà có ngày lành? Ngay cả khi thời đại sau đã có sự bảo vệ cho nền kinh tế địa phương, đôi khi vẫn không chống nổi làn sóng hàng hóa từ nơi khác, huống chi trong thời Đại Hán, gần như không có sĩ tộc nào có ý thức bảo vệ nghề thủ công. Dù có người nhận ra điều gì đó không đúng, nhưng họ không biết vấn đề nằm ở đâu. Còn ở chỗ Phỉ Tiềm, các kỹ sư cung cấp những tiến bộ và cải cách khoa học kỹ thuật, trong khi hệ thống thợ thủ công đảm bảo quyền lợi cho họ. Sản xuất hàng loạt giúp giảm chi phí, và các sản phẩm ngày càng tinh tế hơn đã bắt đầu làm lung lay hệ thống sản xuất của các khu vực khác. Trong quá trình đó, nhiều thợ thủ công không theo kịp bước tiến của Phỉ Tiềm, mất việc, phá sản, và trong bối cảnh Đại Hán không hề coi trọng người làm nghề thủ công, họ phần lớn trở thành lưu dân, phải bỏ trốn hoặc chuyển sang các công việc khác, như lao động chân tay. Một năm, hai năm, ba năm đừng nhìn vào việc hiện giờ Phỉ Tiềm đang bán ra nhiều sản phẩm với giá rẻ, thậm chí đôi khi chịu lỗ. Những món hàng này, giống như những món đồ được thiên tử mua, thực ra về lâu dài, Phỉ Tiềm không hề lỗ. Những thứ miễn phí thường đắt đỏ nhất. Trong danh sách hàng hóa trao đổi, những sản phẩm từ chỗ Phỉ Tiềm dần dần trở thành bán thành phẩm và thành phẩm, trong khi các mặt hàng từ Sơn Đông bán qua lại càng nhiều nguyên liệu thô hơn cứ bán cho họ đi. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, chúng ta đâu có thiếu khả năng. Sĩ Nguyên không cần lo lắng. Hơn nữa, nếu không bán, chẳng phải thiên tử sẽ mất mặt sao? Nhưng giá trị không hề nhỏ, Tuân Úc ngập ngừng. Kính dân thiên tử là trách nhiệm của bề tôi. Không sao đâu, cứ bán đi. Phỉ Tiềm cười lớn, hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Tuân Úc khẽ nhíu mày. Ông nghĩ rằng Phỉ Tiềm đang ám chỉ rằng chưa đến lúc đối đầu công khai, điều này khiến lòng ông không thoải mái, vì ông không rõ Phỉ Tiềm định nhắm vào sĩ tộc Sơn Đông hay thiên tử. Bàn Thống cũng đang suy nghĩ về câu chưa phải lúc của Phỉ Tiềm. Ông trầm ngâm một lúc, rồi liếc nhìn Phỉ Tiềm, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt ông sáng lên và gật đầu. Nói về vùng Lũng Tây và Lũng Hữu, thực ra đây là một nơi có vị trí khá kỳ lạ trong quốc gia Đại Hán. Nói rằng nơi này rối loạn thì quả thật là rối loạn. Vào cuối thời Hán, loạn lạc đã bắt đầu từ Lương Châu và Lũng Hữu, từ đó lan rộng sang phía đông, gây ra sự hỗn loạn khắp Trung Nguyên. Cuối cùng dẫn đến cục diện Tam Quốc chia ba. Có thể nói rằng đây là nguồn cơn cho sự hỗn loạn của Tam Quốc, điều này cũng có phần hợp lý. Nhưng nói về lòng trung thành, thì vùng đất này cũng rất trung thành. Trong lịch sử, Lương Châu tuy có xu hướng ly tâm nhưng không quá nghiêm trọng. Thời Đông Hán, Đậu Dung tự xưng là đại tướng quân ở vùng Hà Tây Ngũ Quận, nhưng không giống như Viên Thiệu hay Công Tôn Toản mà tiến hành cát cứ lâu dài. Lưu Tú chỉ cần phái một sứ giả đến là Đậu Dung lập tức quy thuận. Vào cuối thời Đông Hán, Tuy rằng Hàn Toại và Mã Đằng dẫn quân Khương Hồ tàn phá khắp châu, nhưng thực tế quyền kiểm soát của họ còn hạn chế, triều đình vẫn có thể đều đặn cử các quan châu mục và thái thú đến các quận của Lương Châu. Sau này, Mã Siêu chiếm Ký Thành, giết chết thái thú Vi Khang, muốn cắt cứ Lương Châu, nhưng lập tức bị các hào tộc địa phương như Dương Phụ và Khương Tự hợp sức đuổi đi, rồi sau đó nghênh đón Hạ Hầu Uyên lên Lũng. Tâm lý mâu thuẫn này thực ra là một biểu hiện thu nhỏ của triều đình Đại Hán thời điểm đó. Không chỉ ở Lũng Hữu, mà ngay cả Quan Trung và Trung Nguyên, thậm chí tại Hứa Huyện dưới quyền Thiên Tử, một bộ phận người đã không ngừng suy nghĩ về việc Tô Cao thực sự là gì. Trong khi đó, một bộ phận khác thì mắng nhiếc những kẻ này là tham vọng, là những kẻ phá hoại Đại Hán. Trong bối cảnh đó, việc có người nghi ngờ Phỉ Tiềm có giả tâm soán vị và muốn lật đổ triều đình Đại Hán là điều dễ hiểu. Nhìn vào tình hình hiện tại của Đại Hán, Tào Tháo nắm giữ Thiên Tử, Phỉ Tiềm lập riêng Thượng Thư, Tôn Quyền chiếm cứ Giang Đông. Trên bề mặt, vẫn là một nhà, nhưng thực tế tình hình các cứ đã bắt đầu lộ rõ. Dù trước đó đã tiêu diệt một tên soán ngôi là Viên Thuật, nhưng hiện tại, không ai tỏ rõ ý định cướp ngôi. Tuy nhiên, thực tế tình thế soán ngôi đã hình thành. Có thể nói, tình thế hiện tại đã gần như chạm đến bước phế bỏ Thiên Tử Đại Hán. Những người sáng suốt đều nhìn thấy điều đó, Bàn Thống và Tuân Úc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như lúc này Phỉ Tiềm động lòng, thừa cơ tiến thêm một bước, hẳn từ Bắc đến Nam chỉ trong khoảnh khắc cờ xí sẽ thay đổi. Đặc biệt là khi Phỉ Tiềm vừa mới bình định các cuộc nổi loạn xung quanh, thừa cơ lập cờ hiệu, chẳng phải các sĩ tộc địa phương sẽ ngay lập tức cúi đầu phục tùng và ủng hộ Phỉ Tiềm lên ngôi để bảo vệ vị trí của mình sao? Trong lịch sử, những khu vực này đã từng như vậy. Khi Tào Phi xưng đế, tình hình chính trị tại các châu quận phía Bắc không xảy ra biến động lớn, bởi biến động đã diễn ra khi Tào Tháo qua đời. Điều này cũng phần nào liên quan đến việc Tào Phi từ bỏ con đường đấu tranh của cha mình, thay vào đó chọn cách hòa giải. Trong bối cảnh này, sự việc Thiên Tử mua hàng trở nên vô cùng thú vị. Tâm lý phức tạp này cũng phản ánh rõ qua sự khác biệt giữa Bàn Thống và Tuân Úc. Bàn Thống đưa ra đề xuất rất trực diện, dường như chỉ vì lý do thiếu nợ, ông muốn từ chối yêu cầu mua hàng của Thiên Tử. Nhưng có phải ông thực sự chỉ nói đến chuyện hàng hóa không? Rõ ràng là không. Trong chính trị cấp cao, chỉ kẻ ngốc mới bám vào tiền bạc mà quên mất những khía cạnh khác. Tuân Úc ở bên cạnh cũng không phải kẻ ngốc. Tâm lý lo lắng, muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào, lo ngại và mâu thuẫn của ông chính là biểu hiện của tâm lý này. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm đưa ra câu trả lời chưa đến lúc, Tuân Úc thở phào nhẹ nhõm. Còn Bàn Thống, dù hơi bất ngờ, nhưng vì đó là quyết định của Phỉ Tiềm, ông cũng không có gì để nói thêm. Vấn đề phục hồi vương quyền Đại Hán là một câu hỏi khó giải đáp, và đó cũng là điều những người có tri thức trong thời điểm này đang suy tính. Ngoại trừ một số ít người vẫn trung thành với Thiên Tử Đại Hán, phần đông đều đã hiểu rõ. Ngay cả Gia Cát Lượng trong lịch sử cũng nhận ra điều đó, nên ông mới ra giúp Lưu Bị, và trong Long Trung Đối, ông đặt Bá Nghiệp Khả Thành lên trước Hán Thất Khả Hưng. Chỉ có thay đổi triều đại thì mới mong thiên hạ được thái bình. Cứ tiếp tục kéo dài như hiện tại, liệu có còn cơ hội trùng hưng không? Đó là nỗi lo lắng của Gia Cát Lượng trong lịch sử, và cũng là nỗi lo lắng của rất nhiều người trong thời điểm này. Tuân Úc cầm sổ sách đi ra ngoài, tạm thời bỏ qua những lo lắng trong lòng, nhưng cảm giác về tương lai vẫn mờ mịt khó lường. Bàn Thống ngồi bên cạnh, gõ gõ lên bàn, bắt chước động tác của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cười nói, Sĩ Nguyên muốn nâng Ngọc Lịch Dương Hầu sao? Bàn Thống khoát tay, nếu việc nâng ngọc có tác dụng, thì ta đã nâng lên 17, 18 lần rồi. Phỉ Tiềm cười lớn. Bàn Thống nghiêm túc lại và hỏi, chủ công, việc này ta đã nghĩ qua, không có gì khó khăn, sao không làm đi? Ý của Bàn Thống, Phỉ Tiềm cũng hiểu rõ. Dù sao thì hoàng đế, dù thế nào, vẫn là biểu tượng của triều đại đã tồn tại hơn 300 năm. Dù có xảy ra bao nhiêu biến cố, Thiên Tử Đại Hán vẫn là họ Lư. Trong khi đó, quyền thần thì sao? Trong hơn 300 năm của Đại Hán, quyền thần nhiều như cá qua sông, liệu Phỉ Tiềm có thể vượt qua được cột mốc đó, truyền quyền lực cho thế hệ sau một cách suôn sẻ hay không? Từ khi nhà Hán ra đời, có quyền thần nào không cướp ngôi mà còn có thể kéo dài quyền lực qua nhiều thế hệ? Họ Hoắc, họ Đậu, họ Đặng, họ Lương đều không ngoại lệ, chỉ có họ Vương là truyền qua hai thế hệ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi chữ soán. Đến lúc đó, quyền lực sẽ được tái phân phối, ai có thể giữ cho bốn phương được yên bình? Tào Tháo đã già, Phỉ Tiềm cũng không còn trẻ, còn Tôn Quyền và Lưu Hiệp thì gần bằng tuổi nhau. Theo lẽ thường, Tào Tháo sẽ chết trước Phỉ Tiềm, còn Tôn Quyền sẽ là người cuối cùng. Một hoàng đế đã làm con rối cả đời, liệu có thể ngay lập tức vực dậy, có tài năng kiệt xuất, kế hoạch lớn, phục hưng Đại Hán không? Nếu quyền lực vẫn nằm trong tay quyền thần, liệu có xuất hiện những kẻ cát cứ như Tào Tháo hay Đổng Trác? Và cuộc chiến tranh kéo dài từ thời Đổng Trác liệu sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa? Hiện nay, chính sách mà Phỉ Tiềm thực hiện tại Quan Trung này càng tỏ rõ ưu thế. Nhưng cũng chính vì những ưu thế này mà sĩ tộc Sơn Đông liên tục bôi nhọ và chống đối, thậm chí còn lan truyền cho dân chúng rằng Phỉ Tiềm là kẻ tàn ác, tham lam, nhằm tô vẽ sự chính danh cho sự cai trị của mình. Dù sự thật sớm muộn sẽ bị phơi bày, nhưng cũng giống như công lý muộn màng không còn là công lý, nếu phỉ tiềm không sống đến ngày đó thì sao? Vì vậy, đối với bàn thống, nhiệm vụ của ông là quét sạch các thế lực đối địch trong và ngoài, như việc lợi dụng cơ hội hiện tại để trừng trị sĩ tộc Sơn Đông cũng không có gì to tát. Dù có là lợi dụng danh nghĩa thiên tử, thì có gì đáng ngại. Năm xưa khi Động Trác phế đế, sĩ tộc Sơn Đông có nói gì đâu. Bây giờ lại nhảy dựng lên chỉ vì thiếu nợ. Thực ra, bọn họ vẫn có thể nhảy dựng. Giống như thời hậu thế, vẫn có những kẻ tiêu chuẩn kép, ở bên này thì đao to búa lớn mắng chửi người khác, nhưng quay sang bên kia lại vội vã nịnh nọt người quyền thế. Bàn thống hiểu rõ những hành vi này sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nhưng hiện nay thương mại giữa hai miền Đông, Tây đang mất cân bằng. Nghĩa là số tiền mà phỉ tiềm chi ra cho miền Đông đã vượt quá số mà họ mang lại. Vì vậy bàn thống cho rằng ngay cả khi cắt đứt giao thương với miền Đông cũng không ảnh hưởng gì lớn đến cục diện tổng thể. Nhưng đôi khi, có những việc không thể chỉ nhìn vào giá trị bề ngoài. Hơn nữa, với phỉ tiềm hiện tại, thương mại không chỉ đơn thuần là cung cấp thuế và tăng thu nhập. Phỉ tiềm bề ngoài không tập trung đặc biệt vào thương mại, chỉ đề ra chính sách sĩ, nông, công, thương bốn ngành bình đẳng. Ông không để thương nhân giữ chức vụ chính thức, chỉ thành lập Đại Hán Thương Hội để quy định hành vi của thương nhân. Điều này đã khiến một số người hiểu lầm rằng phỉ tiềm chỉ coi thương nhân là như thế. Bàn thống không hiểu rõ điều này, vì vậy phỉ tiềm cũng cần giải thích cho ông. Phỉ tiềm cười và chỉ vào chiếc bánh vừng trên khay, hỏi, sĩ Nguyên có biết nguồn gốc của hạt mè không? Con quạ đe mập rũ lông, nhìn chiếc bánh vừng trên khay, hỏi lại, ý của chủ công, là giống như nấu ăn, cần có thời điểm thích hợp sao? Phỉ tiềm gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, tại sao khi Trương Khiên thông Tây Vực đã có mè, nhưng bây giờ mới có bánh vừng? Bánh vừng không lớn lắm, bên ngoài phủ lớp vừng vàng óng, nhìn giòn rụm. Ăn vào thì ngoài giòn trong mềm, bên trong có thêm phô mai và muối tinh, rất ngon miệng. Tất nhiên, nếu muốn làm cho một số người cảm thấy sang trọng hơn, có thể thêm một chút phô mai, lập tức sẽ hợp khẩu vị của một số người. Khi mới đến Đại Hán, phỉ tiềm không đòi hỏi nhiều về thức ăn. Ông từng nghĩ rằng dù Đại Hán không có gia vị, bột ngọt, ớt như hậu thế, nhưng đồ ăn vẫn tươi ngon, chắc sẽ dễ thích nghi. Nhưng không ngờ ông đã phải chịu khổ sở một thời gian dài. Chẳng có cái chuyện xuyên không nào mà vừa đến cổ đại đã thấy mọi thứ đều tuyệt vời, ăn uống gì cũng cảm động rơi nước mắt, cả thức ăn thời Hán thực sự không ngon, rất không ngon. Cách nấu rất đơn giản, cái gọi là tươi chỉ giới hạn ở vài loại, ví dụ như những thứ tự trồng trong vườn nhà, hoặc bắt được từ ao hồ. Còn lại hầu như không có gì là tươi cả. Ngay cả những nguyên liệu được bày bán trong chợ, phần lớn cũng không tươi, vì thời đó không có tủ lạnh, cũng chẳng có phương pháp bảo quản. Ngoài ra, các loại rau thời Hán cũng khác xa so với các loại rau của hậu thế. Chẳng hạn như củ cải và cải bắp thời Hán, tất nhiên đó là cách gọi của thời Hán. Còn nếu gọi theo cách gọi của hậu thế, thì đó là củ cải và bắp cải. Nhưng liệu củ cải và bắp cải vẫn giữ nguyên hình dáng suốt hàng ngàn năm không thay đổi? Rõ ràng là không. Trải qua nhiều thế hệ chọn lọc, nuôi dưỡng, cải tạo, thậm chí ghép giống, chúng mới trở thành những loại rau ngon miệng trên bàn ăn của chúng ta. Tính đến thời Hán, các loại rau củ phổ biến thường nhỏ hơn một nửa so với thời hậu thế, sợi xơ cứng và thô hơn, khó ăn và vị cũng không ngon. Một số loại rau còn đắng, vì vậy phần lớn được dùng để ngâm muối hoặc ngâm rượu, nếu không thì thực sự khó ăn, mùi vị cũng kém hơn nhiều so với hậu thế. Khi phỉ tìm đến, ông đã cải tiến nhiều thứ. Nếu không, cứ theo cách nấu nướng ban đầu của người Hán, chỉ nấu với nước lã, cho thêm muối và một miếng giấm, thì những người từ hậu thế mà tinh tế như công tử tiểu thư kia chắc chắn sẽ khóc khi ăn. Hạt mè chính là hạt hồ ma. Hồ ma đã có từ khi Trương Khiên thông Tây Vực. Theo lý thuyết, từ thời Trương Khiên đến nay, hồ ma lẽ ra phải rất phổ biến. Nhưng thật đáng tiếc, dù ở Hà Lạc hay Kinh Châu, phỉ tiềm cũng không thấy bất kỳ món ăn nào làm từ mè, thậm chí dầu mè cũng rất hiếm, lý do rất đơn giản. Mè được trồng rất ít. Tại sao lại trồng ít? Phải đến thời của phỉ tiềm mới bắt đầu trồng đại trà, rồi từ đó mới xuất hiện món bánh vừng nhỏ, và bắt đầu ép dầu mè quy mô lớn. Lúc Trương Khiên thông Tây Vực, hồ ma đã được đưa về, nhưng chỉ để trong vườn Ngự Uyển, chỉ để thỏa mãn sở thích của quân vương. Phỉ tiềm từ tốn nói, bây giờ mới trồng rộng rãi để chế biến thành bánh. Bàn thống ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, giờ chủ công muốn trồng ở Sơn Đông sao? Phỉ tiềm gật đầu nhẹ nhàng. Việc trồng trọt không chỉ dừng lại ở hạt mè. Tại Sơn Đông, nơi mà đã quá lâu không có sự hiện diện của thương nhân, mọi thông tin đều bị bưng bít. Giống như việc phỉ tiềm dùng tiền tệ để mở cửa cho các bộ lạc hồ nhân, ông cũng cần các thương nhân để tạo dựng thị trường ở Sơn Đông. Giống như ở hậu thế, những chiếc tủ giao hàng miễn phí đã tiêu diệt chặng cuối cùng của hệ thống giao nhận truyền thống, những ô tô miễn phí giết chết thị trường phim hoạt hình, những trò chơi miễn phí hủy hoại nhiều người, và những tác phẩm văn học lậu miễn phí đã đẩy các nhà văn đến bờ vực khi những bàn tay nhỏ miễn phí ban đầu vỗ về, ai cũng thấy dễ chịu. Nhưng khi bàn tay nhỏ ấy nắm chặt điểm yếu và bắt đầu siết chặt, thì chỉ cúi đầu gọi cha thôi là chưa đủ, phải gọi ông nội mới thỏa mãn được những bàn tay ấy. Khi thị trường Sơn Đông, thương nhân Sơn Đông và thủ công nghiệp Sơn Đông trở nên giống hệt với mô hình quan trung, kẻ ngu ngốc chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, còn người lo xa mới để ý đến tương lai. Bàn thống cao mày suy nghĩ, rồi thở dài, có lẽ ta đã quá nôn nóng. Vật phẩm ở Hoa Hạ tương đối phong phú, nhiều mặt hàng không cần nhập khẩu, và sĩ tộc con cháu thường có tầm nhìn hạn hẹp, vì vậy con đường tơ lụa chưa được coi trọng nhiều. Nhưng những người ở Trung Á thì khác, họ thèm muốn tơ lụa và trà của Hoa Hạ đến nỗi mắt đỏ rực. Hiện tại Phỉ Tiềm đã mở lại Tây Vực, nhưng ảnh hưởng vẫn chưa lan rộng. Một khi tin tức lan ra, chẳng phải bọn họ sẽ phát điên lên mà kéo về phía đông sao? Bàn thống nghĩ vậy, rồi đột nhiên nói, ta bỗng nhớ ra một chuyện liên quan đến Ôn Hầu. Ôn Hầu à? Phỉ Tiềm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, tạm thời cứ để đó đã. Việc thu phục Tây Vực, mở lại con đường tơ lụa, quả thật là công lao của Lữ Bố. Nhưng khi tình hình ở Tây Vực chuyển từ chiến tranh sang thương mại, một vấn đề mới đã xuất hiện. Trong truyền thống Hoa Hạ, thương nhân bị coi là tầng lớp thấp kém, nên các hoạt động thương mại thường ít được quản lý và nghiên cứu, hầu như bị bỏ mặc. Lữ Bố, với tư cách là đại đô hộ của Tây Vực, có lẽ cũng không nhận ra vấn đề này, hoặc ông không xem đó là chuyện quan trọng. Vì vậy, trong thời gian gần đây, Phỉ Tiềm đã nhận được nhiều phản hồi rằng thuộc hạ của Lữ Bố đã lập trạm thu phí, thu thuế quá mức và sống xa hoa. Có những báo cáo từ giám sát trực ấn, những báo cáo bí mật từ mạng lưới tình báo và cả những mô tả về tình hình Tây Vực từ Cao Ngô Đồng, tất cả đều chỉ ra rằng vấn đề này đã xuất hiện và đang lan rộng. Còn Lữ Bố dường như chưa nhận thức được vấn đề này, hoặc coi đó là chuyện nhỏ. Hiện tại, hãy để cho viên đạn bay thêm một thời gian nữa. Hoặc có lẽ, nói theo cách của thời Hán, đó chính là Trịnh Bá Khắc Đoạn Tại Yên. Khi Phỉ Tiềm và Bàn Thống đang thảo luận về những vấn đề nghiêm túc, thì tiên sinh Thủy Kính, Tư Mã Huy cũng có những lo âu tương tự. Sự lo âu này xuất phát từ một bức thư nhà. Hay có thể nói, từ những vấn đề được khơi gợi lên bởi bức thư này. Đây là một lá thư từ Ôn Huyện gửi đến. Khi gia tộc Tư Mã ngày càng đầu tư mạnh mẽ hơn vào Phỉ Tiềm, phía gia đình chính của họ ở Ôn Huyện dần phải chịu đựng sự phân biệt đối xử. Mặc dù trong thời đại này, việc anh em làm quan cho các phe phái khác nhau không hẳn là một tội không thể tha thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai cảm thấy khó chịu với tình cảnh này. Năm xưa, khi Gia Cát Lượng nắm quyền lớn dưới trướng Lưu Bị, Tôn Quyền đã cố tình cử Gia Cát Cẩn làm sứ thần đến Thục Xuyên. Nếu hai anh em không có sự thấu hiểu lẫn nhau và một sự đồng lòng, rất có thể cả gia đình Gia Cát Cẩn ở Giang Đông sẽ lâm nguy nếu xảy ra điều gì bất trắc. Dù Tôn Quyền từng nói, cô và Tử Dư có lời thề sống chết không thay đổi, Tử Dư không phản bội cô, cũng như cô không phản bội Tử Dư, nhưng thực tế, nếu Gia Cát Cẩn có hành động gì vượt quá giới hạn khi làm sứ thần, với tính cách của Tôn Quyền, e rằng gia đình của ông ở Giang Đông cũng sẽ không được an toàn. Giờ đây, gia đình Tư Mã ở Ôn Huyện cũng đang đối mặt với tình huống tương tự. Năm xưa, Tào Tháo buộc Tư Mã Ý ra làm quan, còn giờ đây lại đến lượt ép Tư Mã Lãng ra làm quan. Lý do Tào Tháo buộc Tư Mã Ý ra làm quan không chỉ đơn thuần là vì tài năng của ông, và lý do bây giờ cũng không chỉ dừng lại ở tài năng của Tư Mã Lãng. Trước đây, dường như mâu thuẫn giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm chưa đến mức gay gắt, và chưa đến lúc cần phải chọn phe rõ ràng, nên nhiều gia đình, như gia tộc Tư Mã, vẫn có thể đứng giữa mà quan sát cả hai bên. Nhưng khi cuộc đối đầu trở nên căng thẳng hơn, giống như sau này khi cạnh tranh tự do cuối cùng chuyển thành độc quyền, Phỉ Tiềm tại Quan Trung, cùng với các sĩ tộc dưới trướng, buộc phải cúi đầu, trong khi Tào Tháo tại Ký Châu và Dự Châu cũng yêu cầu các gia đình trung lập phải tuyên bố lập trường của mình. Nếu một người đã ra làm quan, nhiều việc sẽ trở nên phức tạp hơn, những lợi ích vốn có từ sự trung lập sẽ phải bị từ bỏ. Chẳng hạn như các đoàn thương buôn của gia đình Tư Mã. Rốt cuộc, vấn đề vẫn là ở lợi ích. Thực ra, Tư Mã Huy cũng đã mơ hồ cảm nhận được những dấu hiệu này. Nếu ngày xưa, Tư Mã Huy trao cho Phỉ Tiềm danh hiệu Ẩn Côn chỉ là một bước thử nghiệm không có căn cứ, thì giờ đây, ông cảm thấy danh hiệu này thực sự quá phù hợp. Khi Côn ẩn mình dưới vực sâu, không ai có thể nhận ra điều gì bất thường, giống như khi Phỉ Tiềm bắt đầu bố trí mọi việc tại Bắc Địa, chẳng ai để ý, chỉ đến khi Côn trồi lên mặt nước, mọi người mới cảm thấy áp lực khổng lồ ập tới. Đầu tiên là kỳ thi, sau đó là việc khảo sát quan lại. Rồi là kỳ đại thi, tiếp đến là những cuộc luận tại Thanh Long Tự. Sau 3 năm thượng kế, tiếp theo là việc rà soát và xếp hạng quan lại. Cuộc nổi loạn ở địa phương, theo sau đó là việc thanh trừng và chia cắt các đại hộ. Phỉ Tiềm đang từng bước tiến hành các cải cách về mặt chính trị và chế độ. Một hệ thống chính trị mới của nhà Hán đang dần hình thành, phát triển và lớn mạnh. Và một hệ thống chính trị mới tất yếu sẽ gây ra xung đột lợi ích với nhóm cũ. Không chỉ Bàn Thống suy nghĩ trước về tình hình chính trị tương lai, mà cả Tư Mã Huy và những người khác cũng vậy. Khi những chính sách, chế độ và luật pháp của Đông, Tây Thượng Thư lệnh ngày càng tách biệt và sự khác biệt giữa hai bên ngày càng sâu sắc, Mọi người trong Đại Hán đều phải đối mặt với câu hỏi, nên chọn theo gió đông hay gió tây thư từ từ ôn huyện. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến vấn đề này, nhưng từng câu chữ trong thư cũng ngầm gửi thông điệp, muốn thông qua câu trả lời của Tư Mã Huy để xác nhận điều đó. Còn về Thiên Tử Ư nói thật, vào thời điểm hiện tại, Thiên Tử của nhà Hán thực sự không còn quan trọng nhiều nữa. Mặc dù Thiên Tử hiện tại vẫn ở Từ huyện, tên là Lưu Hiệp, tự là Bá Hòa, ngày ngày tự xưng Trẫm, mọi người cũng vẫn gọi ông là Bệ Hạ Thánh Minh và cúi đầu ba lạy chín vái. Nhưng thực tế cũng chỉ là những thủ tục bề ngoài để duy trì vẻ mặt thôi. Giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc tôn trọng Chu Thiên Tử. Nói là thiên hạ cộng chủ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn lại cái danh hiệu. Những điều này, từ trên xuống dưới của gia tộc Tư Mã đều hiểu rõ. Các gia đình khác cũng không khác biệt. Nếu Phỉ Tiềm và Tào Tháo đã quyết định rõ ràng thắng bại, thì mọi người cũng chẳng phải lo lắng nhiều nữa. Cứ đổ xô về một bên mà ca tụng, cùng nhau nâng khăn sửa áo, xưng tụng như thần thánh, thì đại ca ăn thịt, đàn em uống canh, thế là đủ. Nhưng rắc rối ở đây là tình thế vẫn còn đang giằng co giữa hai bên, khiến ai nấy đều khó chịu. Nếu kết quả đã được quyết định, thì ngay cả khi bên chiến thắng muốn làm điều gì lớn lao, việc chọn ra một thiên tử mới cũng chẳng phải vấn đề. Đó là chuyện bình thường trong mắt các sĩ tộc, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Như năm xưa, Đổng Trác bảo Lưu Biện là kẻ vô dụng, hất văn để đưa Lưu Hiệp lên ngôi, cuối cùng các sĩ tộc chẳng phải vẫn cúi đầu tham bái hay sao? Giờ đây, thiên tử nhà Hán chẳng còn chút uy nghi nào, giống như thiên tử nhà Chu thời xưa. Khi đó, ba họ chia tấn, còn bây giờ là thế chân vạc. Trông có vẻ khác nhau, nhưng thực chất chẳng có gì khác biệt cả. Có lẽ từ thời Hán Linh Đế, uy quyền của thiên tử nhà Hán đã bị giẫm đạp. Vụ việc đảng cố năm xưa càng làm cho mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa sĩ tộc và thiên tử trở nên không thể hàn gắn. Nếu bước thêm một bước nữa cũng không phải là không thể cân nhắc. Khi Hán Vũ Đế sử dụng Đổng Trọng Thư để mở rộng quyền lực hoàng gia, điều này đã gieo mầm mống cho một nguy cơ tiềm ẩn. Cái gọi là thiên tử, nếu đã là con của thiên mệnh, thì cũng giống như khi thiên tử nhà Chu có thể dùng lý do thiên mệnh để chinh phạt, việc xuất hiện một người mang thiên mệnh khác để thay thế cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì lực lượng quân đội của Phỉ Tiềm, ai cũng biết rằng thực ra không đông, không giống như Tào Tháo, mỗi lần nhắc đến quân số là từ 10 vạn đến 20 vạn, thậm chí có thể hô vang 80 vạn, 100 vạn. Nhưng dù quân số không nhiều, thực lực chiến đấu thì không hề thua kém. Từ việc cuộc nổi loạn ở Lũng Tây nhanh chóng bị dập tắt, có thể thấy lực lượng hiện tại của Phỉ Tiềm là đủ để duy trì một vùng đất rộng lớn như vậy. Về mặt quân sự, đã có. Còn về mặt văn trị thì sao? Cũng không kém. Năm xưa, Tư Mã Huy không hài lòng với Trịnh Huyền, nay Trịnh Huyền cũng đã phục vụ dưới trướng của Phỉ Tiềm. Thêm vào đó, với việc chỉnh lý và chú giải kinh sách lần này, gần như đã có thể khẳng định vị thế của Quan Trung trong giới văn hóa. Thậm chí còn vượt qua hệ thống sĩ tộc của Sơn Đông vốn tự hào từ lâu. Tàng thư của nhà họ Thái, sách của Bàn Đức Công vùng Kinh Tương, cộng thêm chú giải kinh sách của Trịnh Huyền và Tư Mã Huy, đã khiến Quan Trung trở thành trung tâm văn hóa của Đại Hán. Còn những nhà nho nhỏ bé ở Giang Đông, chẳng thể nào so bì. Về võ, có thiết kỵ tung hoành khắp Đông, Tây. Về văn, có kinh điển bao quát từ Nam chí Bắc. Trong vô thức, tâm lý của các sĩ tộc tại Quan Trung, bao gồm cả Tư Mã Huy, đã thay đổi rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Phỉ Tiềm vẫn chưa bày tỏ lập trường. Phỉ Tiềm vẫn chưa thể hiện rõ tham vọng của mình. Ít nhất cho đến lúc này, dường như ông vẫn đặt thiên tử lên hàng đầu, coi trọng Đại Hán, điều này khiến gia tộc Tư Mã, bao gồm Tư Mã Huy và Tư Mã Ý, cảm thấy khó nắm bắt thực sự. Nếu Tư Mã Huy đứng ở vị trí của Phỉ Tiềm lúc này, thì việc kiềm chế tham vọng tiến thêm một bước nữa hẳn sẽ là điều vô cùng khó khăn. Một khi vung tay lên, với vạn quân theo sau, chỉ cần tiến thêm một chút, cả thiên hạ dường như sẽ nằm trong tầm tay. Sức hấp dẫn này không phải ai cũng có thể chống lại, đặc biệt là khi quyền lực đã sẵn trong tay. Vì vậy, lá thư từ Ôn Huyện bề ngoài hỏi thăm cuộc sống của Tư Mã Huy và Tư Mã Ý tại Quan Trung có tốt không, nhưng thực chất là muốn xác nhận xem gia tộc Tư Mã nên theo Phỉ Tiềm hay Tào Tháo. Tư Mã Huy quay sang nhìn Tư Mã Ý, người vừa đặt lá thư xuống, và gõ ngón tay lên bàn, trọng đạt nghĩ sao? Nên trả lời thế nào? Tư Mã Ý suy nghĩ một lúc, rồi đáp, cháu từng dâng lên chủ công lời khuyên rằng nên điều tra kỹ vụ bỏ trốn của con cháu nhà họ Bùi để thanh trừng quan lại nếu có kẻ bất lương, thì cần phải loại bỏ. Tư Mã Ý nhấn mạnh từ bất lương. Tư Mã Huy suy ngẫm một lúc, dường như đã hiểu được ẩn ý của Tư Mã Ý, ông nhướng mày bạc lên hỏi, vậy thì sao? Chủ công đã từ chối. Tư Mã Ý nói giọng trầm ngâm. Ồ, Tư Mã Huy thở ra một hơi dài, từ chối. Điều này thật là. Tư Mã Ý gật đầu. Cả hai im lặng một lúc. Đúng như Phỉ Tiềm đã dự đoán, lần đó, lời khuyên của Tư Mã Ý về vụ việc của Bùi Uyên không chỉ nhằm đối phó với cá nhân Bùi Uyên hay sự việc này, mà còn là một cách để thể hiện lòng trung thành và thử thách thái độ của Phỉ Tiềm. Sự trung thành thì rõ ràng, Tư Mã Ý tỏ ý sẵn sàng làm chim ưng, chó săn, còn thử thách thì rất tinh tế, Đó là mượn cớ vụ Bùi Uyên để xem liệu Phỉ Tiềm có tham vọng tự lập hay không. Giống như năm xưa, khi Viên Thiệu treo Tiết Đông Môn để trốn về Sơn Đông, thì vụ Bùi Uyên cũng có thể bị người Sơn Đông thổi phồng lên thành Viên Thiệu thứ hai. Nếu Phỉ Tiềm có tham vọng tiến thêm một bước, ông sẽ không cho phép những sự kiện như vậy xảy ra dưới trướng mình, mà sẽ nhân cơ hội thanh lọc đội ngũ, thống nhất tư tưởng, chẳng phải là đúng lúc hay sao? Giống như những vụ tham nhũng lớn trong lịch sử, thường không phải chỉ là chuyện của một lần một ngày, mà kéo dài qua nhiều nơi, có khi tới cả chục năm. Vậy tại sao trong suốt thời gian đó không ai phát hiện, không ai báo cáo? Vấn đề nằm ở đâu? Tư Mã Huy nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, nếu trời có tình, tại sao đông đến thấu xương? Nếu trời vô tình, tại sao xuân lại ấm áp hoa nở? Thiên đạo, như vậy, thiên mệnh, là gì? Tư Mã Ý liếc nhìn Tư Mã Huy, rồi cau mày nói, thưa thúc phụ, thuyết thiên mệnh đã thuộc về kinh sách dị đoan, là lời lẽ hoang đường năm đức của thiên hạ có thể thay đổi, nhưng không nằm trong vòng luân hồi, dù có đổi ngôi. Dù sao, Tư Mã Ý cũng mang danh kẻ kết thúc vòng luân hồi của năm đức. Mặc dù hiện tại thuyết năm đức luân hồi vẫn chưa hoàn toàn được khẳng định là đúng hay sai, nhưng tại Quan Trung và Tam Phụ, thuyết này đã không còn được phổ biến. Được rồi Tư Mã Huy gật đầu đáp, tuyết rơi tích tụ, rụng đồng trở nên cứng lại. Nếu muốn mùa xuân làm tan băng giá, có thể dùng sức người để dọn dẹp, hoặc có thể dùng bò ngựa cày cấy. Nhưng nay không dùng người, cũng chẳng dùng bò ngựa, là vì sao? Những việc đơn giản lẽ ra có thể làm ngay, tại sao lại không làm? Đó là câu hỏi mà Tư Mã Huy, Tư Mã Ý, cũng như toàn bộ gia tộc Tư Mã đang tự hỏi. Rốt cuộc Phỉ Tiềm muốn làm gì? Là một trung thần, hay một quyền thần, hay là Tư Mã Ý suy tư một lúc rồi nói, có lẽ chủ công đang muốn để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, nước đến thì kênh sẽ đầy. Nước đến thì kênh đầy. Tư Mã Huy nhíu mày, nhẩm lại câu nói, có lẽ vậy cuộc đối thoại giữa hai người đều xoay quanh việc suy diễn và phỏng đoán hành vi của Phỉ Tiềm. Như Tư Mã Ý nói, Phỉ Tiềm hiện đang xây dựng nhiều cơ chế chính trị mới, cũng như nhiều thể chế khác biệt so với Đại Hán truyền thống. Những cơ chế và thể chế này đã lôi cuốn thêm nhiều tầng lớp dân chúng tham gia vào hệ thống chính trị, không chỉ giới hạn trong sĩ tộc như trước mà bao gồm cả các tầng lớp khác. Giống như việc mở một con kênh, ban đầu có thể chưa có dòng nước chảy, nhưng khi mọi thứ đã được kết nối, chắc chắn sẽ dẫn nước từ sông lớn tràn đầy vào kênh. Những điều này, Tư Mã Huy và Tư Mã Ý đều chưa chắc đúng sai. Đó là cuộc đấu tranh và sự hòa hợp giữa các nhóm lợi ích chính trị cũ và mới. Dù Phỉ Tiềm đã thực hiện nhiều điều chỉnh trong vấn đề này, nhưng tầng lớp quý tộc công thần mới chắc chắn sẽ xâm phạm lợi ích của các nhóm chính trị cũ. Cuộc nổi loạn ở Lũng Tây và Hán Trung cũng là một phần của mâu thuẫn này. Hiện tại, cuộc nổi loạn đã bị dập tắt, các vùng đất đã bình định, nhưng không có nghĩa rằng mâu thuẫn đã hoàn toàn biến mất. Sau khi mô hình chính trị 4321 được triển khai ở Lũng Tây, nếu lợi ích không được điều hòa một cách ổn thỏa, rất có thể xung đột sẽ bùng phát trở lại. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tín nhiệm, điều này là không thể phủ nhận. Đặc biệt là từ phía quân đội và tầng lớp bình dân, những nhóm mới tham gia vào hệ thống chính trị Đại Hán gần đây, gần như đều trở thành những tín đồ trung thành của Phỉ Tiềm. Ngoài ra, những sĩ tộc con cháu không tìm được chỗ đứng trong hệ thống sĩ tộc ở Sơn Đông, giờ đây cũng đổ xô về phía Phỉ Tiềm. Nhưng thay vì rộng rãi chào đón tất cả, Phỉ Tiềm lại sử dụng kỳ thi để lọc bớt, và nhiều người đã không qua được kỳ thi. Những người này không dám thừa nhận rằng mình trượt kỳ thi, và sau khi va vấp với Phỉ Tiềm, họ quay lại Sơn Đông, miệng lưỡi không ngừng bôi nhọ Phỉ Tiềm, mô tả ông như một kẻ độc ác tàn nhẫn và vô năng. Điều này cũng khiến Tư Mã Huy và Tư Mã Ý khó hiểu. Lẽ ra phải là lúc thu hút thêm danh vọng chứ. Thực ra, danh vọng của Phỉ Tiềm cũng đã tăng lên, nhưng là trong mắt tầng lớp dân thường. Điều này không nằm trong mối quan tâm của Tư Mã Huy, và cũng không nằm trong sự chú ý của nhiều sĩ tộc bọn hạ dân kia, chẳng đáng phải bận tâm. Tư Mã Huy hiện tại do dự vì ông nghĩ rằng, những biện pháp của Phỉ Tiềm có thể phù hợp với khu vực Quan Trung Tam Phụ, nhưng ông không dám chắc liệu chúng có thể áp dụng cho toàn bộ Đại Hán hay không. Tư Mã Ý thì do dự vì thái độ của Phỉ Tiềm một giai đoạn sẽ có một mục tiêu nhất định. Bước từng bước lên bậc thang. Có mục tiêu, thì sẽ có phương hướng để phấn đấu. Theo lẽ thường, với vị trí hiện tại của Phỉ Tiềm, bước tiếp theo sẽ là tiến thêm một bước nữa. Nhưng Phỉ Tiềm không có động thái gì, thậm chí đôi lúc hành xử như thể có phần lộn xộn theo như Tư Mã Ý quan sát, dường như Phỉ Tiềm cố tình bỏ qua một số cơ hội. Sự lãng phí đó khiến Tư Mã Ý cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng điều kỳ lạ là, cái cách mà Phỉ Tiềm lơ đãng, dường như bị hút về phía trước bởi một lực hút vô hình, hoặc giống như một bước đi thông thả trong bàn cờ vây, sau một thời gian lại tập hợp lại thành một hướng đi rõ ràng. Ví dụ như những luật lệ mà Phỉ Tiềm ban hành trước đây, ban đầu có vẻ không liên quan gì đến nhau, và cũng không có cảm giác quá quan trọng. Nhưng sau một thời gian, người ta mới nhận ra rằng, không biết từ khi nào đã có một hàng rào, một đường rãnh dựng lên xung quanh, và bắt buộc mọi người chỉ có thể đi theo một hướng duy nhất. Những sự việc này liên tục xảy ra nhiều lần, khiến Tư Mã Huy và Tư Mã Ý không khỏi thán phục. Nhưng đối với một gia tộc sĩ tộc, việc đơn thuần chỉ thán phục thì không có nhiều ý nghĩa. Chỉ khi họ có thể tiên đoán được những thay đổi từ tầng lớp thượng tầng, nắm bắt được mục tiêu và phương hướng của nó, sau đó cùng hòa nhập vào dòng chảy đó, mới có thể giúp gia tộc lớn mạnh trong thời kỳ hỗn loạn này. Lá thư từ Ôn Huyện thực chất đang muốn Tư Mã Huy xác nhận điều này, rằng liệu cơ hội lớn hơn nằm ở Tào Tháo hay Phỉ Tiềm. Tư Mã Huy và Tư Mã Ý đều hiểu rằng, đã đến lúc phải làm rõ điều này, vì sau này tình hình có thể sẽ trở nên phức tạp hơn, và một số việc cần phải được chuẩn bị trước. Nếu do dự trong khoảnh khắc quan trọng, có thể sẽ hỏng việc. Tư Mã Huy như chợt nghĩ ra điều gì, hít một hơi thật sâu. Thúc phụ Tư Mã Ý nhìn ông. Thời Xuân Thu chiến quốc, chư hầu đều là người thân cận với vương thất nhà Chu, đều là thuộc tộc của Chu Vương, Tư Mã Huy sắc mặt tối sầm lại, cau mày nói chậm rãi, nhưng chỉ trong ba đời, mọi sự đã có thể thay đổi. Ngoài năm bậc thân thích thì khác gì người xa là cuối cùng không thể kéo dài mãi được ý của Tư Mã Huy, dĩ nhiên không chỉ ám chỉ thời Xuân Thu chiến quốc. Trong thời Xuân Thu, hệ thống huyết thống của Chu Vũ Vương đã bị phá vỡ. Và kẻ phá vỡ nó, chính là những người thân thích của ông. Ban đầu, các nước chư hầu đều là thân thích gần. Người này là chú của ta, người kia là anh của hắn, mối quan hệ này dĩ nhiên không thể đánh nhau. Ngay cả khi có mâu thuẫn về lợi ích, các trưởng lão trong gia tộc sẽ ngồi lại với nhau và đàm phán. Dù gì họ cũng phải đối mặt với nhau thường xuyên, gây chuyện lớn chẳng tốt đẹp gì. Nhưng theo thời gian, sau khi họ có con cháu, và con cháu lại có con cháu của mình chỉ cần khoảng 200 năm, là đến đời thứ 10. Dù sao thì ở thời Chu, mọi người đã sinh con đẻ cái từ năm 15, 16 tuổi rồi. Với tốc độ này, cái gọi là huyết thống hoàng gia sẽ chỉ còn là xa thân. Nói về huyết thống, có đấy, luận về bối phận, cũng có. Nhưng về mối quan hệ thực sự thì sao? Chẳng còn bao nhiêu. Thực tế, họ không khác gì những người xa lạ. Tình cảm ban đầu đã dần phai nhạt và không còn sự gắn kết nữa. Thật ra, gọi họ là những người xa lạ cũng chẳng sai. Thời gian càng lâu, tình thân càng phai nhạt, những mối quan hệ dựa trên huyết thống càng trở nên không bền vững. Ngược lại, mối quan hệ dựa trên lợi ích ngày càng trở nên quan trọng. Khi mâu thuẫn không thể hòa giải, chiến tranh sẽ nổ ra. Ba nước Tấn chia cắt là một ví dụ điển hình. Vậy thì, ba nước Tấn của thời Xuân Thu chiến quốc chẳng phải là hình ảnh phản chiếu của tình hình hiện tại hay sao? Quan hệ huyết thống giữa các chư hầu thời Xuân Thu chiến quốc và hệ thống gia tộc sĩ tộc hiện tại dựa trên quan hệ huyết thống có gì khác nhau? Chỉ có lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất. Các chư hầu thời Xuân Thu chiến quốc thường đánh nhau chỉ vì một mảnh đất, một con sông, thậm chí có khi là vì một cây dâu lúc này, ai còn quan tâm đến huyết thống nữa? Cũng giống như sau này, mọi người đều nói rằng chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng, nhưng sau lưng lại không ngừng hãm hại lẫn nhau. Thời Xuân Thu, việc ba nhà chia cắt nước Tấn đã trở thành ngòi nổ đánh sụp quan hệ huyết thống của vương thất. Còn bây giờ, thế chân vạc hiện tại, chẳng phải là yếu tố quan trọng đánh sụp một mối quan hệ huyết thống khác hay sao? Giống như những gì được viết trong bức thư, họ phải đưa ra lựa chọn. Ý của thúc phụ là Tư Mã Ý kinh ngạc nhìn Tư Mã Huy, chủ công mưu đồ thực sự nằm ở chỗ này sao? Yes. Bên ngoài thao trường của Giảng Võ Đường, đang diễn ra một cuộc diễn tập quy mô lớn. Tham gia diễn tập là những sĩ quan cấp trung và thấp đến từ khắp nơi, còn những người đứng ngoài quan sát là những tân binh mới được chiêu mộ. Những sĩ quan này đều là những người từng xông pha chiến trận, không chỉ thành thạo kỹ thuật chiến đấu, mà còn có kinh nghiệm chiến đấu thực sự. Mỗi tiếng hét đầy sát khí của họ đều khiến cho các tân binh mới chân run lẩy bẩy, mặt tái nhợt, tim đập thình thịch. Có người nói sát khí là điều vô hình, nhưng cũng có người tin rằng sát khí thực sự tồn tại, được truyền qua những hóc môn Adren và Pheromone. Có người cảm nhận được, có người thì chậm chạp hơn. Lại thêm một tiếng giết vang lên, đội hình trong thao trường từ đội ngũ lớn chuyển thành những đội hình nhỏ gồm 3 người, như thể đang mô phỏng tình huống hỗn loạn trong chiến trận. Trong mỗi nhóm 3 người, một người tấn công, một người phòng thủ, người còn lại cầm binh khí dài để hỗ trợ. Sự phối hợp nhịp nhàng và tinh tế của họ khiến các tân binh không khỏi reo hò cổ vũ. Khi cuộc diễn tập tiếp tục, một tiếng hô lớn vang lên từ người chỉ huy và toàn bộ đội hình hợp nhất lại. Đầu tiên là từng nhóm nhỏ tiến sát lại với nhau, rồi các nhóm phía sau điều chỉnh bước đi và nhịp độ cho phù hợp với hàng phía trước. Giống như những giọt nước nhỏ dần dần tụ lại thành dòng chảy, đội hình ban đầu gần như rối loạn giờ lại hợp nhất thành một khối lớn. Nhanh như gió. Một tiếng hô vang từ trong đội hình. Gió. Đại phong. Ngay lập tức, từ đội hình phóng ra một loạt tên nỏ, xé gió bắn lên không trung. Các tân binh kinh ngạc, không hiểu những nỏ thủ đã lắp tên và bắn đi từ lúc nào, chỉ biết trợn mắt há miệng nhìn những mũi tên bay vút lên cao rồi rơi xuống mặt đất. Yên tĩnh như rừng. Lâm. Lâm. 1, 2, tiến về bên trái. những cây thương dài chĩa thẳng lên trời, các chiến binh cầm đao giấu sau những tấm khiên, cả đội hình siết chặt lại với nhau, theo hiệu lệnh mà di chuyển ngang như một bức tường sắt đang dời vị trí, trông như một khu rừng thép di động. Tấn công như lửa. Giết. Giết. Một, hai, giết. Khiên đột ngột tiến lên hai bước, sau đó nhấc bổng lên, đao sáng loáng chém ra. Những ánh đao lóe lên trong mắt chưa kịp tan biến thì những cây trường thương phía sau đã lao tới, như mãng xà xuất động, đầu thương sáng loáng rung rinh, tua đỏ tung bay. Mặc dù đây chỉ là diễn tập, nhưng ai cũng biết nếu cú đâm này đánh trúng giáp đối phương thì sức mạnh sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Bất động như núi. Lập khiên. Lập khiên. Những tay cầm thương phía trước nhanh chóng thu lại thương, trong khi đội khiên tiến lên hai bước, vượt qua đội thương, rồi lập tức dựng khiên lên thành một bức tường kiên cố. Các tay thương đặt thương lên mép trên của khiên, cả đội hình co cụm lại như một con nhím với đầy gai nhọn, khiến ai nhìn cũng thấy đau đớn thay. Tiêu Kỵ vạn thắng. Đại Hán vạn thắng. Trên đài cao của thao trường, cờ của quân Hán và lá cờ ba màu đồng loạt tung bay. Những sĩ quan tham gia diễn tập đồng loạt hô vang, sau đó các tân binh xung quanh cũng hưởng ứng. Ban đầu, tiếng hô còn lộn xộn, nhưng dần dần trở nên đồng đều và mạnh mẽ, như một dòng thác lũ cuồn cuộn vang dội khắp đất trời. Tiêu Kỵ vạn thắng. Đại Hán vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Ở phía bên kia của Đại Hán, có một sự biến động khác đang diễn ra tại một tuyến phòng thủ. Nhưng lần này không phải là diễn tập, mà là cuộc chiến sống còn bằng xương bằng thịt. Từng toán lính trinh sát của quân Tào liên tục xuất hiện ở phía Bắc Lăng huyện, như thể đang thăm dò hoặc khiêu khích quân Giang Đông phía Nam. Lăng huyện là cửa ngõ phía Bắc của Quảng Lăng và Hoài Âm. Nếu Lăng huyện bị phá, quân Tào có thể theo dòng nước mà tiến thẳng tới Hoài Âm. Sau khi nhận được sự tiếp viện từ Tào Tháo, Mãn Sủng đã dẫn tiền quân, với Hạ Hầu Kiệt và Doãn Lễ làm tiên phong, vượt qua Hạ Tương, tiến tới vùng phụ cận Lăng huyện. Mãn Sủng và Doãn Lễ đã nhiều lần phối hợp, và sau khi giành lại được Hạ Tương thành công, nhuệ khí của quân đội đã được khích lệ. Thêm vào đó, dịch bệnh đã làm giảm sức chiến đấu của quân Giang Đông. Mặc dù họ đã tổ chức vài cuộc phản công, nhưng không thể cản nổi đà tiến công của quân Tào. Toàn bộ chiến tuyến của Giang Đông đang bị căng thẳng tột độ. Mặc dù các tướng lĩnh Giang Đông, từ Tạ Tán đến Chu Trị, đều đổ lỗi cho dịch bệnh là nguyên nhân chính của thất bại trong các cuộc giao tranh, nhưng thực tế nhiều người hiểu rằng, quân Giang Đông đã tiến hành chiến dịch Bắc Phạt được hơn nửa năm. Nếu từ đầu họ luôn giữ được thế thắng, tinh thần chiến đấu có thể còn giữ được, nhưng sau nhiều thất bại liên tiếp, tinh thần chiến sĩ đã giảm sút, lòng quân không còn muốn tiếp tục, ai nấy đều mong muốn quay về. Trong khi đó, quân Tào không chỉ đông đảo, mà còn mạnh hơn về chiến đấu trên đất liền. Nếu quân Giang Đông có thêm thuyền bè hỗ trợ, họ có thể bù đắp phần nào sự yếu kém này, nhưng hiện tại phần lớn thuyền bè của họ đã được điều về Giang Đông để vận chuyển hàng hóa, chưa kịp quay lại, khiến họ lâm vào tình thế khó khăn. Nói chung, hệ thống quân đội của quân Tào có nhiều điểm tương đồng với quân Quan Đầu Cường, khi mà khoảng cách giữa quân trung ương và quân địa phương của các quận huyện là rất lớn. Ban đầu, quân của Quảng Lăng và Hạ Bì gồm nhiều lính già yếu, chất lượng quân không cao. Nhưng trong những trận giao tranh đầu tiên, phần lớn những người già yếu đã chết hoặc bỏ trốn, những người còn lại đã được rèn giũa, trở nên sắc bén hơn như lưỡi dao đã qua tôi luyện. Điều quan trọng nhất là quân Tào có sẵn chiến thuật phòng chống dịch. Ngay khi Mãn Sủng phát hiện các triệu chứng bệnh dịch, ông đã lập tức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Quân chủ lực của Tào Tháo đang áp sát Lăng huyện. Tạ Tán và Chu Nhiên, sau nhiều thất bại, buộc phải gửi quân báo khẩn cấp cho Chu Trị và Tôn Quyền. Hàng loạt thư từ cầu viện liên tục được gửi về hậu phương mỗi ngày. Hơn nữa, các trinh sát của Giang Đông còn phát hiện ra rằng quân Tào dường như đã tách ra một cánh quân, có vẻ như đang chuẩn bị vòng ra phía sau Hoài Âm. Mãn Sủng sau khi hạ trại gần Lăng huyện, việc đầu tiên ông làm là kiểm tra các biện pháp phòng dịch. Ông hỏi thăm các quan viên trong hậu cần, xác nhận rằng không có binh lính nào trong doanh trại nhiễm bệnh, sau đó kiểm tra các dấu vết vôi bột rắc xung quanh để đuổi côn trùng, rồi mở rộng và chỉnh đốn đại doanh. Ông cho đào hai hào sâu bao quanh doanh trại, cắm chông nhọn bên trong, rồi đắp tường đất phía sau hào, bày các bẫy sắt và cọc tre. Ở lối vào doanh trại, ông cũng đào hào và bắt cầu gỗ. Ban đêm, cầu sẽ được rút đi để ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ. Chưa đánh đã tính đến phòng thủ. Một doanh trại vững chắc không chỉ giúp chống lại kẻ thù bên ngoài, mà còn mang lại cảm giác an toàn cả về mặt tâm lý lẫn thể chất cho binh sĩ bên trong, giúp họ nghỉ ngơi và phục hồi sức lực. Lúc này, một toán khoảng 100 kỵ binh của quân Tào từ doanh trại phi ra. Nhiệm vụ của những kỵ binh này chủ yếu là quấy rối và thám sát. Nếu gặp phải lính trinh sát hoặc các toán nhỏ của quân Giang Đông, họ cũng sẵn sàng giao chiến. Những cuộc chạm trán quy mô nhỏ như thế này giúp duy trì nhuệ khí cho quân đội. Ngoài ra, một mục tiêu khác là tìm ra con đường an toàn cho đại quân tiến tới, vì quân Giang Đông đã đuổi những binh sĩ nhiễm bệnh hoặc dụ dỗ họ làm quân cảm tử, một hành vi vô cùng ghê tởm. Do đó, quân Tào phải chắc chắn rằng trong quá trình hành quân, họ sẽ không vô tình đụng phải những quả mìn sống mang dịch bệnh. Tiếng vó ngựa dồn dập. Người chỉ huy nhóm kỵ binh này là Hạ Hầu Kiệt. Hạ Hầu Kiệt không mạnh mẽ như Điển Vi, nhưng lại chú trọng đến sự linh hoạt, đặc biệt là tài bắn cung trên lưng ngựa. Khả năng của ông không hề kém so với những người Hồ chuyên bắn cung trên ngựa. Tuy không nổi tiếng như Tào Thuần, lý do chính là vì Hạ Hầu Kiệt thường theo sát Tào Tháo, hiếm khi dẫn quân độc lập, nên danh tiếng chưa vang xa. Kỵ binh của quân Tào sử dụng vũ khí chính là thương dài và đao chiến, ngoài ra họ cũng mang theo cung tên và các loại vũ khí tầm ngắn để ném. Đội hình dần dần mở rộng, tiến dọc theo con đường về phía trước. Trên đường đi, họ gặp vài trinh sát của quân Giang Đông. Chưa kịp giao chiến, đám lính trinh sát Giang Đông đã quay đầu bỏ chạy, biến mất nhanh chóng về phía Lăng huyện. Hạ Hầu Kiệt dẫn đội quân đến dừng lại cách thành Lăng huyện khoảng hơn một dặm, rồi phái vài kỵ binh vòng quanh thành. Kỵ binh quân Tào la hét, reo hò dưới chân thành, nhuệ khí bừng bừng, trong khi lính Giang Đông trên thành vẫn im lặng, không nói một lời, bầu không khí u ám vô cùng. Hai bên đối đầu một lúc, sau khi quan sát kỹ lưỡng các công sự và phòng thủ của Lăng huyện, Hạ Hầu Kiệt mới quay về doanh trại. Trở lại doanh trại, Hạ Hầu Kiệt báo cáo tình hình với Mãn Sủng. Về phòng thủ của Lăng huyện, ông bày tỏ sự khinh miệt, cho rằng mặc dù có thấy bóng dáng của binh lính và dân phu Giang Đông trên thành, nhưng không thấy có sự hiện diện của các công cụ phòng thủ quy mô lớn như xe nỏ, cọc búa, búa đập hay gậy trông thường dùng để bảo vệ thành trì. Hạ Hầu Kiệt kết luận, lũ trẻ Giang Đông chỉ biết đi thuyền, không biết cách bảo vệ thành trì, có lẽ chỉ chuẩn bị vài cây lăng gỗ hoặc đá lăng thôi. Doãn Lễ cười nói, lũ trẻ Giang Đông nào có hiểu chuyện này, mỗi lần giao chiến với chúng ta đều dựa vào lực lượng thuyền bè. Bọn chúng, lũ Nam Việt Giang Đông, e rằng chưa bao giờ biết phòng thủ thành trì là gì. Xe nỏ thì không cần nói, ai cũng biết rõ. Đối với các loại xe công thành như xe thang hay xe lầu, các biện pháp tấn công thông thường không hiệu quả lắm. Nhưng với cọc búa hoặc búa đập, sức công phá lớn hơn nhiều. Đặc biệt là cọc búa, đây là vũ khí gần như chí tử đối với xe lầu, chỉ cần bị đánh trúng là xe sẽ lật nhào ngay. Búa đập là một loại búa đá lớn, được treo trên cần cẩu, có thể di chuyển dọc theo tường thành, và khi cần, sẽ vươn ra ngoài để tấn công những khu vực dưới chân tường, nằm trong vùng chết của cung tên. Cú đập mạnh của nó có thể đập nát xe công thành giống như dùng búa đập thịt, dù có mái che bảo vệ cũng không đỡ nổi. Gậy chông dạ xoa lê thì khác với búa đập. Búa đập chủ yếu nhắm vào xe công thành, còn gậy chông là những khúc gỗ lớn đóng đầy đinh sắt hoặc cọc nhọn. Nó có thể được thả từ trên thành xuống, thường là dọc theo thang công thành, giống như cào một xiên thịt lớn, khi thả xuống sẽ khiến một đám thịt người bê bết. Cả hai loại công cụ này đều có thể thu hồi và tái sử dụng. Dĩ nhiên, quá trình thu hồi cũng dễ bị phá hoại, nhưng sức sát thương của chúng đối với kẻ tấn công lớn hơn nhiều so với cung tên hay đao thương. Mặc dù cuối cùng chết dưới đao thương hay cung tên cũng là chết, nhưng những công cụ phòng thủ này giống như một loại uy hiếp vô hình. Nếu không có, người ta luôn cảm thấy thiếu an toàn. Mãn Sủng khẽ gật đầu. Bề ngoài, dường như ông đồng ý với những lời nhận xét của Doãn Lễ và Hạ Hầu Kiệt, nhưng không ai biết được trong lòng ông đang tính toán điều gì trình báo. Một binh lính Tào quân vội vã chạy vào, báo cáo, đại tướng quân đã dẫn trung quân, cách đây 50 dặm. Dĩ nhiên, đại quân của Tào Tháo không thể chen chúc vào doanh trại tiền quân của Mãn Sủng. Thực tế không giống như trong trò chơi, nơi người ta có thể xếp chồng vô hạn người và vật phẩm. Tào Tháo hạ trại cách doanh trại tiền quân của Mãn Sủng khoảng 7-8 dặm. Đây cũng là mô hình thường thấy, nếu quân số lớn hơn, khu vực hẹp hơn, một doanh trại có thể kéo dài cả trăm dặm khi Tào Tháo đến, tất nhiên sẽ triệu tập hội nghị quân sự. Mãn Sủng dẫn theo vài cận vệ, nhanh chóng đến trung quân đại doanh của Tào Tháo. Khi đi qua khu vực phía trước doanh trại trung quân, ông thấy một xưởng rèn tạm thời đang hoạt động sôi nổi, chế tạo các loại công cụ công thành. Nổi bật nhất là những chiếc thang mây cao lớn, như những gã khổng lồ câm lặng đứng trong xưởng. Tào Tháo cũng đang chờ Mãn Sủng. Khi ông đến, Tào Tháo ra lệnh gõ trống triệu tập các tướng lĩnh trong trung quân. Trong đại trướng trung quân, không gian khá rộng rãi. Trước mặt là một tấm bình phong lớn, Tào Tháo ngồi trước bình phong, hai bên là chỗ ngồi cho các tướng lĩnh. Mặc dù không có bàn ghế, nhưng không ai cảm thấy chật chội. Khi trống triệu tập lần đầu tiên vang lên, các tướng lĩnh gần trung quân đã đến ngay, trong đó có nhiều người thuộc họ Tào và Hạ Hầu. Họ chào hỏi Mãn Sủng, nói vài câu trò chuyện ban đầu, thái độ của các tướng lĩnh họ Tào và Hạ Hầu đối với Mãn Sủng khá lạnh nhạt. Nhưng sau chiến dịch lần này, Mãn Sủng đã chặn đứng cuộc xâm lược của Giang Đông, giành được chiến công hiển hách, nên thái độ của họ cũng thay đổi. Còn đám tướng của Tằng Bá thì khoanh tay trước ngực, thái độ vẫn lạnh lùng như trước. Các tướng lĩnh lần lượt tới đông đủ. Khi tiếng trống thứ ba vang lên, Tào Tháo bước ra từ phía sau tấm bình phong, theo sau là Điển Vi, như một ngọn tháp sắt đứng lặng lẽ phía sau ông. Khi Tào Tháo bước vào, tất cả các tướng lĩnh văn võ đều đồng loạt cúi lạy. Tào Tháo giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng đưa tay phải lên, giọng trầm trầm, Các vị đã vất vả, xin mời đứng dậy. Cùng ngồi xuống. Tạ ơn đại tướng quân. Mọi người đồng thanh đáp, rồi ngồi xuống. Một viên quan phụ tá, từ Điền Trung Lang tướng Nhậm Tuấn, mở cuốn sổ, thay Tào Tháo điểm danh. Mặc dù mọi người ở đây đều quen biết nhau, nhưng nghi thức vẫn phải giữ. Khi điểm danh xong, Nhậm Tuấn lùi về phía sau, Tào Tháo khẽ hắn giọng, rồi nói, hiện nay, Giang Đông phản nghịch, tàn sát dân lành ở Hoài Tứ, dân chúng Từ Dương chết thảm vô số, làng mạc tan nát, nhiều người vô tội bị bắt về làm nô lệ cho Man Di. Mỗi lần ta nghĩ đến việc này, cơm nuốt không trôi, đêm không chợp mắt. Tào Tháo đập mạnh bàn, giọng nói đanh lại, dân chúng Từ Dương đang ngóng trông, mong chờ vương sư cứu giúp họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, lập lại hòa bình, khôi phục sản xuất nông nghiệp, đuổi quân Man Di. Trận chiến này là tiếp nối chí nguyện của thiên tử, phù hợp với ý nguyện của trăm họ, giống như tiếng sấm giáng xuống trời cao, như tia chớp nhanh nhạy. Trên cao vút tận 9 tầng mây, dưới sâu xuyên thủng thành đá. Chém đầu nghịch tặc, cứu vớt bách tính, để dân làng yên ổn, Hoài Tứ thanh bình. Chư vị tướng sĩ, liệu có thể dũng mãnh trong trận này, giành lấy công danh không? Các tướng lĩnh đồng loạt đứng dậy, hô vang đáp lời. Tào Tháo gật đầu hài lòng, chờ một lát, rồi vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sau khi nhìn quanh một lượt, ánh mắt ông dừng lại ở Mãn Sủng, Bá Ninh, hãy báo cáo tình hình tiền tuyến. Vâng. Mãn Sủng đứng dậy, bước ra giữa trung quân đại trướng, tường thuật lại tình hình tiền tuyến. Mọi người đều lắng nghe chăm chú. Tào Tháo vuốt râu, nheo mắt, trận chiến này không chỉ là vấn đề thắng thua của một vùng đất. Quân Giang Đông chia làm ba đường, một đường tấn công phía Nam Kinh Nam, một đường khoái động Tân Thành, một đường đang ở đây. Ý đồ của Giang Đông là khiến chúng ta không thể đồng thời ứng phó cả ba mặt trận. Bọn chúng lợi dụng ưu thế thuyền chiến để tuần tra khắp dòng sông lớn, giành lấy thế chủ động. Vì vậy, Bá Ninh đã vạch ra kế sách, dụ địch tiến sâu, làm quân Giang Đông mắc kẹt tại Quảng Lăng, khiến chúng không thể phát huy sức mạnh thuyền chiến, tận dụng lợi thế của kỵ binh chúng ta. Tào Tháo gật đầu với Mãn Sủng. Mãn Sủng cúi đầu, tỏ vẻ khiêm tốn. Điều này cũng có nghĩa là Tào Tháo đã bỏ qua lỗi lầm trước đó của Mãn Sủng khi để mất Quảng Lăng, dù gì Mãn Sủng từng là thái thú Quảng Lăng, nếu không có lời nói của Tào Tháo hôm nay, có lẽ sau này ông vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm để mất đất. Nhưng giờ đây, hành động của Mãn Sủng lại được xem là một kế hoạch dụ địch tiến sâu. Dĩ nhiên, điều này cũng nhờ vào thành tích của Mãn Sủng trong thời gian qua. Một mặt, ông đã chặn đứng đà tiến công của Giang Đông, mặt khác, ông đã lôi kéo gia tộc họ Trần xuống nước. Dù gia tộc họ Trần có muốn hay không, họ cũng đã dính dáng tới trận chiến, ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, chiến lược của Mãn Sủng cũng đã gây ra cuộc xung đột nội bộ trong quân Thái Sơn. Cái chết của Xương Phỉ khiến quân Thái Sơn suy yếu nghiêm trọng, giúp Tào Tháo giảm bớt một mối lo lớn. Vì vậy, công lao của Mãn Sủng được xem là lớn hơn tội, Tào Tháo quyết định đứng ra bảo vệ ông, để vụ việc này kết thúc tại đây. Con cháu họ Tôn vừa mới nắm quyền, nên không phải ai trong giới sĩ phu Giang Đông cũng phục tùng. Mặc dù quân đội đông đảo, nhưng lòng quân chưa hợp. Bá Ninh đã làm giảm nhuệ khí của chúng. Nếu trận chiến này tiếp tục đánh bại tiên phong của chúng, thì chẳng khác gì chẻ tre, thế địch chắc chắn sẽ sụp đổ. Nếu thừa thắng xông lên, chém chết nghịch tử họ Tôn ngay tại Hoài Tứ, thì có thể chiếm cả đất Giang Đông, lập công bất hủ. Tào Tháo lại tiếp tục khích lệ mọi người, rồi khẽ nghi người, hỏi Mãn Sủng, không biết về Lăng huyện, Bá Ninh có diệu kế gì không? Dù gì Mãn Sủng cũng là chủ tướng tiền tuyến thời gian qua. Mãn Sủng tỏ ra hơi do dự. Tào Tháo cười nói, đây là lúc luận bàn mưu kế, không phân đúng sai. Bá Ninh cứ nói thẳng. Mãn Sủng vâng dạ, rồi cung kính nói, bẩm báo chủ công hạ quan, hạ quan nghi ngờ Lăng huyện, e rằng là mưu kế của Giang Đông. Năm Thái Hưng thứ 6, mùa hè, tiết trời ngày một oi ả trong lịch sử, các trận chiến thường được ghi nhận với quân số vài vạn, thậm chí vài chục vạn người. Nhưng trên thực tế, số người trực tiếp tham gia chém giết không nhiều đến thế. Lấy ví dụ cuộc chiến giữa Tào Tháo và Tôn Quyền lần này, số binh sĩ và dân phu của cả hai phe lên đến hàng chục vạn. Nhưng liệu có phải tất cả bọn họ ngày nào cũng dàn trận đối mặt nhau hay không? Rõ ràng là không. Thông thường, một đội quân trên mấy vạn người đã cần phải chia ra để quản lý. Trong thời Hán, khi thông tin liên lạc còn thô sơ, việc một người chỉ huy trực tiếp hơn mấy vạn quân là điều vô cùng khó khăn. Tôn Quyền chia quân làm ba hướng tấn công, Tào Tháo cũng chia quân làm ba hướng để đối phó. Chỉ sau khi xác định được Quảng Lăng và Từ Châu là mặt trận chính của Tôn Quyền, Tào Tháo mới bắt đầu điều binh ứng phó. Đây là cách xử lý tốt nhất, trừ khi có được cái nhìn toàn cục như thần thánh. Ngày hôm đó, kỵ binh trinh sát của Tào quân gầm thét qua lại, chiếm giữ một khu vực rộng lớn trên chiến trường. Trong các doanh trại, tiếng người ngựa huyên náo, tiếng trống lệnh không ngừng vang lên. Sau bữa sáng, binh sĩ Tào quân đã bắt đầu xếp hàng, Một lượng lớn dân phu và binh sĩ phụ trợ đẩy các cỗ máy công thành ra khỏi xưởng, đưa đến vùng an toàn cách thành lăng 2 dặm, chờ lệnh tấn công. Quân Giang Đông trong thành lăng không hề xuất kích, dường như chỉ chuyên tâm phòng thủ. Trên tường thành, binh lính hò hét vang trời, thúc ép dân phu vận chuyển đá lăng và gỗ phòng thủ. Phía Tào quân, đợt tấn công đầu tiên đã vào vị trí, ngồi xuống đất để dưỡng sức và duy trì trật tự. Các đội trưởng và phó đội trưởng đang lớn tiếng nhắc nhở binh sĩ về những điều cần lưu ý trong trận chiến, mong rằng chỉ cần nghe thêm một câu, khi ra trận có thể sống thêm được vài khắc. Hai bên sườn của trận hình Tào quân là các đội cung thủ. Họ đang kiểm tra lại dây cung và tên, sửa lại từng chiếc lông vũ rồi cắm gọn gàng vào túi tên. Dây cung và thân cung cũng cần được thử kéo căng để loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn. Dù vậy, ngoài những thương tích thông thường, cung thủ vẫn thường gặp phải tình huống dây cung bị đứt, tự làm mình hoặc người khác bị thương. Bên ngoài các cung thủ là kỵ binh, đội quân cơ động nhất ở hai cánh. Họ không trực tiếp tham gia công thành, nhưng cũng không hề nhàn rỗi. Ngoài việc liên tục theo dõi động tĩnh của thành lăng và khu vực lân cận, họ còn phải sẵn sàng đối phó với các tình huống bất ngờ, chẳng hạn như quân Giang Đông đột ngột mở cổng thành tấn công. Phía sau hàng tiên phong là các cỗ máy công thành. Tào quân có đủ nhân lực và nhiều thợ thủ công lành nghề theo quân, nên việc chế tạo máy móc công thành không phải là điều khó khăn. Họ đã chuẩn bị rất nhiều máy bắn đá, thang mây và xe phá thành. Sau các cỗ máy công thành là trung quân của Tào Tháo. Trung quân cũng được bố trí hết sức cẩn thận, với các đội phụ trách bảo vệ, điều phối, vận chuyển, và cả lực lượng dự bị. Tất cả đều hành động theo chỉ thị từ cờ lệnh và trống lệnh trên đài cao của trung quân. Hậu quân có nhiệm vụ tương đối đơn giản hơn, một là lo cứu chữa thương binh, phân loại nặng nhẹ, hai là bảo vệ đại doanh, tránh bị các toán quân nhỏ của Giang Đông vòng ra sau lưng đánh úp. Ngoài cờ lệnh và trống lệnh từ đài cao, còn có các binh sĩ cầm cờ nhỏ chuyên truyền lệnh trong đội hình, chạy như bay để truyền đạt mệnh lệnh từ chỉ huy. Mỗi khi Tào Tháo phát lệnh, cờ lệnh sẽ phất lên, trống lệnh nổi lên, và các lính truyền lệnh sẽ chạy đến các đội quân tương ứng để xác nhận mệnh lệnh đã được truyền đạt chính xác. Sự phức tạp của một trận chiến quy mô lớn đến mức ngay cả những trò chơi mô phỏng sau này cũng khó có thể tái hiện lại một cách chính xác, nhiều lắm cũng chỉ được 1/10. Quân số càng đông, binh chủng càng phức tạp, thì người chỉ huy càng cần kinh nghiệm dày dặn và khả năng bao quát nhạy bén. Giống như sau này, khi chiến thuật phối hợp tăng bộ binh trở nên phổ biến, việc công thành cũng cần sự phối hợp giữa bộ binh và máy công thành. Nói thì dễ, nhưng thực chiến lại không hề đơn giản. Nếu bộ binh di chuyển quá nhanh mà máy móc chưa đến kịp, thế tấn công sẽ bị bẻ gãy, còn máy công thành ở giữa đường sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ huy giỏi sẽ điều phối các đội quân trơn tru như mây trôi nước chảy, còn chỉ huy kém thì các đội quân sẽ vướng víu vào nhau, chỗ này đụng chỗ kia, khắp nơi đều gặp trục trặc. Tào Tháo ngồi trên đài cao, cờ xí tung bay. Ông nhìn về phía trước, nơi các dân phu đang dùng xẻng gỗ lấp đầy những hố trên đường. Dĩ nhiên, họ không dùng xẻng gỗ để tấn công, mà chỉ đang san phẳng mặt đường, để đảm bảo các cỗ máy công thành khi di chuyển sẽ không bị sóc nảy, gây ra những rắc rối không đáng có. Đây là bước chuẩn bị trước trận chiến, một số tướng lĩnh có thể không chú ý đến những chi tiết này, nhưng Tào Tháo thì khác. Những chi tiết nhỏ trên chiến trường có thể phản ánh phong cách và sở trường của vị tướng chỉ huy. Tào quân đang chuẩn bị tấn công, còn quân Giang Đông trong thành lăng thì sao? Có vẻ như họ không có biện pháp đối phó nào đáng kể, chỉ đơn thuần là phòng thủ một cách bị động. Tại sao lại như vậy? Mãn Sủng đứng sau Tào Tháo. Ánh mắt Tào Tháo sắc bén, dường như xuyên thấu cả bức tường thành lăng, Tôn Quyền quả nhiên có âm mưu. Mãn Sủng không nói gì. Ông đã lập công lớn trong giai đoạn đầu và được Tào Tháo công nhận. Lời nói vừa rồi của Tào Tháo cũng có thể coi là một kết luận, xem như nhiệm vụ của Mãn Sủng đã hoàn thành. Trừ khi có nhiệm vụ mới, còn lại quyền chỉ huy của ông đã bị thu hồi, ông chỉ ở bên cạnh Tào Tháo làm cố vấn. Dù sao thì, chẳng lẽ để Mãn Sủng chiếm hết công trạng sao? Lúc này đây cho dù là âm mưu thì đã sao? Tào Tháo cười nhẹ rồi vung tay, lệnh cho máy bắn đá thử bắn. Tiền quân bảo vệ. Hai cánh phòng bị. Tiếng trống nổi lên, cờ lệnh bay phấp phới. Sau tiếng hô, dân phu và thợ thủ công bắt đầu đẩy máy bắn đá lên phía trước. Quân tiền tuyến cũng dàn thành thế trận phòng thủ. Tào Tháo vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng. Tin tức Phỉ Tiềm nhanh chóng tiến vào Hán Trung, liên tiếp chiếm được Dương Bình Quang và Nam Trịnh khiến Tào Tháo không khỏi giật mình. Ngày xưa Tàn Hồng mắng chửi Viên Thiệu, bị Viên Thiệu vây đánh thành trì mất bao lâu. Trước đó, liên quân Toan Táo binh mã đông đảo nhưng đứng trước Lạc Dương và Hổ Lao Quan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công thành vốn là phần khó khăn nhất trong các cuộc chiến thời kỳ vũ khí lạnh. Thế nhưng giờ đây, Phỉ Tiềm dường như đã thay đổi điều gì đó. Nam Trịnh Dương Bình Quang có thể có nội ứng, nhưng những cửa ải kiên cố như vậy, làm sao có thể bị công phá dễ dàng đến thế? Sau này, khi những thông tin chi tiết hơn được truyền về, cho thấy trong các trận công thành tại Hán Trung, Máy bắn đá đã trở thành công cụ chủ yếu để phá thành, điều này đã thôi thúc Tào Tháo nghiên cứu và phát triển thêm về các loại máy móc công thành. Con người, chẳng phải luôn bị ép buộc mà phải tiến lên sao? Lần này Nam Chinh, Tào Tháo đã mang theo các thợ thủ công, cũng muốn thử nghiệm sự thay đổi về chiến thuật do công nghệ này mang lại. Gì cơ? Tại sao không dùng máy bắn đá khi đánh Trương Dịch? Ha ha, điều đó ai cũng hiểu, Tào Tháo trước đó đã sở hữu máy bắn đá, nhưng việc sử dụng máy bắn đá để bắn dầu hỏa vào thành là một chiến thuật hoàn toàn mới đối với ông. Quân phòng thủ của thành Lăng dường như không có ý định xuất thành đối đầu, hay phá hủy máy bắn đá. Khi máy bắn đá được lắp đặt xong, một viên đá bay vút qua không trung, vượt qua hào nước, rồi nện vào chân tường thành Lăng, khiến tường thành rung chuyển, bụi bay mù mịt. Binh lính Tào quân đồng loạt hò reo phấn khích vì phát bắn đầu tiên đã trúng đích, dù không hoàn toàn chính xác. Lính Giang Đông trên tường thành la hét thất thanh. Tào Tháo vuốt râu, mắt nheo lại. Sau loạt thử bắn đầu tiên, các máy bắn đá khác cũng bắt đầu nạp đạn. Khi tiếng trống lệnh vang lên, các máy bắn đá bắt đầu ném những quả cầu lửa về phía thành Lăng. Cầu lửa không phải là thứ gì bí mật, ngay cả người không hiểu rõ cũng chỉ cần qua mô tả là biết đại khái nó là gì. Vì trọng lượng của cầu lửa nhẹ hơn rất nhiều so với đạn đá, nên nếu đạn đá chỉ rơi vào chân tường, thì cầu lửa có thể bắn trúng tường thành hoặc bay thẳng vào trong thành. Dĩ nhiên, độ chính xác của máy bắn đá vẫn rất kém. Nếu hai viên đá rơi cách nhau trong khoảng 10 mét đã là may mắn lắm rồi, phần lớn sẽ rơi lệch về phía đông nam hoặc bay xa tận tây bắc. Cầu lửa bắn trúng tường thành Lăng, một số bay vào trong thành, dầu hỏa văng tung tóe, bốc cháy dữ dội. Những binh sĩ Giang Đông bị dính dầu gào thét, phát ra những tiếng kêu đau đớn không giống tiếng người. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao ngùn ngụt. Binh lính Tào quân đồng loạt hoan hô, có người đập cán giáo xuống đất, có người dùng đao gõ vào khiên. Họ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, và đối phương yếu ớt hơn, nên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hai cánh kỵ binh Tào quân, ngựa cũng vì sự hưng phấn đột ngột này mà có phần bất an. Dù ngựa là loài cận thị, nhưng với bản năng nhạy bén, chúng vẫn cảm nhận được điều gì đó bất thường. Hơi nóng và ngọn lửa bốc cao từ thành Lăng, dù ở khoảng cách xa, vẫn khiến chúng cảm thấy khó chịu. Dù chỉ là một phiên bản thô sơ của thần chiến tranh, cảnh tượng ấy cũng khiến lòng người rung động. Tào Tháo nhìn cảnh tượng ấy, nhưng nụ cười của ông lại có phần cứng đờ. Ba Ninh. Thần có mặt. Tào Tháo giơ tay chỉ về phía thành Lăng xa xa, ngươi thấy uy lực của quả đạn này, có thể sánh bằng với Phiếu Kỵ không? Mãn Sủng im lặng. Hừ. Tào Tháo khẽ quay đầu, liếc mắt nhìn qua. Mãn Sủng cúi đầu đáp, có lẽ hơi kém một chút. Tào Tháo cười lớn, Ba Ninh quả thật chính trực, rất tốt. Ta cũng nghĩ vậy. Cười nói thế nhưng trong mắt Tào Tháo vẫn lóe lên chút lo lắng và bất lực. Dầu hỏa, nhìn bề ngoài có vẻ như cả hai đều có, không khác gì nhau, nhưng thực ra dầu hỏa mà Phỉ Tiềm sử dụng hầu hết là từ dầu mỏ. Trong lịch sử Trung Quốc, lần đầu tiên phát hiện dầu mỏ là trong Kinh Dịch, với câu Trạch Trung hữu hỏa, thượng hỏa hạ trạch, tức là lửa trên nước. Câu này có thể ám chỉ dầu mỡ thông thường hoặc cũng có thể là khí đốt và dầu mỏ bốc cháy trên mặt nước. Nhưng ghi chép rõ ràng về dầu mỏ có thể tìm thấy trong Hán thư của Ban Cố. Trong cuốn sách này có ghi, Cao Nô huyện có dòng suối dầu có thể đốt cháy. Cao Nô huyện tức là khu vực Diên An, Thiểm Tây ngày nay, và suối dầu là một nhánh sông Diên Hà. Ghi chép này không chỉ xác định được nơi có dầu mỏ mà còn mô tả dầu mỏ như một chất lỏng giống như nước, có thể cháy được. Sau đó, ở vùng Tử Tuyền và Ngọc Môn cũng phát hiện ra dầu mỏ. Vì vậy, vào thời Hán, nguồn dầu mỏ tập trung chủ yếu ở phía Tây Bắc, và Phỉ Tiềm là người nắm giữ điều đó. Điều này khiến Tào Tháo nghĩ đến mà nghiến răng. Sao gã này cứ tìm thấy những vùng đất có lợi thế như vậy? Vậy còn dầu hỏa mà Tào Tháo và Tôn Quyền đang dùng là gì? Là dầu thực vật và mỡ động vật. Những loại dầu này vốn có thể ăn được. Nói cách khác, Phỉ Tiềm dùng cầu lửa nhưng chỉ bị hạn chế bởi sản lượng dầu mỏ, còn Tào Tháo dùng cầu lửa là phải cắt xén khẩu phần ăn, khiến bàn ăn vốn đã không dư giả dưới quyền cai trị của ông lại càng thêm khốn khó. Thêm vào đó, cầu lửa của Phỉ Tiềm làm từ dầu mỏ, vốn có tính bám dính cao, nên khả năng gây cháy và sát thương rõ ràng là vượt trội hơn rất nhiều so với dầu thực vật hay mỡ động vật. Cầu lửa của Phỉ Tiềm được miêu tả như mặt trời rơi xuống, còn cầu lửa của Tào Tháo lúc này chẳng có chút khí thế mặt trời nào cả. Nói một cách đơn giản, đó là sự khác biệt giữa quả cầu lửa nhỏ và quả cầu lửa lớn trong các trò chơi ma thuật. Còn loại bom napalm sau này có lẽ sẽ tương đương với thiên thạch giáng trần từ phía tường thành Lăng, trong ngọn lửa và làn khói đen, không ngừng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, cùng với tiếng nhà cửa và gạch ngói sụp đổ. Trước sức mạnh của nước và lửa, dũng cảm cá nhân thật không có chút giá trị nào. Sau vài loạt tấn công, số cầu lửa của Tào quân đã cạn kiệt, phải chuyển sang dùng đạn đá. Cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có bấy nhiêu đó. Ngay cả dầu thực vật và mỡ động vật cũng có hạn, vì phần lớn gia súc cũng nằm trong tay Phỉ Tiềm, còn số lượng trong tay Tào Tháo rất ít. Dù đòn tấn công ma thuật có sức hủy diệt khủng khiếp, thì đòn tấn công vật lý cũng chẳng kém. Chỉ có điều, chất lượng máy bắn đá của Tào quân rõ ràng không đạt tiêu chuẩn. Chỉ sau một thời gian ngắn, đã có 2 chiếc bị gãy cánh tay đòn, 1 chiếc bị bung kết cấu cố định, còn 1 chiếc khác thì không biết bị kẹt ở đâu, không thể xoay chuyển được nữa. Tổng cộng có 12 chiếc máy bắn đá, nhưng chỉ sau 1 canh giờ chiến đấu, đã có 4 chiếc bị hỏng. Không biết đây có phải là tình trạng có thể chấp nhận được hay là hoàn toàn tệ hại. Dù vậy, dưới sức ép của máy bắn đá, Thành Lăng giống như một người mặc áo rách gặp phải gió lạnh cắt da. Những mảnh vải tả tơi không đủ che thân, chỉ có thể cuộn mình lại run rẩy trong sợ hãi. Ở phía tiền tuyến của Tào quân, Dận Lễ không nhịn được rút chiếc hồ lô rượu từ trong ngực ra, uống một ngụm để trấn tĩnh lại, cảm thấy cổ họng khô rát đã dịu đi một chút, rồi ho khan 2 tiếng và hỏi Hạ Hầu Kiệt bên cạnh, "Hạ Hầu hiệu úy, khi nào đến lượt chúng ta?" Lính truyền lệnh của Tào Tháo vừa kính cẩn hành lễ với Hạ Hầu Kiệt rồi quay đi. Không rõ là do tiếng ồn quá lớn trên chiến trường, mà lính truyền lệnh đã phải ghé sát tai Hạ Hầu Kiệt để truyền đạt mệnh lệnh, khác với việc hét lớn như trước. Dận Lễ thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không để ý nhiều. Hạ Hầu Kiệt nhìn Dận Lễ một cái, trong ánh mắt có chút hàm ý khó đoán. Dận Lễ nghĩ rằng Hạ Hầu Kiệt đang nhìn chiếc hồ lô rượu trên tay mình, nên cười cười và đưa hồ lô qua. Trong quân không được uống rượu. Đó là quân quy, nhưng Dận Lễ xuất thân từ Thái Sơn, nơi trước đây không có quy củ gì ra hồn. Thêm nữa, Dận Lễ cũng vốn là kẻ nghiện rượu, nên mới lén giấu một bình nhỏ. Ban đầu hắn không định để lộ, nhưng cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ, khiến hắn quên mất quân quy và Hạ Hầu Kiệt lại đứng ngay bên cạnh, nên khi cất tiếng hỏi, hơi rượu đã thoảng ra ngoài. Hạ Hầu Kiệt ngẩng người, sau đó mỉm cười, nhận lấy hồ lô và uống một ngụm rồi trả lại cho Dận Lễ, nói, ngươi phải cẩn thận đó, nếu bị phát hiện thì 30 quân côn không phải là chuyện đùa đâu. Dận Lễ cười hề hề, cất lại hồ lô, vì ngụm rượu đó mà cảm thấy quan hệ với Hạ Hầu Kiệt có phần gần gũi hơn. Trong quan niệm của Dận Lễ, những người có thể uống rượu cùng nhau chính là huynh đệ. Hạ Hầu Kiệt nhìn về phía Thành Lăng, đợi khi lửa bớt, có lẽ đến lượt chúng ta rồi. Cảnh tượng trước mắt, ngay cả Hạ Hầu Kiệt cũng chưa từng thấy qua. Dận Lễ kinh ngạc, nhưng Hạ Hầu Kiệt cũng có khác gì hắn đâu. Còn đám binh sĩ Giang Đông trong Thành Lăng, trước giờ cũng chưa từng chứng kiến tình huống như vậy. Họ quen sử dụng dầu hỏa trên chiến thuyền, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị tấn công bằng lửa ngay trên tường thành. Điều đó hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của họ. Giờ đây, bị bao quanh bởi ngọn lửa hừng hực, cùng với đạn đá ập tới liên tiếp, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, sĩ khí của họ đã sụp đổ nghiêm trọng. May mắn là vì cầu lửa của Tào Tháo không có tính bám dính cao, nên thời gian cháy cũng ngắn hơn. Một số đám cháy nhỏ đã được dập tắt. Còn những tòa nhà đã bị lửa thiêu rụi, quân Giang Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Họ chỉ còn cách cố gắng cứu vớt những vật phẩm có thể, hoặc tạo một vành đai cách lửa. Trong cơn hoảng loạn, quân Giang Đông chạy đi chạy lại như kiến bò trên chảo nóng. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy lửa có vẻ dịu xuống, thì ngay lập tức, họ nghe thấy tiếng trống trận bên ngoài cổng Thành Lăng vang lên. Quân Tào bắt đầu tấn công. Các quan chỉ huy của quân Giang Đông hét lớn để báo động, tổ chức quân đội, nhưng sự hỗn loạn càng thêm lớn. Khi tiếng trống trận vang lên, đợt tấn công đầu tiên của Tào quân, khoảng 2.000 người, đẩy theo hơn 10 chiếc xe công thành, tiến về phía Thành Lăng. Xe công thành có 4 bánh, trên có thể lắp ván gỗ hoặc che chắn cho binh lính, bình thường mũi tên hay đá rơi cũng khó có thể gây tổn thương cho những binh sĩ ẩn nấp bên trong. Những chiếc xe này sẽ dùng để lấp hào bảo vệ và các rãnh đất xung quanh thành, sau đó dựng cầu nối, để các binh sĩ có thể dễ dàng xông lên tường thành. Trên tường Thành Lăng, quân Giang Đông bắt đầu phản công, nhưng không rõ vì sao, có lẽ là do sự hỗn loạn từ những quả cầu lửa gây ra vẫn chưa tan hết, hoặc vì lý do nào khác, đợt phản công này tỏ ra rất yếu ớt. Đội cung nỏ vốn là sở trường của quân Giang Đông nay bắn tên lẻ tẻ, phân tán, không có sức sát thương đáng kể đối với quân Tào. Hết chương 2397. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.